Chương 880, âm hiểm. Cái gì? Nghe được Tống Ngọc Hà bại bởi Park Trang Minh, tất cả mọi người ở đây đều bị rung động đến, từng cái không để ý tới mắng Park Minh Giai rồi, mà là dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Tống Ngọc Hà. Park Minh Giai ngẩng đầu lên, ngạo nghễ nói, làm sao? Chuyện này các ngươi còn không biết? Ha ha, tin tức của các ngươi thật đúng là lạc hậu a. Tống Ngọc Hà, ngươi sẽ không nhận thua a? Tống Ngọc Hà lông mày chặt hơn. Tống lão sư, cái này, Miêu Hồng hỏi dò. Tống Ngọc Hà nhìn một chút Miêu Hồng cùng những người khác, cuối cùng thở dài, gật đầu nói, ta đích xác bại bởi rồi Park Trang Minh. Lời này vừa nói ra, đám người tập thể hít một hơi lãnh khí, Park Minh Giai thì càng thêm đắc ý, dường như gà trống lớn đồng dạng ngẩng đầu lên, cười nói, không tệ, ngươi còn nhận nợ. Sau đó Park Minh Giai nhìn về phía những người khác, mang theo vài phần khinh bỉ nói, quên nói cho các ngươi biết, lão sư của ta bây giờ đang ở Hắc Sơn Thị làm khách. Hắc Sơn Thị, các ngươi muốn khiêu chiến Khương Ngọc. Tống Ngọc Hà đột nhiên nghĩ tới điều gì, kêu lên. Sắc mặt của mọi người cũng lập tức trở nên khó coi. Hề Lương nói, Trung Y Tam Thánh trong tay duy nhất nữ tính, Khương Ngọc. Nàng làm sao lại tại Hắc Sơn Thị? Park Minh Giai liếc qua đám người về sau, ngạo khí nói cho các người biết cũng không có gì. Lão sư ta nói, năm nay về sau, trên thế giới không còn Trung Y. Chúng ta đem dùng y thuật hướng chỗ có người chứng minh, Hàn Y mới là tốt nhất y học. Mà Trung Y, bất quá là cặn bã, nói khoác mà không biết ngượng. Hoa Hạ học y người vô số, chỉ bằng các ngươi có mấy người liền muốn diệt ta Hoa Hạ Trung Y. Miêu Hồng mắng, Park Minh Giai ha ha cười nói, chúng ta đương nhiên diệt không xong, bất quá các ngươi người Hoa đã cho mình đã đặt xong quan tài, chúng ta muốn làm bất quá là đắp lên nắp quan tài mà thôi. Dùng các ngươi người Hoa lời nói tới nói, cái này gọi, tự chui đầu vào giỏ. Miêu Hồng, Hề Lương đám người nhất thời ngây ngẩn cả người, tự chui đầu vào giỏ. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Tống Ngọc Hà sắc mặt thì một mảnh xanh xám. Bắp thịt trên mặt bởi vì quá mức dùng sức, cũng bắt đầu đầu động, song quyền nắm thật chặt, móng tay đều nhanh đâm rách ra. Đám người đàm luận thời điểm, Hồng Hải Nhi một mực tại bên cạnh nghe, nhìn xem. Nhìn thấy Park Minh Giai ngông cuồng như thế, hắn đều nhanh nhìn không được rồi. Lén lén nhìn về phía ngồi tại Phật đường bên trong niệm kinh Phương Chính, lại phát hiện Phương Chính lỗ tai cũng đang run rẩy. Hiển nhiên, gia hỏa này cũng không có tại niệm kinh, mà lại ỉ vào lỗ tai dễ dùng, tại kia nghe lén đâu. Nhìn thấy Phương Chính đang nghe, Hồng Hải Nhi an tâm, dùng ánh mắt thương hại nhìn thoáng qua Park Minh Giai, trong lòng tự nhủ, tiểu tử ngươi đừng đắc ý quá mức rồi, nếu không tự có người thu thập ngươi. Mặc dù nghĩ như vậy, bất quá Hồng Hải Nhi cũng có chút hiếu kỳ rồi, người Hoa tự chui đầu vào giỏ. Đây là ý gì, người Hoa có ngốc như vậy à? Đúng lúc này, Miêu Hồng cả giận nói, ngươi không muốn tại cái này nói hưu nói vượn. Park Minh Giai chắp tay sau lưng, ngửa đầu, liếc xéo lấy Miêu Hồng nói hưu nói vượn. Xem ra các ngươi vẫn là không hiểu à? Thôi. Hôm nay vốn là đến xem náo nhiệt, không nghĩ tới chỉ là một trận nháo kịch. Đã hòa thượng này không có gì chơi rồi, liền nói với các ngươi nói. Dù sao, hiện tại các ngươi biết rồi, cũng vô ích. Nói đến đây, Park Minh Giai dừng một chút, tiếp tục nói, các ngươi người Hoa nhất thường nói một câu nói, dạy cho đồ đệ chết đói sư phụ. Các ngươi từng cái ngành sản xuất đều tin phụng câu nói này. Cho nên, mỗi người đều sẽ đem chính mình sở trường nhất đồ vật giấu đi, không đến thời điểm chết là sẽ không giao ra. Trung y có thể hay không chữa bệnh? Chữa bệnh hiệu quả như thế nào, ta nghĩ các ngươi hẳn là tâm lý nắm chắc. Hoa Hạ có Trung Y Tam Thánh tay, từng cái đều có giữ nhà bản sự, nếu là lấy ra, cũng có thể cùng Tây Y nhất tranh cao thấp. Nhưng là các ngươi làm cái gì? Cái gọi là Tam Thánh tay, vì duy trì địa vị của mình, thậm chí liền đồ đệ đều không có mấy cái. Các loại thủ đoạn càng là giấu vô cùng nghiêm mật, đều là độc nhất vô nhị độc điểm, nhất mạch đơn truyền. Liền xem như đệ tử, cũng chỉ có thể học bề ngoài, không thể học tinh hoa. Kể từ đó, một nhà có lẽ thịnh vượng rồi, nhưng là toàn bộ Trung Y lại bởi vì loại này tàng tư nguyên nhân mà cô đơn rồi. Dù sao, trên đời này chỉ bệnh cứu người, còn muốn dựa vào càng nhiều bác sĩ mới được, mà không phải một hai cái gọi là thánh thủ. Chỉnh thể không được, riêng lẻ vài người lại đi thì có ích lợi gì. Lại thêm các người rất nhiều thế hệ trước bởi vì do nhiều nguyên nhân. Đến chết cũng không thể đem độc môn thủ đoạn truyền đi, nát trong tay, mang vào trong quan tài. Từ đó nhường từng môn Trung Y thần thuật biến mất trên thế giới này. Từng bước đem Trung Y đẩy hướng tử vong. Nói trắng ra là, các người Trung Y cũng không có một cái nào tốt đẹp truyền thừa hệ thống. Thời gian càng lâu, hệ thống càng không trọn vẹn, cuối cùng, tử vong bất quá là chuyện sớm hay muộn. Nghe đến đó, sắc mặt của mọi người đều có chút khó coi, trên thực tế, Park Minh Giai một người ngoại quốc đều có thể nhìn ra được vấn đề, đại gia làm sao lại không biết. Tây Y vì cái gì truyền bá nhanh như vậy? Không chỉ là thấy hiệu quả nhanh nguyên nhân, trọng điểm là, Tây Y có hoàn chỉnh truyền thừa hệ thống. Đơn giản vào tay dễ dàng, học cũng dễ dàng, cái này vì Tây Y sáng tạo ra càng nhiều máu mới. Nói đơn giản điểm, Tây Y cho tới nay đều tại làm thổ nhưỡng, khi bọn hắn đem Tây Y thổ nhưỡng làm tốt, như vậy bên trong mọc ra tự nhiên là từng mảnh nhỏ Tây y rừng rậm. Mà Trung y, bởi vì truyền thống thói quen trói buộc, bọn hắn theo đuổi một cái cây độc đại, kết quả sau cùng chính là cây to đón gió, nhìn phong quang vô hạn, lại chống cự không nổi gió táp mưa sa ngày đêm sáng chói, tử vong là chuyện sớm hay muộn. Nhưng là biết lại không có nghĩa là có thể làm được, bởi vậy, cho dù có rất nhiều người bôn tẩu kêu khóc, muốn cho tất cả Trung y cao thủ công bố kiến thức của mình, đem tất cả tri thức tập hợp, biến thành hệ thống. Nhưng mà, đã nhiều năm như vậy, y nguyên như thế, chưa bao giờ thay đổi. Nghĩ đến chỗ này, đám người lại nhìn Bác Minh Giai cùng Tống Ngọc Hà, trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái kinh khủng suy nghĩ, sau đó trên trán bá một chút, liền tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hề Lương có chút bối rối mà hỏi, các ngươi, đến cùng muốn làm gì? Bác Minh Giai ngạo nghễ nói, gia tốc các ngươi diệt vong mà thôi, tam thánh bàn tay cầm Trung y bên trong rất nhiều tinh hoa y thuật, sư phụ ta đi khiêu chiến bọn hắn, người thắng tiếp tục làm nghề y. Nhưng là người thua, từ nay về sau không được làm nghề y, không được dạy học, tất cả tri thức cùng tranh tài sự tình, đều muốn nát tại đầu khớp xương. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người phát lạnh, sợ nhất sự tình vẫn là phát sinh rồi. Từng cái phẫn nộ trừng mắt Bác Minh Giai, còn có người nhìn chằm chằm Tống Ngọc Hà, ánh mắt kia phảng phất tại hỏi, ngươi làm sao lại thua? Tống Ngọc Hà trong mắt cũng tận là vẻ thống khổ, còn có rất nhiều không cam lòng, càng nhiều thì là vô tận áy náy. Tống Ngọc Hà nhiều lần muốn nói điều gì, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được, thở dài, đau đớn nhắm mắt lại. Đúng lúc này, Bác Minh Giai nhận được một chiếc điện thoại bên kia nói là tiếng Hàn, mấy câu về sau, Bác Minh Giai cười lên ha hả, nhìn xem Tống Ngọc Hà, Miêu Hồng bọn người, ngạo khí nói, tam thánh tay. Không gì hơn cái này, thiên tầm thổ đậu đại thần sách mới, nguyên tôn, chuyện ẩn ở bên trong đại thần tân tác đại đạo chỉ lên trời. Chương 881, cứu mạng, ngươi, Tống Ngọc Hà giận dữ, bất quá cuối cùng cái gì cũng không làm, bất quá ánh mắt của hắn phảng phất muốn phun ra lửa. Bác Minh Giai nhìn xem phẫn nộ Tống Ngọc Hà ngược lại càng cao hứng rồi, sau ngày hôm nay, Hoa Hạ Trung y đem xưng là rác rưởi, chẳng mấy chốc sẽ biến mất tại lịch sử trên sân khấu. Tất cả vinh quang đều đem trở về Hàn y. Bác Minh Giai nói đến đây, mang theo điểm tích lũy đắc y nói, không thể không nói, các ngươi người Hoa thật quá ngu ngốc, ha ha. Bác Trang Minh cùng Trung y tam thánh tay thực lực tại sàn sàn với nhau, nhưng là nghe khẩu khí của ngươi, tựa hồ ăn chắc chúng ta. Trong này muốn nói không có chuyện ẩn ở bên trong, đánh chết ta đều không tin. Ta cũng không tin, Bác Trang Minh liền không sợ thua. Một mực không lên tiếng Tôn Anh Vĩ đột nhiên mở miệng hỏi. Bác Minh Giai ha ha cười nói, vô chi, không có tất thắng nắm chắc, chúng ta sẽ ra tay a. Huống chi, lão sư ta y thuật đã sớm biên tập thành sách đặt ở kia rồi, coi như lão sư ta thật thua, đối với Hàn y ảnh hưởng cũng không lớn. Bất quá, các người Trung y tam thánh tay nếu là thua, sợ là từ nay về sau liền bị đứt đoạn truyền thừa đi. Nghe lời này, trong lòng của tất cả mọi người đều là trầm xuống. Ba người bọn họ, mặc dù cũng không thể đại biểu toàn bộ Trung y, nhưng là chính như Bác Minh Giai nói, bọn hắn tại làm, chỉ là gia tốc Trung y suy sụp mà thôi. Đồ tốt, từng cái mất đi, còn lại liền sẽ càng ngày càng ít. Mà cái khác y học thì là phi tốc phát triển, như vậy, Trung y còn có thể kiên trì bao nhiêu năm? Bác Minh Giai nói xong, liếc qua chùa triển chỗ sâu cái kia quỳ trên mặt đất, một mực niệm kinh hòa thượng. Thấy đối phương không có phản ứng, trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh thường, nói, người Hoa, chính là thích cho nên làm huyền hư, lẫn lộn. Cao thủ tại dân gian, bất quá là một chuyện cười. Nói xong, Bác Minh Giai cũng đối phương chính không có hứng thú, lấy điện thoại di động ra gọi một cái mã số nói, lão sư, đã tra rõ ràng rồi, đây chính là một cái lẫn lộn hòa thượng. Còn hắn những cái kia lý luận xuất từ tay người nào, còn không rõ ràng lắm. Bất quá, hơn phân nửa là hắn nói bậy, hay hắn chỉ biết là nhiều như vậy. Lần kia toàn bộ trực tiếp, đều có thể là một trận lẫn lộn. Lão sư, xin tin tưởng con mắt của ta, ta nói rất nhiều chào phúng bọn hắn. Đổi thành bất kỳ một cái nào có huyết tính đồng thời có người có bản lĩnh, cũng nên xuất thủ. Bất quá, hắn toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nói chuyện, Bác Minh Giai đã đi xa. Những người khác gặp đây, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng nhìn xem phương chính, cuối cùng thở dài một tiếng, hạo kiếp a, tản đi đi. Thế là đám người cũng tản, đợi đến tất cả mọi người đi rồi, Hồng Hài Nhi chạy đến cửa đại điện, nhìn xem bên trong phương chính hỏi, sư phụ, vừa mới bọn hắn nói, ngươi đều nghe được. Ngươi thật không có ý định quản a. Sư phụ, cái kia họ Phác thật rất quá đáng ai, ngươi thật không có ý định xuất thủ a. Con sóc cua móng vuốt nhỏ kêu lên, Độc Lang nói, sư phụ, ta chính là xuất ra rồi. Chuyện này đặt ở trước kia, hắn hiện tại chính là ta cơm trưa. Ngươi nói, đúng hay không? Tam sư đệ, con khỉ hai tay chập lại, nói, sư phụ khẳng định có ý nghĩ của hắn, chúng ta đang nghe liền tốt. Độc Lang nghe cái này đại mông ngựa, trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt. Nhìn về phía đã trang nửa ngày cá chết cá mặn, nói cá mặn, ngươi nói, chuyện này đổi ngươi, ngươi có thể chịu a? Cá Mặn đặt mông ngồi tại ngưỡng cửa con bên trên, nắm vuốt sợi râu, chậm rãi nói vuốt vuốt, âm dương quái khí nói, chuyện này a. Nếu là đổi lại là ta, khẳng định quất hắn nha. Nói đến đây, Phương Chính vẫn không có động, Cá Mặn sợi râu hơi nhúc nhích một chút về sau, tiếp tục nói, đụng phải loại sự tình này, liền xem như con rùa, cũng nên đưa đầu ra ngoài lộ ra răng nanh rồi. Nếu là loại chuyện này đều có thể chịu đựng không lên tiếng, kia hơn phân nửa là con rùa tiến hóa bản. Con rùa tiến hóa bản, kia là cái gì? Con sóc hiếu kỳ nói hỏi, Cá Mặn chứng chạc đàng hoàng mà nói, chính là ngươi hôm qua nhìn phim hoạt hình a. Ninja rùa, con sóc theo bản năng liền kêu lên, Cá Mặn sợi râu vẩy một cái, hắc hắc nói, đây chính là ngươi nói, không phải ta nói. Con sóc lập tức biết bị lừa rồi, tranh thủ thời gian kêu lên, sư phụ, ta không phải cố ý, hắn lừa ta. Nhưng mà con sóc kêu nửa ngày, Phương Chính cũng không nhúc nhích một chút, mấy tiểu tử kia cũng không lộn xộn, nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt nghi hoặc, cái này không thích hợp a. Phương Chính mặc dù ở trước mặt người ngoài trang đại sư, nhưng là không có ngoại nhân, lập tức liền biến thành đùa bước. Nếu là thường ngày, hắn đã sớm nhảy nhót đi ra, từng cái thu thập. Làm sao hôm nay không nhúc nhích, con sóc thăm dò vào xem, kết quả nhìn hồi lâu, chợt phát hiện có điểm gì là lạ, sư phụ bộ dáng tựa hồ có chút cổ quái a. Con sóc đánh bạo đưa tới, đi vào chính diện, xem xét, lập tức kêu lên, sư huynh, sư đệ, không xong, mau tới a. Sư phụ biến thành gỗ á, Hồng Hài Nhi, Độc Lang, con khỉ, Cá Mặn nghe xong cũng bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian chạy vào đi xem. Sau đó mấy tên tập thể mắt trợn trắng, Cá Mặn gõ xuống con sóc đầu nói, đồ đần, đây không phải biến thành gỗ rồi, căn bản chính là gỗ. Ách, kia sư phụ ta đâu? Con sóc hỏi, chạy chứ sao, Cá Mặn nói, đám người nghe xong, lập tức ngạc nhiên, kỳ thật mấy cái vật nhỏ nếu là sớm một chút chú ý tới đến, hay cẩn thận quan sát, tất nhiên có thể nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong. Dù sao, Nguyệt Bạch Tăng Y cũng không phải một khối vải trắng có thể giả mạo. Chỉ bất quá sự chú ý của mọi người đều ở bên ngoài, tự nhiên không có người chú ý Phương Chính. Liền xem như vừa rồi, mấy cái vật nhỏ cũng là đang chơi đùa, làm sao cẩn thận quan sát Phương Chính. Bây giờ, mấy cái vật nhỏ đều có chút mộng, Phương Chính không có ở trên núi, vậy hắn đi đâu? Tống Ngọc Hà đi tại đám người phía sau cùng, một mực cúi đầu, một đôi mắt lộ ra 10 điểm mờ mịt cùng đục ngầu. Còn Miêu Hồng bọn người, mỗi lần quay đầu nhìn về phía Tống Ngọc Hà, trong mắt đều hiện lên một vòng phẫn nộ nhưng lại bất đắc dĩ, thậm chí đồng tình thần sắc. Nhiều lần muốn tiến lên nói chút gì, bất quá cuối cùng đều từ bỏ rồi, lắc đầu đi. Bọn hắn thật không biết nên nói cái gì, mắng Tống Ngọc Hà a. Thế nhưng là đại gia lại có tư cách gì mắng đâu. Ai không phải lưu lại thủ đoạn, an ủi Tống Ngọc Hà. Nhưng là Tống Ngọc Hà đích thật là bại bởi rồi Park Trang Minh, tương đương với đoạn tuyệt rồi hắn mạch này tất cả đỉnh cấp y thuật. Đây tuyệt đối là tội, là đại tội. Bởi vậy, tất cả mọi người giấu trong lòng phức tạp tâm tình nhanh chóng xuống núi rồi. Tống Ngọc Hà nhìn đến đây, lại nhịn không được thở dài. Ngay tại Tống Ngọc Hà đi tại trên sơn đạo thời điểm, chợt nghe một tiếng hét thảm từ phía trước truyền đến. Tống Ngọc Hà giật nảy mình, tranh thủ thời gian chạy tới xem xét, kết quả lại không nhìn thấy người. Tống Ngọc Hà sững sờ, trong lòng tự nhủ, người đâu? Đúng lúc này, bên bờ vực truyền đến một tiếng yếu ớt đều tiếng hô hoán, cứu mạng a, cứu mạng a. Tống Ngọc Hà vội vàng xem xét, chỉ gặp bên dưới vách núi mặt hơn một mét địa phương thình lình có một gốc cây già, trên cây nằm một người, người này tướng mạo xấu xí, một thân y phục rách rưới, hiển nhiên là tên ăn mày. Nam tử kia nằm ở nơi đó, phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết. Một đôi mắt đều nhanh tuyệt vọng, chợt thấy Tống Ngọc Hà, lập tức kêu lên, cứu mạng, cứu mạng. Thiên Tầm Thổ Đậu Đại Thần Sách Mới Nguyên Tôn, chuyện ẩn ở bên trong Đại Thần Tân Tác Đại Đạo Chỉ Lên Trời. Chương 882, hòa thượng này cái gì đầu óc? Tống Ngọc Hà nhìn chung quanh, không có dây thừng có thể dùng để cứu người, vì vậy nói, ngươi thế nào? Còn có thể động sao? Ngươi rất một hồi, ta đây sẽ gọi người tới hỗ trợ. Nhanh mau cứu ta, chân của ta gãy mất, không ra sức được. Còn có, cây này nhanh gãy mất, thời gian không nhiều lắm. Van cầu ngươi, mau cứu ta không muốn chết. Ô ô ô, nam nhân xấu xí khóc kêu ầm lên, Tống Ngọc Hà cũng gấp, nguyên địa chuyển rồi ba vòng, cũng không tìm được có thể cứu người đồ vật. Đúng lúc này, nam nhân xấu xí lại hô, cây này gốc rễ rất thô, đứng hai người cũng không thành vấn đề. Bất quá cây ở giữa bộ phận, tựa hồ sắp không chịu nổi. Người có thể hay không xuống tới, đem ta đưa lên. Tống Ngọc Hà nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người. Nhìn kỹ một chút cây kia độ cao, hơn một mét điểm, nói có cao hay không, nhưng là nói ngắn, đưa tay là với không tới. Bởi vậy, muốn cứu nam nhân xấu xí nói biện pháp, thật đúng là một cái biện pháp. Nhưng là, Tống Ngọc Hà nhìn xem kia khô cạn thân cây, cùng thâm thúy vách núi, cảm thụ được bốn phía hô hô gió Tây Bắc, trong lòng tự nhủ cái này nếu là sơ ý một chút rơi xuống, 100% là muốn ngã chết. Nghĩ đến chỗ này, Tống Ngọc Hà có chút sợ, trong lòng tự nhủ, nam tử trước mắt xấu như vậy, xuyên rách nát như vậy, hẳn là một cái kẻ lang thang hay này ăn mày. Mà ta là trung y tam thánh tay một trong, vì cứu một người như vậy, bốc lên nguy hiểm tính mạng, đáng giá a. Tống Ngọc Hà trong lòng hiện lên vô số cái suy nghĩ, nghĩ đến xong việc nghiệp, nghĩ đến rồi người nhà. Đúng lúc này, một tiếng bé không thể nghe cây cối đứt gãy âm thanh truyền đến, liền nghe kia nam nhân xấu xí hoảng sợ nói, muốn gãy mất, muốn gãy mất. Cứu mạng a, cứu mạng a, nghe được cái này âm thanh kêu cứu, Tống Ngọc Hà nguyên bản hỗn loạn suy nghĩ trong nháy mắt liền nổ tung, sau đó tất cả suy nghĩ cũng bị mất, quát to một tiếng, đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Đang khi nói chuyện, Tống Ngọc Hà ngồi xổm xuống, đưa chân xuống dưới, chuẩn bị cứu người. Đúng lúc này, Tống Ngọc Hà chợt nghe có người hỏi hắn, người nổi danh như vậy bác sĩ đi cứu một người xin cơm, vạn nhất cây gãy mất, người cũng đã chết, đáng giá a. Giá trị của ngươi nhưng so sánh tên ăn mày cao hơn. Nhưng mà Tống Ngọc Hà lại không cần suy nghĩ, cũng không ngẩng đầu lên mắng to, ta là một tên bác sĩ. Người CMN không giúp đỡ cũng đừng nói nhảm. Kết quả kêu một tiếng này về sau, Tống Ngọc Hà ngây ngẩn cả người, vừa trên còn có người. Không đúng, thanh âm này không phải từ phía trên truyền đến, mà là từ phía dưới truyền đến. Đúng lúc này, Tống Ngọc Hà nghe được một tiếng Phật hiệu vang lên, A-di-đà Phật, thí chủ lòng mang thiện niệm, cũng là người tốt. Theo một tiếng này Phật hiệu vang lên, Tống Ngọc Hà chỉ cảm thấy dưới chân bị người dùng tay ngăn chặn, sau đó một cỗ cự lực truyền đến, thân bất do kỷ bị đẩy đi lên. Tống Ngọc Hà vừa ngồi vững vàng, liền quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên hòa thượng vậy mà đứng tại bên bờ vực, hai tay chập lại, trên mặt mỉm cười nhìn hắn đâu. Trong nháy mắt đó, Tống Ngọc Hà ngây ngẩn cả người, sau đó quát to một tiếng, bổ nhào vào bên bờ vực, cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp một gốc cây già nhô ra vách núi, thân cây khô cạn, nhưng là cũng không có đứt gãy ý tứ. Cây bên trên trống rỗng, không có cái gì, người đâu? Tống Ngọc Hà trong lòng trầm xuống, trong lòng tự nhủ, cái kia nam nhân xấu xí đâu? Chẳng lẽ rơi xuống chết rồi? Bên trên hòa thượng, hai tay chập lại, hỏi thí chủ nói người là ai? Ta nói chính là cái kia này ăn mày, người không thấy được. Người làm sao không cứu hắn? Tống Ngọc Hà hỏi, Phương Chính cười ha hả nhìn xem Tống Ngọc Hà, cũng không nói chuyện. Tống Ngọc Hà coi là Phương Chính là thầm chấp nhận, càng thêm tức giận điên rồi, giận dữ hết, ngươi còn cười, mạng người quan trọng, ngươi còn cười. Lúc này ngươi làm sao cười ra tiếng? Tống Ngọc Hà giống xong, lại cúi đầu đi xem bên dưới vách núi mặt, lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị báo cảnh. Đúng lúc này, vang lên bên tai nam nhân xấu xí thanh âm, ngươi đang tìm ta à? Tống Ngọc Hà sững sờ, quay người nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản đứng hòa thượng địa phương, thình lình đứng đấy nam nhân xấu xí. Nam nhân xấu xí khuôn mặt thật rất xấu, bất quá cười lên, lại có một loại khác mị lực. Tống Ngọc Hà nhìn xem nam nhân xấu xí, nhìn nhìn lại nam nhân xấu xí chân, lại nhìn chung quanh một chút, trong lòng bỗng nhiên có chút sợ hãi rồi, bờ môi đánh lấy run rẩy mà hỏi, ngươi, ngươi là thế nào đi lên, chân của ngươi không phải gãy mất à, Phương Chính chủ trì đâu? Nam nhân xấu xí mỉm cười, ngửa đầu nhìn thiên, Tống Ngọc Hà theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trời, trên bầu trời một mảnh mênh mông, không có cái gì. Tống Ngọc Hà cúi đầu nhìn nam nhân xấu xí, kết quả ngạc nhiên phát hiện, nam nhân xấu xí không thấy, Phương Chính lại xuất hiện, trắng noãn khuôn mặt, cười lên cực kỳ đẹp đẽ. Nhất là cặp mắt kia, sáng lạn như sao trời, lại phảng phất biển cả, bao dung lấy hết thảy, trí tuệ bên trong mang theo một loại bình hòa lực lượng. Nhìn xem Phương Chính, lại nhìn chung quanh một chút, Tống Ngọc Hà dụi dụi con mắt, nuốt ngụm nước bọt, hỏi, Phương Chính chủ trì, ngươi, còn có người kia, các ngươi. Cái này, không phải, ngươi đến cùng là người hay quỷ? Tống Ngọc Hà lời nói không có mạch lạc hỏi. Phương Chính cười nói, A-di-đà Phật, thí chủ, cái này trọng yếu sao? Tống Ngọc Hà gãi gãi đầu, cười khổ nói ta có chút sợ. Phương Chính nói, bần tăng nhất chỉ sơn nhất chỉ chùa chủ trì Phương Chính, bần tăng tìm đến thí chủ, chỉ là muốn cho thí chủ hỗ trợ đối ngoại truyền một câu lời nhắn. Chuyện gì? Tống Ngọc Hà nhìn xem Phương Chính luôn cảm thấy run rẩy, cái này đổi tới đổi lui thủ đoạn, hơn nữa còn là toàn thân đại biến dạng đại biến người sống, đây tuyệt đối không phải người bình thường thủ đoạn. Liền xem như ma thuật, cũng cần tràng cảnh, đạo cụ phối hợp mới được. Liền xem như xuyên kịch trở mặt, cũng chỉ là trở mặt mà thôi, có thể làm không đến lắc một cái toàn thân biến thành. Cho nên, Tống Ngọc Hà hận không thể co cẳng liền chạy, nhưng là hắn đồng dạng hiếu kỳ Phương Chính tìm hắn truyền lời gì. Phương Chính cũng mặc kệ Tống Ngọc Hà trong lòng sợ hãi, tiếp tục nói, sau 3 ngày, bần tăng chuẩn bị tại sườn núi này mở truyền đạo đại hội, trên lý luận, bần tăng hoan nghênh bất luận cái gì phẩm hạnh đoan chính người tới nghe. Ách, đại sư, người muốn giảng khóa? Tống Ngọc Hà thật cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng rồi, có chút theo không kịp hòa thượng này nhảy thoát phương thức tư duy rồi. Một tên hòa thượng giảng bài cũng không kỳ quái, nhưng là ngươi lôi kéo một cái bác sĩ, nhưng bác sĩ đối ngoại truyền lời, vậy liền kỳ quái. Phương Chính khẽ gật đầu, biểu thị, không sai. Tống Ngọc Hà hỏi, đại sư, kia, Ngươi chuẩn bị nói cái gì? Muốn cái gì người tới nghe? Còn có, ngươi tìm ta cũng tìm nhầm người a, ta chỉ là một tên bác sĩ, cũng không phải nhân viên bán hàng, còn có thể giúp ngươi bán vé, kéo người. Phương Chính lắc đầu nói, bần tăng không cần ngươi bán vé, ngươi chỉ cần đem tin tức truyền lại ra đi là được rồi. Tốt a, vậy ngươi chuẩn bị nói cái gì? Tống Ngọc Hà nghĩ đến Phương Chính trước đó ở trên núi cử động, trong lòng đối Phương Chính là phản cảm. Trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ lại nghĩ lẫn lộn, hòa thượng này vẫn chưa xong a, nhập học, hắn có thể nói cái gì? Giảng Phật kinh a, làm sao, tình cảnh này, Tống Ngọc Hà có chút sợ, cho nên vẫn là hỏi. Phương Chính nói, bần tăng giảng chính là y thuật. Y thuật, Tống Ngọc Hà kém chút nhảy dựng lên, hôm nay hắn như thế mất mặt, cũng là bởi vì Phương Chính cái kia y thuật trực tiếp. Bây giờ lại muốn làm, hắn thật muốn xé Phương Chính, cái này chết hòa thượng, lẫn lộn sao không dứt sao. Thiên Tầm Thổ Đậu Đại Thần Sách Mới Nguyên Tôn chuyện ẩn ở bên trong Đại Thần Tân Tác Đại Đạo Chỉ Lên Trời. Chương 883, chớ chọc sư phụ. Bất quá Tống Ngọc Hà vẫn là đang sợ chết áp bách dưới, không thể không cố gắng đè xuống lửa giận, hỏi Trung Y vẫn là Tây Y. Phương Chính nhàn nhạt cười, nhìn chằm chằm Tống Ngọc Hà con mắt, nói y thuật. Đúng a, ta biết, ta là hỏi ngươi, ngươi muốn giảng Trung Y vẫn là Tây Y. Tống Ngọc Hà lặp lại hỏi, kết quả, chỉ thấy Phương Chính y nguyên tái diễn, y thuật. Đại sư, ngươi đừng đùa rồi được chứ, y thuật chia rất nhiều loại, nhưng là trên thị trường thường thấy nhất chính là Trung Y cùng Tây Y. Mọi thứ đều có trọng điểm, cường điệu điểm khác biệt, tự nhiên giảng khác biệt, người xem cũng khác biệt. Tống Ngọc Hà không nhịn được hỏi, nhưng mà, Phương Chính y nguyên thản nhiên nói, y thuật. Tống Ngọc Hà triệt để xù lông rồi, lần thứ nhất mang theo hỏa khí quát, có thể không thể trả lời vấn đề của ta. Đừng nói cho ta, ngươi dự định cái gì đều giảng. Tống Ngọc Hà cũng chính là thuận miệng phun một cái, bất quá phun xong liền hối hận rồi. Trước mắt hòa thượng này quỷ dị, nếu là cái quỷ cái gì, hắn cái này vừa hô, tám thành là muốn viết di chúc ở đây rồi. Bất quá lợn chết không sợ bỏng nước sôi, hô đều hô, hắn cũng nhận, cứng lên cổ, nhìn chằm chằm Phương Chính, chờ kết quả. Phương Chính cười gật đầu nói, đúng thế. Ây, Tống Ngọc Hà lập tức mộng bức rồi, dường như tựa như nhìn quái vật nhìn xem Phương Chính, hắn thật muốn gõ mở hòa thượng này đầu óc xem hắn là thế nào vận hành. Toàn bộ giảng, hắn liền ha ha đắt rồi, trong thiên hạ, vẫn chưa có người nào có thể làm được tại một trận diễn thuyết sẽ lên, đem tất cả y thuật đều giảng rồi. Thậm chí liền một cái y thuật bên trong một cái điểm nhỏ, đều chưa hẳn có thể kể xong. Tống Ngọc Hà nhìn ngu xuẩn giống như nhìn xem Phương Chính nói, đại sư, người có biết hay không cái này phải dùng thời gian bao nhiêu? Phương Chính nói, thật lâu, cho nên bần tăng chuẩn bị bắt trước cổ nhân, truyền kinh giảng đạo. Tống Ngọc Hà nghe vậy, kém chút một hơi không có đi lên, trực tiếp nín chết đi qua. Trong lòng tự nhủ, hắc, hòa thượng này là càng hỏi càng lớn, càng nói càng bất khả tư nghị. Học cổ nhân, truyền kinh giảng đạo, người thế nào không lên trời đâu, cổ nhân có thể làm được điểm này, cái nào không phải một phái tổ sư. Thậm chí có hay không còn hai chuyện đâu, ngược lại là thần tiên trong truyền thuyết, có thần tiên giảng đạo truyền pháp, dẫn tới vô số yêu ma quỷ quái, triều bái. Nghĩ đến yêu ma quỷ quái, Tống Ngọc Hà lập tức giật cả mình, đột nhiên nhớ tới, có vẻ như trước mắt hòa thượng này, cũng không phải một cái đồng dạng đồ chơi. Nghĩ đến chỗ này, Tống Ngọc Hà nhìn về phía Phương Chính, kết quả ngạc nhiên phát hiện, Phương Chính vậy mà không thấy. Phảng phất hư không tiêu thất rồi, bốn phía một bóng người đều không có. Cúi đầu nhìn xem mặt đất, càng là hít một hơi lãnh khí. Bởi vì vừa mới Phương Chính đứng thẳng địa phương, kia phiến trên mặt tuyết vậy mà một cái dấu chân đều không có. Như vậy, vừa mới Phương Chính là đứng tại cái gì phía trên? Chẳng lẽ là, nghĩ tới đây, Tống Ngọc Hà tóc gáy đều dựng lên, quay người nhanh chân liền chạy. Hắn cũng đã nhiều tuổi rồi, nhưng là thân thể bảo dưỡng vô cùng tốt, bình thường chính là bước đi như bay. Bây giờ càng là chạy ra bay tốc độ của con người. Đợi đến Tống Ngọc Hà chạy xa, Phương Chính lúc này mới giải trừ nhất mộng hoàng lương thần thông, lau lau mũi, thầm nói, lần thứ nhất cố gắng như vậy trang bức, hy vọng không có phí công giả bộ a. Nói xong, Phương Chính quay người về nhất chỉ chùa đi. Vừa vào cửa, Phương Chính liền bị một đám đệ tử bao vây, từng cái trợn to tròng mắt nhìn chằm chằm hắn, phảng phất tại nói, ngươi còn biết trở về. Ngươi chết ở đâu rồi? Tất cả ánh mắt phẫn nộ bên trong, chỉ có con sóc ánh mắt hơi khác biệt, thế là Phương Chính lựa chọn hỏi con sóc, Tịnh Khoan a, ngươi có lời nói. Sư phụ, một mình ngươi xuống núi, liền không nghĩ tới chúng ta a. Chúng ta đây là cỡ nào lo lắng ngươi a, thế nhưng là ngươi đây, ngươi xuống núi lâu như vậy, cũng không cho chúng ta mang một ít ăn ngon trở về. Ngươi xứng đáng chúng ta a, con sóc lòng đầy căm phẫn mà nói. Phương Chính nghe được phía trước, còn tưởng rằng con sóc đổi tính rồi, tư tưởng rốt cuộc giống như thượng đảng tổ chức. Kết quả câu nói kế tiếp vừa ra tới, Phương Chính phát hiện, con sóc vẫn là cái kia con sóc, hắn đánh giá cao con sóc rồi. Sư phụ, người quá không ra gì rồi, một người liền chạy. Còn làm cái chướng nhãn pháp tại cái này, ngươi đây là sợ ta nhóm theo sau à? Ngươi thành thật khai báo, ngươi có phải hay không đi ăn vụng ăn ngon đúng không? Hồng Hà Nhi cõng tay nhỏ, thở phì phò nói. Độc Lang cũng nói, sư phụ, trước kia ngươi đi đâu đều mang trong chúng ta một cái, lần này ngươi chỉ một người xuống núi rồi. Khẳng định có vấn đề. Con khỉ nói, sư phụ, ta cảm thấy, ngươi vẫn là chiêu đi. Cá mặn vội ho một tiếng nói, đại sư a, làm lão tiền bối, không thể không nhắc nhở ngươi một chút, phạm chúng nộ nhưng là muốn chịu đói. Phương Chính nghe xong, lông mày nhướng lên, cười nói, ừm, các ngươi nói rất nhiều, cũng nói rất hay, như vậy đi, các ngươi nói tiếp. Vi sư cũng tiếp tục nghe, dùng cái này đến biểu thị, chúng ta nhất chỉ chùa là một cái tự do, mở ra, dân chủ chùa chiền. Chúng ta không giống, nghe được Phương Chính nói như vậy, mấy tiểu tử kia lập tức hăng hái, nhất là con sóc nhỏ, càng là lòng đầy căm phẫn kêu lên, sư phụ, ngươi có thể một người xuống núi, nhưng là ngươi nhất định muốn nói cho chúng ta biết. Ngươi xem một chút, bởi vì lo lắng ngươi, như thế một hồi ta đều đói gầy. Phương Chính, Độc Lang đi theo kêu lên, còn có ta cũng đói gầy, nếu không phải nhiều lông chống đỡ, nhìn không ra. Ta đều không có ý tứ đi ra rồi, bất quá. Xuống núi cũng không cần gọi ta rồi. Con khỉ nói, sư phụ, ta không ốm, bất quá ta cảm thấy, ngươi hẳn là suy tính một chút cảm thụ của chúng ta. Cá mặn cũng kêu lên, các ngươi còn không biết xấu hổ nói. Đại sư một người xuống núi, trong lòng ta lo lắng a, cái này lo lắng nhiều gánh vác liền đại, gánh vác đại, liền đói nhanh. Phương Chính liền cười ha hả nghe, ở giữa nhường Hồng Hải Nhi đi làm cơm. Không bao lâu ăn cơm rồi, nói tiếp, vi sư nghe đâu, vi sư thế nhưng là rất xem trọng tự do, các ngươi có nói lý do. Phương Chính ngồi ở kia, đang ăn cơm, gắp thức ăn, nói nghĩa chính ngôn từ. Chỉ bất quá, cái bàn đối diện, mấy cái vật nhỏ xếp thành một hàng đứng tại kia, nước mắt đầm đìa nhìn xem Phương Chính. Sư phụ, ta sai rồi, ta vừa đều là nói mỏ, ngươi chớ để ý chứ sao. Con sóc kêu lên, cá mặn cũng kêu lên, đại sư, ta cũng sai rồi, về sau ta nhất định lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngươi nói cái gì chính là cái gì, ai u, ngươi ăn từ từ a, lưu cho ta một ngụm a. Tiếng kêu thê thảm không ngừng, Phương Chính lại ăn ngoài định mức vui sướng, cười nói, không muốn như vậy, chúng ta chùa chiền thế nhưng là rất xem trọng ngôn luận tự do. Các ngươi nói tiếp, vi sư nghe đâu, mấy tiểu tử kia nghe vậy, nước mắt đầm đìa ở trong lòng kêu lên, ngôn luận tự do cọng lông cái lông a. Cái này cũng gọi tự do, đây là bá quyền được chứ. Ô ô ô, Bác Minh Giai Hạ Sơn, trước tiên chạy tới Hắc Sơn thì tìm hắn sư phụ Bác Trang Minh đi. Một cái ghế, một ly trà, một tên mặc màu đen rộng rãi truyền thống trang phục nam tử, ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, an tĩnh uống trà. Mặc dù lão nhân tóc có chút hoa bạch, nhưng là híp trong ánh mắt lại tản ra một sợi tinh quang, như dao, hàn quang lập lòe. PS, hai ngày này bởi vì gõ chữ thời gian không ổn định, cho nên thời gian đổi mới biến động nhiều. Ta cũng không có cách nào a, chỉ có thể cố gắng, tận khả năng đúng giờ chuẩn chút rồi. Coi như không đúng giờ, ta cũng sẽ cam đoan đổi mới. Thiên Tầm Thổ Đậu Đại Thần sách mới Nguyên Tôn chuyện ẩn ở bên trong Đại Thần Tân Tác Đại Đạo Chỉ Lên Trời. Chương 884, tên điên bác sĩ. Lão nhân đối diện, Bác Minh Giai cung kính đứng ở nơi đó, thấp giọng nói gì đó. Hồi lâu, lão nhân sau khi nghe xong, mới có chút ngẩng đầu lên, mang theo vài phần bá khí mà nói, như thế tốt lắm. Tam thánh tay đã tất cả đều thua ở rồi trong tay của ta, Hoa Hạ tất nhiên lại muốn gãy mất một chút trung y truyền thừa. Ngày sau, người có sở thành, có thể lại đến khiêu chiến bọn hắn ngay lúc đó cao thủ, từng tầng, từ trên hướng xuống suy yếu, trung y tự nhiên sẽ biến mất. Bác Minh Giai liên tục gật đầu, hỏi, sư phụ, bây giờ Hoa Hạ tam thánh tay đều thua ở rồi trong tay của ngươi, hoàn toàn có thể tiếp tục đánh a. Hẳn là không dùng được ta đi, mà lại, ngươi thật giống như không mấy vui vẻ đâu. Bác Trang Minh có chút ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía phương xa dãy núi, nói, Minh Đại, trên thế giới không có đồ đần, có một ít quỷ kế chỉ có thể dùng một lần, chiếm được tiện nghi là được rồi, tham công liều lĩnh, không phải chuyện tốt. Chuyện này, người cũng không cần nói, người xem một chút nơi xa có cái gì. Bác Minh Giai đi theo nhìn lại, nhìn hồi lâu, mới mang theo điểm tích lũy do dự mà nói, Đại Sơn cái bóng. Đúng vậy a, đây chẳng qua là Đại Sơn cái bóng mà thôi. Kia là Trường Bạch Sơn bên ngoài, nhưng mà Trường Bạch Sơn ngoại vi núi. Chỉ là núi nhỏ về sau mới là Đại Sơn. Hoa Hạ quá lớn, lịch sử nội tình quá thâm hậu rồi. Bác Trang Minh lần nữa cảm thán nói, Bác Minh Giai vẫn là không hiểu mà hỏi, thì tính sao? Sư phụ nói qua, một quốc gia, một cái dân tộc có tồn tại hay không, không phải lấy biên giới vì biên giới, mà là lấy văn hóa vì biên giới. Văn hóa không có, quốc gia cường đại tới đâu, cũng là chỉ còn trên danh nghĩa, sớm đã bị cái khác văn hóa tư tưởng thống trị, nô dịch rồi. Liền như là Hoa Hạ 5.000 năm văn minh, Hán tộc chính là dựa vào văn hóa, chống cự rồi tất cả xâm lấn. Đánh không lại ngươi, đồng hóa ngươi, cuối cùng xâm lấn Hoa Hạ, đều thành Hoa Hạ một bộ phận. Bây giờ, chúng ta đã tại đối bọn hắn phát ra văn hóa, mà lại cuộc chiến tranh này, chúng ta ngay tại thử nghiệm nắm giữ quyền chủ động. Park Trang Minh phất phất tay, Park Minh Giai ngậm miệng, Park Trang Minh lắc đầu nói, ngươi nói những này, chỉ là ngươi cho rằng. Đường dài rằng giặc này, về sau ngươi liền sẽ đã hiểu. Chờ ngươi chừng nào thì có thể không còn đối ngoại tùy tiện rồi, ngươi liền có tư cách thay ta xuất chiến rồi. Park Minh Giai vẫn là không hiểu, mờ mịt nhìn xem Park Trang Minh, cuồng. Chẳng lẽ có thực lực, còn không có tư cách cuồng à? Park Trang Minh lại nhìn mắt phương xa đại sơn, ánh mắt mang theo vài phần ngưng trọng, cũng mang theo vài phần suy tư, trầm lặng nói, hôm nay, ngươi liền đứng ở chỗ này nhìn núi đi. Nói xong, Park Trang Minh liền chuẩn bị rời đi. Park Minh Giai mang theo vô tận nghi ngờ truy vấn, sư phụ, ngươi không phải nói, chúng ta tuổi trẻ, liền nên tuổi trẻ khinh cuồng à? Làm sao? Park Trang Minh phất phất tay, nói, nhìn núi. Park Minh Giai một mặt mờ mịt, cuối cùng vẫn ngậm miệng, ngoan ngoãn nhìn núi đi. Cùng lúc đó, Tống Ngọc Hà hạ sơn, quay đầu nhìn lại, trắng xóa trên sơn đạo, cũng không có người đang đuổi hắn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ra Tùng Vũ huyện thành địa giới, hắn trực tiếp chạy tới Hắc Sơn thị, gặp được cùng là Trung Y Tam Thánh tay một người khác, Khương Ngọc. Tống Ngọc Hà cùng Khương Ngọc quan hệ phi thường tốt, thế là hắn đem kinh nghiệm của mình cùng Khương Ngọc đều nói hết, cuối cùng hỏi, người cũng là thua ở cái kia bệnh trên. Khương Ngọc cười khổ nói, Park Trang Minh gia hỏa này căn bản không phải một cái bác sĩ, mà là một cái chiến lược gia. Hắn lần này tới Hoa Hạ, căn bản không phải bên ngoài tin đồn vũ phu nhiệt huyết, đây là một trận có kế hoạch chiến tranh. Tống Ngọc Hà khẽ gật đầu, cảm thán nói, Park Trang Minh gia hỏa này, đích thật là một cái chiến lược gia. Theo ta được biết, hắn cùng rất nhiều bác sĩ cũng không giống nhau, hắn là dùng võ nhập y, từ nhỏ tập võ, sát khí cực nặng, mỗi lần trên lôi đài, đều sẽ đem đối thủ đánh rất thảm, được xưng là Đông Á cách đấu tên điên. Lại thêm tập võ nguyên nhân, trên thân ám thương cũng nhiều, tuổi tác từng ngày lớn, những này ám thương cũng bắt đầu tìm trở về. Thế là hắn tại 30 tuổi thời điểm, buông xuống võ, sửa học y. Ai, gia hỏa này cũng là kỳ tài ngút trời, lúc trước hắn buông xuống võ đạo sửa học y thuật thời điểm, không biết bao nhiêu người công khai ta lấy đang cười nhạo hắn vô tri, làm loạn. Kết quả, cái tên điên này, dùng thực lực đã chứng minh chính mình, chỉ dùng 20 năm liền từ một kẻ tay ngang, thành trung y lĩnh vực đỉnh tiêm cao thủ. Nói thật, trên một điểm này ta không bằng hắn. Đáng tiếc, ai có thể nghĩ tới, gia hỏa này lại đem võ đạo tư tưởng đưa vào rồi lĩnh vực y học. Chúng ta nghĩ là xem bệnh cứu người, hắn nghĩ nhưng là như thế nào tranh bá. Trên thế giới ở đâu ra hàn y, đây bất quá là một nắm Hàn Quốc bác sĩ chính mình lên, cho mình chống đỡ điểm mặt trước danh tự. Nhưng đã đến Park Trang Minh nơi này, hắn trực tiếp đem hàn y hô lên, ra sách lập truyện, thêu dệt vô cớ. Dùng một loại bá lăng tư thái, làm một đống hư giả đồ vật kín đáo đưa cho người khác, ý đồ ba người thành hồ. Triệt để đem Hàn Quốc y học giới làm rối loạn, thậm chí một chút uy tín lâu năm chủ trương hài hòa phát triển y học nhà cũng bị hắn gạt ra rồi vòng tròn. Ta thật không nghĩ tới, hắn vậy mà đưa tay rời khỏi Hoa Hạ tới. Khương Ngọc đạo, người vẫn là xem thường hắn rồi, hắn là một cái chiến lược gia. Ta thậm chí hoài nghi, hắn tại rất nhiều năm trước cũng đã đem ánh mắt đặt ở Hoa Hạ rồi. Hôm nay kết quả tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Ồ, Tống Ngọc Hà kinh ngạc nói nhìn xem Khương Ngọc. Khương Ngọc tiếp tục nói, liền như là như lời ngươi nói, hắn cùng chúng ta khác biệt, hắn là một cái võ giả tư tưởng bác sĩ, chúng ta chỉ là bác sĩ. Hắn nghĩ là khuếch trương bản đồ, danh truyền thiên cổ, hắn nghĩ trong lịch sử lưu lại một bút. Tiêu diệt Trung Y, xác lập Hàn Y, cũng bất quá là hắn vô số kế hoạch một bộ phận. Tống Ngọc Hà nghe vậy, trong lòng phát lạnh, hoảng sợ nói, hắn đến cùng muốn làm gì? Hàn Quốc lịch sử quá ngắn, bản đồ quá nhỏ, tổng hợp quốc lực cũng không được. Lại kẹp ở đại quốc chi gian, bọn hắn duy nhất có thể dùng để ngăn cản ngoại quốc xâm lấn thủ đoạn chính là văn hóa. Nhưng là chỉ dựa vào tự thân văn hóa nội tình, bọn hắn căn bản làm không được. Cho nên, không có văn hóa, liền đi đoạt, đi trộm, vì không cho khổ chủ tìm tới cửa, vậy liền tiêu diệt đối phương. Khương Ngọc nói đến đây, thở dài, nói thật, ta thật bội phục Park Trang Minh, gia hỏa này mặc dù là tên hỗn đản, nhưng là hắn một khi thành công, đích thật là tạo phúc toàn bộ Hàn Quốc tồn tại. Như vậy, hắn chính là vĩ nhân, thánh nhân. Tống Ngọc Hà cau mày nói, hắn làm như thế, đơn giản chính là đem người Hàn Quốc làm đồ đần, Hàn Quốc chính nghĩa chi sĩ sẽ tán thành a. Khương Ngọc lắc đầu nói, đương nhiên không đồng ý, trên thực tế, đây là hắn tại khư khư cố chấp. Kỳ thật, không người nào nguyện ý làm văn hóa cường đạo, làm tốt, trong lòng cũng không thoải mái. Không đảm đương nổi, đó chính là để tiếng xấu muôn đời sự tình. Nhưng là dân chúng tất cả nhận biết đều đến từ truyền thông. Làm truyền thông bị điều khiển về sau, cái này trở nên đáng sợ. Rất nhiều người Hàn Quốc bị truyền thông lừa dối đã quên chính mình lịch sử, sống ở hư giả lịch sử ở trong. Tệ nạn là bọn hắn cuồng vọng tự đại, nhưng là có lợi là, bọn hắn đối với mình cuồng vọng tự tin thành một đầu sắt thép tường thành, ngoại lai văn hóa căn bản vào không được. Kỳ thật, đây cũng là một loại văn hóa đi. Tống Ngọc Hà cau mày nói, tốt nhất chống cự không phải ngăn cản, mà là hải nạp bách xuyên, bao dung vạn tượng, không ngừng bản thân cường hóa. Khương Ngọc nghe đến đó, cười nhạo nói, ngươi cũng ngộ đến rồi. Tống Ngọc Hà mặt mo đỏ ửng, trên thực tế, ngay tại hắn leo lên nhất chỉ sơn trước đó. Hắn đều không có ngộ đến những này, hắn có thể ngộ đến những này, vẫn là bị Park Minh Giai một trận trào phúng kết quả. Hắn xem như bị phía sau lưng dùng tát tai đánh tỉnh, giờ này khắc này, hắn căn bản không có tư cách nói lời này. Thiên Tầm Thổ Đậu Đại Thần sách mới nguyên tôn chuyện ẩn ở bên trong Đại Thần Tân Tác Đại Đạo chỉ lên trời. Chương 885, Hàng Yêu Phục Ma. Khương Ngọc thở dài nói, đáng tiếc, chúng ta đều lĩnh ngộ chậm. Chúng ta cho tới nay, đều ôm lão tổ tông đồ vật bảo thủ, không chịu hấp thu cái khác y học tinh hoa, hải nạp bách xuyên. Bây giờ, thật sự là buồn cười, chúng ta tự thổi vì nước y tam thánh tay, nhưng là trên thực tế, lại ngay cả một bản tâm đắc tập hợp thư tịch đều không hề lưu lại. Càng không có dạy dỗ một cái có thể đuổi kịp chúng ta, thậm chí siêu việt đệ tử của chúng ta. Trên một điểm này, chúng ta không bằng Park Trang Minh. Tống Ngọc Hà không nói, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, mặc dù Park Trang Minh người này làm sự tình rất khốn kiếp, nhưng là thật sự là hắn so Tống Ngọc Hà vì quốc gia của mình người dân làm càng nhiều chuyện hơn. Hai người so sánh, Tống Ngọc Hà hoàn toàn chính xác không bằng đối phương. Theo hai người cho tới cái này, bầu không khí cũng biến thành vô cùng trầm thấp. Không có điển tịch lưu lại, cũng không thể lại thu đồ, truyền thụ y thuật. Này bằng với bọn hắn những này đỉnh cấp trung y thuật đều đem đoạn tuyệt. Trước kia không có trải qua những này, bọn hắn không nghĩ tới chuyện này tầm quan trọng. Hiện tại phát sinh rồi, bọn hắn mới minh bạch hành vi của mình, vô luận là đối chính mình, vẫn là đối cái nghề này, thậm chí là đối với dân tộc này, quốc gia tới nói là lớn cỡ nào ngu xuẩn. Bất quá nói cái gì đều vô dụng rồi, hai người trầm mặc một hồi, Khương Ngọc nói, một tên khác cũng bại. Bây giờ, chúng ta xem như toàn quân bị diệt. Tống đại ca, nếu quả như thật đến rồi một bước kia, ta chuẩn bị quên đi tất cả vinh dự cùng ra mặt, không muốn ra mặt này, dựng vào hết thảy, cũng phải đem y thuật truyền xuống. Nghe nói như thế, Tống Ngọc Hà giật nảy mình, đối với bọn hắn những người này tới nói, cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là thanh danh này không chỉ liên quan đến chính bọn hắn, cũng liên quan đến bọn hắn chỗ gia tộc vận mệnh. Một cái bác sĩ, nếu như ngay cả thành tín cũng không thể bảo đảm, kia còn nói gì y thuật. Đây quả thực đem chính mình ném vào vạn kiếp bất phục đều trong vực sâu. Nhưng là, cái này tựa hồ là duy nhất phá cục biện pháp. Thế nhưng là đại giới đồng dạng to lớn, cứu vớt trung y thuật, lại đập trung y nhân phẩm. Tam thánh tay còn như vậy không tin thủ hứa hẹn, như vậy những người khác đâu. Thậm chí bọn hắn tương đương mở một cái không tốt mở đầu, làm hư toàn bộ trung y ngành sản xuất giá trị quan. Nghĩ đến chỗ này, Tống Ngọc Hà trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Càng nghĩ, càng cảm thấy Park Trang Minh nước cờ này ở dưới cao. Vô luận bọn hắn làm thế nào, trung y đều đem trả một cái giá thật là lớn, cái này đại giới hiện tại nhìn không ra, nhưng là tương lai nhưng ảnh hưởng, vậy liền quá lớn. Tổn thất này, trung y tổn thất không nổi. Tống Ngọc Hà đem sự lo lắng của hắn nói, Khương Ngọc hỏi ngược lại, đều là độc dược, chúng ta chỉ có thể lựa chọn tương đối không độc một cái ăn hết. Kéo một ngày là một ngày, vạn nhất về sau có người có thể phá cục đâu. Vạn nhất, về sau, nói đến đây. Tống Ngọc Hà đột nhiên nghĩ đến rồi nhất chỉ sơn trên thần bí hòa thượng. Từ khi sau khi trở về, Tống Ngọc Hà tâm liền không có bình tĩnh qua, vừa nghĩ tới Phương Chính, hắn liền có loại run rẩy cảm giác. Nhưng là hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, Phương Chính ngoại trừ có một ít thần kỳ bên ngoài, tựa hồ cũng không có làm tổn thương gì chuyện của hắn. Như vậy, cái này thần kỳ hòa thượng, vạn nhất có biện pháp đâu. Nghĩ đến chỗ này, Tống Ngọc Hà ngay lập tức đem hắn gặp được Phương Chính sự tình nói ra, những này, lúc trước hắn lại chỗ giấu giếm. Bây giờ khay mà ra về sau, Khương Ngọc nghe xong, trực tiếp mở to hai mắt nhìn, hỏi, ngươi không có bệnh à? Loại kia sơn giã hòa thượng, ngươi cũng tin, ta cũng không muốn tin, nhưng là, chúng ta còn có những biện pháp sao khác? Tống Ngọc Hà đắng chát mà hỏi, Khương Ngọc lắc đầu nói, ngươi nói Phương Chính, ta đã hiểu qua rồi, đích thật là một cái mang theo sắc thái truyền kỳ cao tăng. Nhưng là, hắn mới bao nhiêu lớn, hắn tinh thông Phật Pháp đã 10 điểm không dễ dàng, còn tinh thông khác, kia đã là biến thái bên trong yêu nghiệt. Bây giờ người nói với ta, hắn còn muốn giảng y thuật, thậm chí có thể là giấu ở dân gian y thuật cao thủ. Nói thật, không phải ta không tin, mà là, khả năng này a. Nếu như khả năng, vậy đơn giản cũng không phải là yêu nghiệt rồi, kia là yêu quái a. Tống Ngọc Hà không phải Khương Ngọc, Khương Ngọc nhìn qua trực tiếp về sau, không có vội vã lên núi, mà là chạy tới Hắc Sơn Thị, tìm bằng hữu nghe ngóng Phương Chính tình huống. Cho nên Khương Ngọc nói những này, Tống Ngọc Hà còn thật không biết. Bây giờ nghe xong, Tống Ngọc Hà cũng có chút mộng. 20 tuổi không đến tiểu hòa thượng, tinh thông ba loại kỹ nghệ, mà lại tất cả đều đạt đến đỉnh cấp cấp độ, khả năng này a. Liền xem như cổ kim nội ngoại yêu nghiệt cũng làm không được a. Cái này đích xác là yêu quái rồi, nhưng là, cái gọi là yêu quái, không phải liền là không thể tin a. Khương Ngọc tiếp tục nói, tương đối hắn, ta tình nguyện đi tìm một chút cái khác có tiếng Trung y nói chuyện đi. Không thể để cho bọn hắn bước chúng ta theo gót. Tống Ngọc Hà khẽ gật đầu nói, cũng tốt, chúng ta đã sai rồi, không thể khiến người khác đi theo sai đi xuống. Vậy còn ngươi, Khương Ngọc hỏi, Tống Ngọc Hà có chút mê mang nhìn lên trần nhà, hắn rất muốn nói tìm một chỗ trốn đi, sống hết đời. Nhưng là không biết vì cái gì, trong nháy mắt đó, hắn nghĩ tới rồi Nhất Chỉ Sơn trên Phương Chính. Nghĩ đến rồi cái kia nam nhân xấu xí tên ăn mày, nghĩ đến rồi Phương Chính đột ngột xuất hiện, hắn là làm sao làm được? Hắn tại sao muốn như thế thăm dò hắn? Hắn đến cùng vì cái gì? Nghĩ đến cái này, Tống Ngọc Hà cắn răng một cái, đã ta cái gì đều không làm được, không bằng đi đánh cược một lần, vạn nhất, hắn thật có thể hành đâu. Sau ba ngày, chính ta đi nghe, thế là Tống Ngọc Hà nói, ta muốn lưu lại, lẳng lặng. Khương Ngọc gật gật đầu, không hỏi tới nữa rồi. Hai người trò chuyện lên khác, vào lúc ban đêm, Phương Chính nhận được một phong thư. Phương Chính nhìn xem trong tay tin, có chút trợn tròn mắt. Hắn đã lớn như vậy, thật đúng là không có nhận qua tin. Thứ này, đơn giản chính là trong truyền thuyết đều lão cổ đồng. Phương Chính một lần cho rằng, tin thứ này, đã biến mất đâu. Mở ra xem, Phương Chính ngây ngẩn cả người, trong này vậy mà tất cả đều là Park Trang Minh tư liệu, còn có Park Trang Minh liên tiếp bại Hoa Hạ Trung Y Tam Thánh tay nội dung, bất quá nội dung cũng không kỹ càng, phía trên không có liên quan tới tranh tài nội dung, chỉ nói thắng bại, cùng thắng bại mang đến ảnh hưởng. Bất quá chân chính để cho người ta bắt mắt là chữ này nhan sắc. Vậy mà đều là màu đỏ mực nước, dường như huyết thư, nhìn một chút liền cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác. Mặc dù không thấy được viết những tài liệu này người, nhưng là Phương Chính có thể cảm nhận được viết người nội tâm phẫn nộ, tự trách, bi ai cùng khẩn cầu. Sư phụ, đây là ai cho ngươi? Hồng Hài Nhi lại gần, tò mò hỏi. Phương Chính lắc đầu, hắn cũng không biết là ai bưu. Bất quá, hắn nhiều ít có thể đoán được thân phận của đối phương, chỉ là không dám xác định mà thôi. Bất quá cái này cũng không trọng yếu rồi. Phương Chính đem tin thu vào, để ở một bên. Hồng Hài Nhi tò mò hỏi, sư phụ, Trung Y đều phải xong đời, người cũng không thèm để ý a. Phương Chính cười nói, Park Trang Minh mặc dù thông minh, nhưng là đi cuối cùng không phải đường ngay, mà là ma lộ. Ách, thì tính sao? Hồng Hài Nhi hỏi, Phương Chính nói, bần tăng là hòa thượng. Sư phụ người có thể trực tiếp điểm a. Lượn quanh đầu ta ngất, Hồng Hài Nhi cười khổ nói. Phương Chính chậm rãi đứng dậy, đẩy ra chùa chiền đại môn, chắp hai tay sau lưng, nhìn xem phương xa dãy núi, có chút ngẩng đầu lên, cười nhạt một tiếng nói, hàng yêu phục ma là hòa thượng phần bên trong sự tình. PS, hô, sửa đi sửa lại, rốt cục hoàn thành. Bắt đầu ngày mốt, thời gian đổi mới liền ổn định, ngày mai về nhà. Thiên Tầm Thổ Đậu Đại Thần sách mới nguyên tôn, chuyện ẩn ở bên trong Đại Thần Tân Tác Đại Đạo Chỉ Lên Trời. Chương 886, Bần Tăng đã xuất thủ. Hồng Hài Nhi nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên, hét lớn, sư phụ, người muốn xuất thủ rồi. Phương Chính cười nói, vi sư đã xuất thủ. Hồng Hài Nhi ngạc nhiên, xuất thủ, hắn thế nào không biết, chẳng lẽ là trước kia biến mất đoạn thời gian kia xuất thủ. Hắn thế nào không biết, Phương Chính ha ha cười nói, cái gì đều để ngươi biết, vi sư người sư phụ này còn thế nào làm. Ách, sư phụ, vậy chúng ta lúc nào xuống núi xử lý Park Trang Minh? Hồng Hài Nhi truy vấn, Phương Chính ngửa đầu nhìn qua phương xa nói, không cần đi, rất nhanh, hắn liền sẽ đến đây. Nói xong, Phương Chính nói, tịnh tâm, người đi Nhất Chỉ suối quét dọn một chút vệ sinh, nhớ kỹ, quét sạch sẽ điểm. Ngày mốt, vi sư phải dùng. Hồng Hài Nhi có một ít không hiểu, bất quá hỏi rồi mấy lần, Phương Chính không nói gì, hắn cũng liền từ bỏ rồi, trực tiếp chạy sườn núi quét dọn vệ sinh đi. Phương Chính chính mình thì làm một cái ghế, buông xuống. Phương Chính ở trên núi thu dọn đồ đạc, có người lại nhanh khóc. Cái này sao có thể? Bác Minh Gia nhìn chằm chằm trong gương chính mình, trong mắt đều nhanh nổ ra đến rồi. Hôm qua tại trước cửa sổ đứng một ngày, hắn cũng không nhìn ra bất kỳ vật gì tới. Buổi sáng hôm nay cùng đi, đối tấm gương xem xét, hắn lập tức có loại cảm giác cổ quái, trên người hắn mấy chỗ yếu ớt biến hóa, giống như biểu thị cái gì. Bác Minh Giai tiến đến trước gương, nhìn kỹ trong gương chính mình, trên mặt một chút biến hóa rất nhỏ nhìn hắn con ngươi đều co lại lên, nổi da gà trong nháy mắt liền lên một thân. Bác Minh Giai vội vàng nắm tay khoác lên mạch đập bên trên, cẩn thận cảm giác mạch đập nhảy lên, sau một khắc mặt của hắn đều lục rồi, mồ hôi lạnh trong nháy mắt rơi xuống. Kinh hoàng nói, làm sao có thể? Cái này sao có thể? Cuối cùng cơ hồ là hét ra, sau đó bộc một tiếng cho mình một bạt tai, Bác Minh Gia nhìn chằm chằm trong gương chính mình, kêu lên, tỉnh táo. Tỉnh táo lại, nhất định là sai rồi, tỉnh táo lại thử lại lần nữa. Sau đó, Bác Minh Gia hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, chờ rồi một hồi, rốt cục buông lỏng xuống. Lần nữa cho mình bắt mạch, một phút sau, Bác Minh Gia đột nhiên mở to mắt, vô cùng dữ tợn kêu lên, đây không có khả năng. đây tuyệt đối không có khả năng. Nói xong, Park Minh Giai như bị điên liền xông ra ngoài, bất quá cuối cùng đứng tại Park Trang Minh cửa ra vào, khuôn mặt một trận vặn vẹo biến hóa, cuối cùng cắn răng một cái, xoay người lại, đồng thời thấp giọng nói, vô luận như thế nào, không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Ta gánh không nổi người này. Cùng lúc đó, toàn quốc các nơi truyền thông cũng nổ tung, cơ hồ tất cả truyền thông đều đem ánh mắt tập trung tại Park Trang Minh trên thân, Hoa Hạ Trung Y Tam Thánh tay chiến bại tin tức như vòi rồng quét sạch toàn quốc, dẫn nổ toàn quốc dư luận ánh mắt, đầu đường cuối ngõ cơ hồ cũng đang thảo luận chuyện này. Đồng thời cũng có các loại nhà bình luận đứng ra, bình luận lần này đại chiến lợi và hại. Đồng thời, trên Internet cũng xuất hiện một loại thanh âm, Trung Y đến cùng được hay không? Không sánh bằng Tây Y, bây giờ lại không sánh bằng người Hàn Quốc học qua đi y thuật, Hoa Hạ Trung Y đến cùng vẫn còn dư lại nhiều ít vật hữu dụng. Vấn đề này vừa ra, vô số người vây quanh tranh luận. Thời đại khác biệt rồi, Trung Y cái kia kết thúc rồi. Có người đang kêu gào, nhưng là cũng có người hô, Trung Y không có kết thúc, Tam Thánh Tay cũng không thể hoàn toàn đại biểu Trung Y. Bất quá cái này kêu liền có chút tái nhợt bất lực rồi. Lập tức có người phản bác, Tam Thánh Tay có thể được công nhận Trung Y lợi hại nhất ba người, bọn hắn đều đại biểu không được, còn có ai có thể đại biểu. Lúc này cũng đừng có lừa mình dối người rồi, chớ đừng nói chi là cao thủ gì tại dân gian, thời đại này, dân gian giấu không được cao thủ cũng không chịu nổi dân gian tịch mịch. Đồng thời có người nói, hô là vô dụng, là ngựa chết hay là lừa chết lôi ra đến trượt trượt là được rồi. Trên thực tế lại là, Trung Y đã bị đè ép sắp không có không gian sinh tồn rồi. Chỉ còn lại nhất điểm không gian vẫn là Hoa Hạ vì mặt mũi và một chút cố chấp ra hỏa lưu lại. Trung Y, cô đơn rồi, cũng đem cô đơn rồi. Chỉ là không nghĩ tới, Trung Y vậy mà biết bại bởi Trung Y học sinh người Hàn Quốc. Ai, theo hát suy Trung Y thanh âm càng ngày càng nhiều, toàn quốc trên dưới trái tim tất cả mọi người tình đều vô cùng đều phức tạp, xa xút. Rất nhiều người muốn phản bác, lại không biết nên như thế nào phản bác, bởi vì Tam Thánh Tay đích thật là bại, đây là sự thật, không thể nào tranh luận. Lúc này nói cái gì đều vô dụng rồi, hoặc là có người đứng ra, thắng trở về, hoặc là thật chỉ có thể nhận. Không chỉ là trong nước, nước ngoài đồng dạng một mảnh hát suy thanh âm, mặc dù rất nhiều Hoa Kiều bác sĩ đi ra vì Trung Y tranh luận, nhưng là kết quả lại là không phục đi so tài một chút. Nhưng mà, ai lại dám nói so Tam Thánh Tay còn lợi hại hơn? Ai có thể chiến Park Trang Minh? Liền tại một ngày này, Park Trang Minh đứng ra cách không gọi hàng, ta ngay tại Hắc Sơn Thị, tiếp nhận bất luận người nào y thuật khiêu chiến. Lời này vừa nói ra toàn bộ Hoa Hạ chấn động, toàn thế giới cũng theo đó chấn động. Nhiều năm như vậy, cái này còn là lần đầu tiên có người tại lĩnh vực y học xuyên quốc gia chinh chiến, hay nói, cái này căn bản là một trận hai quốc gia y thuật chiến tranh. Chạy đến quốc gia khác lập lôi đài, võ đài, đây cũng không phải là khiêu khích, mà là chiến tranh. Đây là căn bản không có đem đối phương để ở trong mắt miệt thị. Trong lúc nhất thời, Hoa Hạ tất cả theo nghề thuốc nhân viên đều phẫn nộ rồi, số lớn bác sĩ từ toàn quốc các nơi tuôn hướng Hắc Sơn Thị. Đồng thời, nguyên vốn không thế nào lên tiếng Trung Y bác sĩ, cũng bắt đầu phát ra từng tiếng âm thanh tê kiệt hò hét. Vô số khiêu chiến âm thanh liên tiếp, liền xem như phổ thông dân chúng, cũng có thể cảm nhận được đến từ phía đông bắc khói lửa, phảng phất một trận đại chiến sắp ở bên kia bộc phát. Đồng thời trên Internet cũng vỡ tổ rồi, mọi người tự phát hợp thành lên tiếng ủng hộ đội, thậm chí có người tình nguyện chủ động nhảy ra ngoài, lớn tiếng la lên, chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi ở đâu xử lý chữa bệnh ngành sản xuất, chỉ cần ngươi là Trung Y, chỉ cần ngươi là đi Đông Bắc, chỉ cần ngươi là đi tham chiến. Đi ngang qua chúng ta thành thị, xin nói một tiếng, chúng ta toàn bộ hành trình hộ tống. Xài lang tới, chúng ta súng săn đâu, ngồi đợi những anh hùng khải hoàn, nhường người Hàn Quốc mở mang kiến thức một chút chúng ta Hoa Hạ người thủ đoạn. Từng tiếng la lên, vang vọng toàn bộ mạng lưới, đồng thời Hàn Quốc bên kia cũng vào tới rồi một nhóm lớn Park Trang Minh người ủng hộ, hai phe nhân mã tại trên Internet đụng tới, trong nháy mắt bạo phát một trận đại chiến. Trong lúc nhất thời, trên Internet khắp nơi đều là khói lửa, chỉ cần là thảo luận Trung Y thiếp 10 phía dưới, tất nhiên là hỗn loạn tưng bừng biện luận, thậm chí phát triển thành mắng chiến. Trên Internet nổ, Hắc Sơn Thị cũng nổ, vô số người tràn vào Hắc Sơn Thị, có là bác sĩ, có thì là đến đây xem náo nhiệt, phất cờ hò reo người bình thường. Còn có số lớn người Hàn Quốc cố ý từ Hàn Quốc bay tới, vì Park Trang Minh góp phần trợ uy. Kết quả là xuất hiện, nguyên vốn cũng không phải là thành phố du lịch Hắc Sơn Thị, đột nhiên bị vò tới nhiều như vậy du khách đánh cho hồ đồ. Chỉ có những cái kia khách sạn trực tiếp bạo mãn, rất nhiều người không phòng có thể ở đồng thời, còn có đại lượng người hướng bên trong tràn vào, toàn bộ Hắc Sơn Thị cũng bắt đầu siêu phụ tải. Dưới điện thoại di động chở áp đọc sách thần khí, Baidu lục soát từ mấu chốt, sách trưởng quý áp hoặc trực tiếp viếng thăm phía chính phủ trang web. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm đến rồi xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 887, nhiệt huyết. Hắc Sơn chính phủ thành phố đều bị một màn này làm choáng váng, bọn hắn chưa hề nghĩ tới, một mực không bị người trong nước coi trọng trung y, một trận khiêu chiến liền dẫn nổ toàn quốc dư luận, thậm chí tạo thành vạn người hỗn loạn tình huống. Đối mặt khổng lồ như vậy lưu lượng khách, Hắc Sơn chính phủ thành phố duy nhất có thể làm, chính là xuất động tất cả cảnh lực duy trì trị an đồng thời, cố gắng phối hợp phòng ở, thậm chí đã trong thành trong công viên đưa lên lều vải rồi. Cho dù như thế, y nguyên không đủ dùng. Trên Internet, Hắc Sơn thị khách sạn giá phòng đã bị xào đến rồi bình thường gấp 10 còn nhiều. Coi như thế cũng là có tiền mà không mua được. Ngay tại tất cả mọi người đang vì nơi ở phát sầu thời điểm, bỗng nhiên có người tại Hắc Sơn thị trong diễn đàn hô một tiếng, hôm nay trên đường phố có người té bất tỉnh, may mắn một vị ngủ lều vài bác sĩ kịp thời xuất thủ, cứu được hắn. Các huynh đệ tỉ muội, té xỉu là chúng ta Hắc Sơn thị huynh đệ, cứu người chính là nơi khác chạy đến vì nước chiến đấu bác sĩ, ta liền hỏi một câu, nhường ân nhân, nhường dũng sĩ ở lều vải, đây là chúng ta Hắc Sơn thị nhân dân đạo đãi khách a. Phía dưới là nhà ta địa chỉ cần ngươi là hoa hạ bác sĩ, nhà ta mặc dù chỉ là một phòng ngủ một phòng khách, nhưng là giường của chúng ta đã trải tốt rồi, tùy thời cho các ngươi giữ lại. Sau đó còn bổ sung rồi hai tấm ảnh chụp, một tấm trong đó rõ ràng là bọn hắn một nhà con ở phòng khách ngả ra đất nghỉ ảnh chụp, cùng chỉnh tề phòng ngủ ảnh chụp. Cái này một cái thiệp phát ra tới về sau, chỉ dùng vài giây đồng hồ liền dây mất rồi một mực chiếm lấy đầu đề Park Trang Minh tuyên chiến tin tức, thành nóng nhất. Mà phía dưới nhắn lại càng là thuần một sắc khen, đồng thời vô số người tới tấp nhắn lại, nhà ta tại Hắc Thủy đường phố bên này, phía dưới có địa đồ định vị cùng phương thức liên lạc. Hoan nghênh bác sĩ bằng hữu vào ở, nhà ta tại Hòa Bình Lộ, ta là một cao học sinh, chúng ta toàn thể đồng học quyết định nhường ra giường của chúng ta trải. Trường học nói hai ngày này nghỉ, chúng ta về nhà, giường chiếu lưu cho các ngươi. Ta là một tên thương nhân, ta còn có mấy bộ phòng ở, miễn phí nhường các dũng sĩ vào ở. Ngoà tào, nghe nói các ngươi Hắc Sơn người rất phách lối a, thật coi chúng ta kẻ ngoại lai không được a. Các ngươi Hắc Sơn thị người mạnh như vậy, mẹ nó, chúng ta cũng không thể lạc hậu a. Ta là người thô kệch, bên trong không sạch sẽ, đại gia làm đánh rắm. Ta muốn nói là, ta đặt trước đến rồi khách sạn, hoan nghênh bác sĩ tới vào ở. Ta đi ngủ đường cái, ta Nam Hà tỉnh, cũng nguyện ý nhường ra khách sạn. Ta Bắc Hồ tỉnh, nhường khách sạn loại sự tình này, sao có thể thiếu đi chúng ta. Hắc Sơn thị diễn đàn liền phảng phất một quả tạc đạn ngòi nổ, thiêu đốt về sau, bạo tạc, lan đến gần rồi những thành thị khác diễn đàn, sau đó leo lên rồi cái đại tin tức truyền thông đầu đề. Tận lực bồi tiếp đến từ toàn quốc các nơi, ngũ hồ tứ hải ủng hộ âm thanh, tất cả tại Hắc Sơn thị không phải bác sĩ nhân viên, tới tấp chạy đến, muốn nhường ra phòng ốc cho các bác sĩ. Thấy cảnh này, một tên bị phỏng vấn nữ bác sĩ tại chỗ liền khóc, đứng tại ống kính trước, khóc ròng nói, ta làm 3 năm thầy thuốc, ta gặp được rất nhiều người bệnh, gặp được rất nhiều chuyện. Nói thật, ta chưa bao giờ như hôm nay dạng này cảm động qua, chưa hề cảm thụ qua như thế ấm áp. Một tên khác lão bác sĩ nói, không nghĩ tới sinh thời có thể có đãi ngộ như thế, chết rồi, cũng đáng. Một tên mới vừa vào hành không bao lâu bác sĩ nói, không có hành nghề thời điểm, rất nhiều người nói với ta, làm thầy thuốc trách nhiệm đại, nguy hiểm hệ số rất cao. Hiện tại y hoạn quan hệ 10 điểm khẩn trương, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Nói thật, ta vẫn luôn rất sợ, thậm chí một chút học y đồng học cũng không dám nhập hành rồi, nhưng là hôm nay, ta muốn nói, chúng ta rất tốt. Hết thảy đều rất tốt, ta thích nghề nghiệp của ta, nhưng là y thuật của ta không được, ta không có tư cách vào ở những cái kia khách sạn, cảm ơn mọi người, đừng lại mời ta rồi. Một tên bác sĩ nam liền nói, cảm ơn mọi người mời, nhưng là còn xin đại gia đừng lại mời. Chúng ta không phải anh hùng, chúng ta chỉ là để hoàn thành sứ mạng của chúng ta, bảo vệ chúng ta trung y tôn nghiêm mà thôi. Có lẽ chúng ta không có nhiều năng lực, nhưng là đây là chúng ta duy nhất có thể làm. Nếu như đại gia thật ủng hộ trung y, ta hy vọng đại gia có thể đều đến học một ít trung y. Mặt khác, chúng ta tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, chúng ta so với các ngươi càng hiểu được như thế nào chiếu cố thân thể của mình, ngủ lều vải, ngủ đường cái, chúng ta đều so với các ngươi an toàn hơn. Cho nên, mời mọi người về đến phòng bên trong đi thôi. Theo tên này bác sĩ ngôn luận truyền ra, càng nhiều bác sĩ đứng ra, chủ động cự tuyệt mời. Tương đối người Hoa bên này lẫn nhau ấm áp, người Hàn Quốc bên kia liền so sánh thảm rồi, tất cả đến Hắc Sơn thị người Hàn Quốc khổ cực phát hiện, bọn hắn vậy mà không có chỗ ở. Cho dù có chút tới sớm, cũng bị khách sạn trả phòng rồi, thậm chí có khách sạn trực tiếp dựa theo ước định tiến hành bồi thường, cũng không cho bọn hắn vào ở. Bọn hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi cầu trợ Hàn Quốc Đại sứ quán, kết quả Hàn Quốc Đại sứ quán chạy tới Hắc Sơn thị cùng trong thành phố bàn bạc về sau, Hắc Sơn thị trực tiếp lấy ra một tổ số liệu. Hắc Sơn thị trưởng càng là trực tiếp buông tay nói, yên tâm, chúng ta sẽ không thiên vị người trong nước. Trên thực tế, chúng ta lều vải vào ở điều kiện vẫn luôn là lo liệu lấy tới trước tới sau công bằng nguyên tắc. Trước mắt báo danh nhân viên, đã nhiều đến 3 vạn người. Nói cách khác, chúng ta cần 3 vạn chống lạnh lều vải, đến bây giờ chính chúng ta đều không có gom góp, người để cho ta an bài như thế nào các ngươi quốc dân. Hàn Quốc đại sứ trực tiếp mộng bức rồi, 3 vạn người báo danh. Sau đó thì là trong lòng giận dữ, hắn lại không phải người ngu, trước khi đến ngay tại làm điều tra, người tới mặc dù nhiều, nhưng là căn bản không có nhiều như vậy người Hoa tràn vào. Nếu không, Hắc Sơn Thị đã sớm chen nổ, con số này hiển nhiên có vấn đề, càng làm cho hắn tức giận là, đối phương nói công bằng nguyên tắc không có chút nào công bằng. Người Hàn Quốc xuyên quốc gia mà đến, ngôn ngữ không thông, cũng xem không hiểu Hoa Hạ Quốc bên trong trang web thông chi, không biết muốn ở lều vải đi cái nào đưa tin. Mà là tập thể tìm đại sứ quán, dạng này một tuần chuyển, đã chậm không thôi vỗ hai nhịp rồi, mà là chậm mấy đập. Kết quả chính là, cơ hồ tất cả người Hàn Quốc coi như trước tiên ở đi xếp hạng, cũng muốn 3 vạn tên có hơn. Coi như đợi đến chết, cũng không tới phiên bọn hắn ở lều vải. Làm sao đối mặt Hắc Sơn thì thị trường cung cấp trọn vẹn con số, cùng cái gọi là công bằng nguyên tắc, hắn cũng không thể tránh được. Chỉ có thể đốc thúc Hoa Hạ chính phủ nhanh lên xử lý chuyện này. Sau đó xám xịt đi, Hắc Sơn thì thị trường nhìn đối phương bóng lưng, mỉm cười phía đối diện trên quan viên nói, ngươi nhìn, ta đã sớm nói, chỉ cần căn cứ công bằng nguyên tắc, tất cả mọi người không có lời oán giận. Bên trên người nghe xong, lập tức cười, trận này đại chiến tới quá nhanh, khuếch tán tốc độ cũng quá nhanh rồi. Tin tức vừa ra, cơ hồ liền dẫn nổ toàn quốc chú ý, vô số nghênh chiến âm thanh bên tai không dứt. Khương Ngọc, Tống Ngọc Hà bọn người muốn ngăn cản thời điểm, đã không còn kịp rồi. Nhìn xem vô số trung y thiêu thân lao đầu vào lửa mà đến, lòng đang của bọn họ nhỏ máu. Khương Ngọc mấy lần muốn đứng ra, ngăn cản đại gia tham chiến, nhưng là cuối cùng vẫn từ bỏ rồi. Bởi vì, đại thế đã thành, toàn quốc trên dưới một lòng đại thế phía dưới, không có người có thể nghịch chuyển. Nếu là cưỡng ép nghịch chuyển, vậy tương đương một bổng đón đầu đánh vào nhân dân cả nước trên đầu. Đem cái này thật vất vả ngưng tụ đối trung y nhiệt tình đánh vỡ nát. Dưới điện thoại di động chờ áp đọc sách thần khí, Baidu lục soát từ mấu chốt, sách trưởng quỹ áp hoặc trực tiếp viếng thăm phía chính phủ trang web. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm đến rồi xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 888, 666. Như thế phá hư, tuyệt không so bại bởi Park Trang Minh chênh lệch. Bất quá Khương Ngọc vẫn là phát động quan hệ, nhưng tất cả tham gia trận đấu bác sĩ, đem y thuật trước chuyển đi, lại tham chiến. Cái này một nhắc nhở, rất nhiều người đều chú ý tới, bất quá đại gia cũng không minh bạch Khương Ngọc vì cái gì đưa ra đề nghị như vậy. Tại một bầu nhiệt huyết cổ động dưới, Khương Ngọc tin tức bị dìm ngập rồi. Chỉ có số người cực ít mới dựa theo Khương Ngọc nói làm. Nghe được những tin tức này, ngồi tại trước khay trà Park Trang Minh lộ ra rồi một tia thị nụ cười máu. Ngồi tại Park Trang Minh đối diện Park Minh Giai mang theo khẩu trang, thấp giọng nói, lão sư, xem ra, trung y có thể sớm xong đời. Ngài hành động vĩ đại, chắc chắn xếp vào sử sách. Không có trung y, hàn y tất nhiên quật khởi. Park Trang Minh cười, chỉ bất quá tiếu dung chỗ sâu còn mang theo một tia lo âu. Bất quá rất nhanh, lo âu liền biến mất, còn lại đều là chiến ý, thản nhiên nói, những này chỉ là tôm tép, người đi ứng phó liền tốt. Nếu là có người ứng phó không được, lại tới tìm ta. Vâng, lão sư, Park Minh Giai cung kính nói xong lui ra ngoài, đi ra ngoài trong nháy mắt, trong mắt đều là mây đen, sờ lên chính mình mạch tương, lông mày cơ hồ vặn thành chữ xuyên. Cùng ngày, Park Minh Giai đối ngoại buông lời, muốn khiêu chiến Park Trang Minh, đầu tiên muốn qua hắn cửa này. Không qua được, tự động rời đi. Về sau không cần lại đi y rồi. Nếu người nào có thể thắng hắn, hắn đồng dạng từ bỏ hết thảy, rời khỏi y học giới, về nhà nghề nông. Lời này vừa nói ra, đi vào Hắc Sơn thì tất cả bác sĩ giật nảy mình, mặc dù làm xong thất bại chuẩn bị, nhưng khi nghe được, một khi thua muốn thua trận tất cả tiền đồ về sau, lập tức từng cái đổi sắc mặt. Park Trang Minh là cái gì? Đây chính là thắng trung y tam thánh tay đỉnh cấp y học đại sư. Hàn y là cái gì? Thứ này căn bản không tồn tại. Hàn y nói trắng ra là chính là trung y. Park Trang Minh đặt ở Hoa Hạ, đó chính là cấp cao nhất trung y cao thủ. Dạng này người tỏa chấn, ai dám nói thắng hắn, coi như không cần đối đầu Park Trang Minh, chỉ là Park Minh Giai, đó cũng là đại sư thân truyền đệ tử. Park Minh Giai tại trên quốc tế lực ảnh hưởng mặc dù không bằng Park Trang Minh, nhưng cũng là nhân tài mới nổi, ít có người có thể ứng kỳ phong. Hoa Hạ trung y nhóm đến, càng nhiều hơn chính là lòng đầy căm phẫn, nhiệt huyết phía dưới xúc động. Muốn dùng hành động tỏ thái độ, trung y còn không có vong, còn có bọn hắn. Nhưng khi chiến đấu thăng cấp về sau, tất cả mọi người có một ít do dự, mỗi người đều có gia đình, mỗi người đều có cuộc sống của mình, biết rõ tất thua trả hết đi, đây không phải là dũng cảm kia là ngốc. Nhất là, đã có người điểm ra, Tam Thánh Tay rất có thể chính là nhận đầu này chế ước, cho nên không còn làm nghề y rồi. Mà truyền thừa của bọn hắn rất có thể đã đoạn tuyệt rồi, lúc này nghênh chiến, chỉ là lãng phí trung y sau cùng nội tình mà thôi. Đồng thời, đại gia rốt cuộc chú ý tới Khương Ngọc, lưu lại kinh nghiệm của mình tâm đắc. Đây là biết bọn hắn đi lên thất bại, để bọn hắn đem kinh nghiệm của mình tâm đắc lưu lại, cho trung y lưu lại truyền thừa a. Nghĩ đến chỗ này, có người không nói, bất quá vẫn là có một đám người lựa chọn ứng chiến, bọn hắn cũng là một mới trung y đại gia, tự hỏi có thực lực cùng Park Trang Minh một trận chiến. Đồng thời những người này đem chính mình độc môn y thuật ghi xuống, nếu là bọn họ thua, những vật này có thể cam đoan y thuật của bọn hắn không đến mức mất truyền thừa. Đem sau khi chiến bại tổn thất hạ thấp thấp nhất, theo song phương nhân mã tụ hợp, một trận trung y giải thi đấu cũng sắp kéo ra màn che. Tranh tài liền ổn định ở ngày thứ hai, một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Hắc Sơn thì cái này sống về đêm rất ít phương Bắc thành thị lại sớm khôi phục rồi, rất nhiều đám người tuôn hướng rồi trung tâm thành phố sân vận động, vây xem lần này lớn nhất từ trước tới nay quy mô y học lôi đài giải thi đấu. Lần này báo danh dự thi hoa hạ trung y hết thảy có 27 tên, đều là một mới trung y đại sư. Mà tranh tài phương thức liền là một đối một quyết đấu, Park Minh Giai nghênh chiến tất cả đại sư. Quy tắc cũng rất đơn giản, hiện trường ngẫu nhiên chọn lựa ở đây hoa hạ người xem cùng Hàn Quốc người xem cùng ngoại quốc người xem một tên, sau đó riêng phần mình sử dụng thủ đoạn chẩn đoán được đối phương phải chăng có tật bệnh, trong đó thủ pháp chẩn đoán bệnh, phương pháp trị liệu cùng hiệu quả trị liệu đều có thêm điểm. Cuối cùng do hiện trường một chút nước trung lập tế y học đại sư cho ra cho điểm. Nếu như cho điểm, liền tiếp tục hướng xuống so, thẳng đến phân ra thắng bại mới thôi. Nghe được quy tắc này về sau, rất nhiều người xem đều ồ lên, nơi này người xem mặc dù rất nhiều, nhưng là có bệnh đoán chừng không nhiều. Thân thể không tốt, ai còn sẽ chạy loạn, bất quá ở đây trung y lại không người cự tuyệt cái này quy tắc. Bởi vì tại trung y trong mắt, kém khỏe mạnh đồng dạng là tật bệnh một loại, mà kém khỏe mạnh, cơ hồ người người đều có, chỉ là 10 điểm khó phát hiện thôi. Cái này ngược lại càng thêm khảo nghiệm riêng phần mình y thuật. Cùng lúc đó, Nhất Chỉ Sơn bên trên, Phương Chính cũng thu thập thỏa đáng. Theo thần trung mộ cổ kết thúc về sau, liền mang theo các đệ tử xuống núi rồi. Sư phụ, nghe nói Hắc Sơn thì tại cử hành trung y đấu đối kháng ai, những cái kia người Hàn Quốc cùng hoa hạ trung y tranh tài đâu. Nếu không chúng ta cũng đừng có giảng kinh nói, chúng ta đi xem náo nhiệt chứ. Liền tốc độ của ta, tới lui cũng chính là một hồi sự tình. Hồng Hài Nhi mỗi ngày chơi điện thoại, tin tức tự nhiên nhanh nhẹn. Đồng thời cũng bị trên internet không khói lửa chiến trường chiến đấu hấp dẫn, làm nhiệt huyết sôi trào, cũng nghĩ đi chơi. Hắc Sơn thị sự tình, Phương Chính tự nhiên cũng biết, bất quá Phương Chính lại khẽ lắc đầu, dường như lão tiền bối nói vãn bối đồng dạng mà nói, không vội, để bọn hắn náo đi. Lần này tranh tài, đối với hoa hạ trung y tới nói, là một chuyện tốt. Chuyện tốt, sư phụ, hoa hạ trung y chàng tử đều sắp bị đập nát, đến lúc đó, từng cái đều phong y thuật, trung y liền thật xong rồi. Hồng Hài Nhi kêu lên, Phương Chính cười nói, yên tâm, trung y xong không được. Ách, sư phụ ngươi ở đâu ra tự tin, những tên kia thật xong đời. Người khóc đều không có chỗ để khóc. Hồng Hài Nhi đạo, Phương Chính hơi ngửa đầu, toàn thân tản ra một cỗ vô hình ngạo khí, loại khí chất này rất ít tại Phương Chính trên thân xuất hiện. Cho tới nay, Phương Chính cho người cảm giác đều là khiêm tốn, cho dù có thần thông cũng sẽ không ỷ vào thần thông khi dễ người, diễu võ dương oai. Nhưng là lần này khác biệt, Hồng Hài Nhi có thể cảm nhận được, tặc ngốc này tựa hồ muốn khi dễ người, muốn trang bức. Quả nhiên, Phương Chính khí thế đạt đến đỉnh phong về sau, bá khí mà nói, vi sư vẫn còn. Trung y không chết. Kia một tiếng lời nói, thanh âm vô cùng to, cũng có được vô cùng tự tin. Phương Chính tại Hồng Hài Nhi, con sóc, độc lang bọn người trong mắt hình tượng phảng phất cũng trong nháy mắt này cao lớn rồi một đoạn. Cơ hồ là tại đồng thời, một tiếng hô to vang lên, 666. Đám người sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cá mặn từ phía trên bên trong ao rồng nhảy thô đến, hô hào 6666. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người trên trán đều là mồ hôi lạnh. Nguyên bản Phương Chính làm ra hoàn mỹ trang bức hình tượng, lập tức bị đầu này sẽ hô 666 cá mặn, làm hình tượng sụp đổ, hỏa phong đều đi chệch rồi. Trang bức thất bại Phương Chính, thở dài, trực tiếp một bàn tay đem cá mặn rút về rồi Thiên Long Ao, sau đó mang theo các đệ tử xuống núi rồi. Sư phụ, người nói, lần này sẽ có bao nhiêu người tới nghe? Con sóc nhảy đến Phương Chính trên bờ vai, vui vẻ mà hỏi. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm đến rồi xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 889, bắt đầu bài giảng. Phương Chính lau lau mũi, nguyên bản trang bức còn thừa lại một điểm khí, trong nháy mắt liền tiết hết. hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình, tầm ảnh hưởng của hắn ngay tại Tùng Vũ huyện thành cái này một mảnh lên. Nếu là hắn đăng cao nhất hô, nói là giảng Phật kinh, không chừng sẽ hấp dẫn đến một đám người người xem. Nhưng là, nếu là hắn nói giảng y học, đoán chừng tới liền không nhiều lắm. Huống chi, chính hắn cũng không có làm tuyên truyền, chỉ là nhường Tống Ngọc Hà ra ngoài nói, tên kia xử lý không làm việc còn hai chuyện đâu. Về phần tại sao tìm Tống Ngọc Hà, cũng là bởi vì Phương Chính muốn mượn Tống Ngọc Hà tại trung y giới lực ảnh hưởng, tìm đến càng nhiều người xem mà thôi. Nghĩ đến Tống Ngọc Hà, Phương Chính suy nghĩ, tên kia dù sao cũng là trung y tam thánh tay một trong, chính mình lộ một tay thần thông, hắn làm gì cũng nên đi nói một chút ra. Lấy tầm ảnh hưởng của hắn, hẳn là có thể đến không ít nhân tài đúng. Thế là, Phương Chính nói, hẳn là có thể đến không ít người a. Ách, sư phụ, tới không phải không ít người, mà là người tới thật ít. Đang khi nói chuyện, mấy người đã đi tới rồi giữa sườn núi, Hồng Hải Nhi con mắt tặc, liếc mắt liền thấy được nhất chỉ suối tình huống bên kia. Chỉ gặp lớn như vậy một mảnh đất trống bình đài chỗ, chỉ có hai người. Thấy cảnh này, Phương Chính mặt mo lập tức liền đỏ lên. Cái này đánh mặt tới quá nhanh rồi, sớm biết đi đến cái này, hắn trễ giờ thấy rõ ràng lại thổi như bức a. Hối hận rồi, đáng tiếc không còn kịp rồi. Độc lang, con sóc, con khỉ đám người nhất thời cười thành một đoàn, nhìn thấy Phương Chính kinh ngạc, đối với bọn hắn những này luôn luôn bị nghiền ép ra hỏa tới nói, thế nhưng là một kiện không tệ chuyện tốt. Sư phụ, liền hai cái người xem, người còn giảng a. Con sóc hỏi, con khỉ nói, sư phụ, đều không có người nghe, dứt khoát không nói đi. Bọn người nhiều nói lại, độc lang nói, lúc này nên giống một cái gia môn, cao ngạo ngẩng đầu lên, vung hắn một mặt cái mông, xoay người rời đi. Hồng Hải Nhi không có lên tiếng âm thanh, chỉ thấy Phương Chính từ trái đến phải vung đi qua từng cái bạo lật, đánh mấy cái vật nhỏ nhe răng trợn mắt, lúc này mới nói ít nói chuyện, cùng đi theo, vi sư tự có tính toán. Nhất chỉ sơn sườn núi chỗ vẫn luôn không tính rộng lớn, nơi này có một con suối, cũng là nhất chỉ sơn uống nước chủ yếu nơi phát ra, cũng chính là nhất chỉ suối. Nước suối tuôn ra, hóa thành một dòng suối nhỏ lưu thuận nhất chỉ sơn trên núi rơi xuống, tạo thành một đạo nho nhỏ thác nước. Bất quá cái này thác nước, ở trong mắt rất nhiều người, cũng không thể coi là thác nước. Con suối nhỏ này lưu, đem khối này đất trống một phân thành hai. Hai bên trái phải đều là hình quạt đất trống, mỗi một khối đất trống có thể ngồi xuống mười mấy người dáng vẻ, chen chen cũng liền 20 người. Nói cách khác khối này bình đài nhiều nhất ngồi xuống khoảng 40 người cũng sẽ chấm dứt. Lại nhiều, chỉ có thể ngồi tại trên sơn đạo rồi. Lại thêm có hàn trúc tại bốn phía sinh trưởng, tạo thành tấm chắn thiên nhiên, ngồi tại trên sơn đạo, trên cơ bản là cái gì cũng không nhìn thấy. Giờ này khắc này, cái này bình đài chỗ, ngồi hai người. Hai người xuyên rất chặt chẽ, đều là áo lông thêm mũ, mang theo khẩu trang, còn mang theo ấm tay bảo. Hiển nhiên đây là biết nhất chỉ sơn trên rét lạnh, có chuẩn bị mà đến. Ngồi ở bên trái, một đôi mắt tràn ngập tò mò, còn có mấy phần khát vọng, người này chính là lúc trước cái thứ nhất lên núi Hề Lương. Hắn hai ngày trước đi tới trên núi, nhưng lúc ấy phát sinh rồi rất nhiều chuyện, nhưng hắn đối Phương Chính không có lòng tin, cũng liền cùng theo xuống núi rồi. Nhưng là sau khi xuống núi, hắn đứng trước một vấn đề, không có công việc, không có nguồn kinh tế. Hoa Hạ bệnh viện cũng không phải dễ dàng như vậy đi vào, làm khác hắn lại không cam tâm. Đang lúc hắn thời điểm mê mang, ngồi ở kia soát máy vi tính thời điểm, lại thấy được Phương Chính trực tiếp video. Cái này xem xét, trong lòng nhiệt hỏa lại bắt đầu cháy rừng rực. Lần nữa có rồi lên núi xác minh Phương Chính đến cùng có thể hay không y thuật, đánh cược một lần ý nghĩ. Rất khéo, lúc này Tống Ngọc Hà cũng tới, Hề Lương liếc mắt một cái liền nhận ra Tống Ngọc Hà, hắn tình huống hiện tại cũng không so Tống Ngọc Hà tốt bao nhiêu. Rất có điểm cùng là người lưu lạc thiên nhai cảm giác, lúc này lại không có người ngoài, thế là đã có ra mặt dày xé tới. Tống Ngọc Hà vốn cũng không phải là một cái cao ngạo không để ý tới người người. Hai người nói chuyện một hồi, phát hiện Hề Lương còn đối nhất chỉ sơn ôm hy vọng, thế là liền đem Phương Chính sắp giảng kinh nói sự tình nói. Hề Lương nghe xong, tại chỗ đánh nhịp liền nhất định phải tới. Tống Ngọc Hà đang lo không có người cùng hắn cùng đi đâu. Nếu không, một mình hắn lên núi, có chút rụt rè. Thế là hai người ăn nhịp với nhau, hôm nay trời còn chưa sáng liền đi tới nhất chỉ sơn bên trên chờ đợi. Nhìn phía xa, toàn thân áo trắng Phương Chính, hai cái ánh mắt đều có chút phức tạp. Có thể nói, hai người tương lai đều ký thác vào hòa thượng này trên thân rồi, thậm chí Tống Ngọc Hà đem toàn bộ Hoa Hạ trung y vận mệnh đều cược tại rồi hòa thượng này trên thân. Tự nhiên là 10 vạn điểm chú ý, bất quá để cho hai người có chút mộng bức chính là, Phương Chính đã tới, lại phảng phất không thấy được bọn hắn, trực tiếp đi vào nhất chỉ suối phun ra ngoài một mảnh nhỏ trong hồ nước, sau đó hai người lập tức trợn tròn mắt. Chỉ gặp Phương Chính vậy mà lăng không mà đi tại rồi trên mặt nước. Giống như lăng ba tiên Phật, một bước hạ xuống, bình tĩnh mặt nước liền bị điểm ra từng vòng gợn sóng khuếch tán ra đến, cái này gợn sóng tại trong đầu của bọn họ lại phảng phất kinh đào hải lãng, quét sạch trong đầu thiên khung. hai người lập tức liền mộng ngay tại chỗ, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, là người, là Phật, vẫn là quỷ. Ao nước nhỏ bên trong nước quá trong suốt rồi, quá nông cạn, nửa mét sâu chiều sâu, phía dưới có cái gì nhìn một cái không sót gì. Hai người thậm chí đến về sau, còn uống hai ngụm nước, ao nước nhỏ bên trong là có phải có chuyện ẩn ở bên trong, đã sớm nhìn qua rồi. Không có chuyện ẩn ở bên trong, lại đạp nước mà đi, hai người nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt rung động. Lúc này, Phương Chính trực tiếp đi tới ao nước nhỏ chính giữa, hai tay chập lại, bộ dạng phục tùng nhắm mắt mà đứng, lại là không nói một lời. Lúc này Hồng Hải Nhi cũng nhảy lên mặt nước, đồng dạng đạp sóng mà đi, đi tới Phương Chính bên người, dường như đồng tử, cung kính đứng tại một cái thân vị về sau. Con khỉ một thân tăng y đứng tại hồ nước bên ngoài, con sóc ngồi chồm hổm ở một bên, độc lang dường như hộ pháp thiên thần, uy vũ thân thể ghé vào Phương Chính sau lưng, hóa thành bối cảnh một bộ phận. Duy nhất có điểm sát phong cảnh là, không biết lúc nào, trên mặt đất nằm một đầu cá mặn. Hai người coi là Phương Chính muốn bắt đầu, có rồi đạp sóng mà đi kinh lịch, hai người cũng không dám lại đem Phương Chính xem như người bình thường đến xem. Trong lòng chờ đợi chi trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Nhưng mà 10 phút đồng hồ trôi qua, Phương Chính y nguyên không nói lời nào. 20 phút, Phương Chính y nguyên không nói lời nào. Nửa canh giờ đã qua rồi, hai người chân đều nhanh đông cứng rồi, Phương Chính vẫn là không nói lời nào. Cái này khiến hai người liền khó chịu, đợi trái đợi phải, Phương Chính cũng không mở miệng, cũng bất động. Hai người tự nhiên cũng không tiện động, chỉ có thể làm chờ đợi. Theo phương đông thái dương rốt cục nhảy ra đường chân trời đoàn kia đám mây, tách ra vô tận kim quang xuyên qua rừng trúc khe hở, dường như đèn pha đồng dạng rơi vào Phương Chính trên thân. Trong nháy mắt đó, Phương Chính trên thân phảng phất phủ thêm rồi một tầng kim sắc hà quang tạo thành giả ngốc. Thần thánh cảm giác, giống như thiên thần hạ phàm, Phật Đà hàng thế. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm đến rồi xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 890, ngoại lực ép ra nhiệt huyết. Đồng thời, Phương Chính rốt cục mở hai mắt ra, nhẹ nhàng mở miệng, trong nháy mắt đó, hai người theo bản năng nín thở ngưng thần, đánh rắm cũng không dám phóng nhất hạ, sợ bỏ qua cái gì, hay quấy rầy đến Phương Chính. Phương Chính nói, thầy thuốc, tuân theo thiên địa lương tâm mà sinh. Phương Chính mấy câu qua đi, trực tiếp cắt vào chủ đề, giảng rõ ràng là trung y chi pháp. Giải rác vài câu, Tống Ngọc Hà trong mắt liền trừng lớn, không phải là bởi vì những lời này có bao nhiêu ngưu bức, mà là những lời này nói thẳng vào vấn đề điểm tới trung y chỗ tinh hoa. Hắn có thể rõ ràng phân rõ thật giả, mà có thể điểm ra những thứ này người, tuyệt đối không phải một kẻ tay ngang. Tiếp tục nghe tiếp, Tống Ngọc Hà con mắt càng lúc càng lớn, bởi vì Phương Chính lý luận bên trong vậy mà xuất hiện hắn độc môn lý luận, thậm chí hắn thủ pháp độc môn đều bị nói ra. Cảm giác kia, thật giống như một cái tặc tại người mất trước mặt, điên cuồng tú trộm được đồ vật. Tống Ngọc Hà lại có điểm tâm ê ẩm, bất quá rất nhanh, Tống Ngọc Hà lòng chua xót liền biến thành chấn kinh, bởi vì Phương Chính nói đồ vật cùng hắn lại có chút khác biệt, mà những này khác biệt, lại phảng phất thể hồ quán đỉnh, hắn trước kia không nghĩ ra có nhiều vấn đề giải quyết dễ dàng. Dường như từng thanh chiến phủ bổ vào trong đầu hắn gông cùng xiềng xích hắn cố gắng tiến lên một bước trên bầu trời, bổ ra thương khung một góc, nhưng hắn thấy được càng rộng lớn hơn thế giới. Cảm giác thông thoáng sáng sủa, đắm chìm trong y thế giới cảm giác, nhưng hắn thật sâu lâm vào trong đó không cách nào tự kềm chế. Một bên khác Hề Lương liền tương đối thống khổ rồi, Phương Chính nói đã rất dễ hiểu rồi, nhưng là hắn nội tình quá mỏng, rất nhiều thứ hắn cũng còn không hiểu, còn có một bộ phận hắn là cái hiểu cái không. Bây giờ nghe được những này cao thâm đồ vật, loại kia nhìn thấy bảo tàng lại cầm không được cảm giác, làm hắn sắp khóc rồi. Bất quá hắn vẫn là liều mạng trí nhớ, hắn biết, những vật này, tuyệt đối là ngàn vàng khó đổi tài phú. Hai người, một cái là nghe như si như say, một cái là cái đau đớn nhưng lại vui thành rồi đồ đần. Hai người cũng không biết Phương Chính giảng rồi bao lâu, chờ đến mở hai mắt ra thời điểm, chỉ gặp trước mắt đã sớm rỗng tuếch. Hồ nước trên Phương Chính không thấy, độc lang, con khỉ, con sóc cũng không thấy rồi. Thậm chí đầu kia cá mặn cũng không biết bị ai nhặt. Chỉ có cái kia tiểu sa di vẫn còn ở đó. Nhìn đến đây, hai người đều có chút thất vọng mất mát, phảng phất ném đi thứ gì trọng yếu, trong lòng trống không, rất mất mát. A-di-đà Phật, gia sư nói, hôm nay người tới hơi ít, cho nên liền giảng những thứ này. Lần tiếp theo bắt đầu bài giảng, đặt ở sau 3 ngày. Nói xong, Hồng Hải Nhi quay người rời đi, cái chữ không lớn, lại bước đi như bay, hóa thành một đạo khói xanh biến mất tại trên bậc thang. Tốc độ kia, nhìn hai người nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng là vừa nghĩ tới kia đạp sóng mà đi thủ đoạn, hai người cũng liền bình thường trở lại. Chờ Hồng Hải Nhi đi xa, Tống Ngọc Hà lập tức chạy tới bên hồ nước bên trên, đưa tay đi sờ ao nước, nước suối lạnh buốt, một vòng đến cùng, trong nước cũng không có đồ vật gì có thể chống đỡ sai người đứng thẳng phía trên. Tống Ngọc Hà chưa từ bỏ ý định vây quanh con suối bốn phía ao nước, vừa đi vừa về sờ, kết quả, không có cái gì. Cuối cùng, Tống Ngọc Hà trực tiếp thoát giày, cắn răng một cái, học phương chính dáng vẻ, dọc theo phương chính đi qua đường đi vào, kết quả. Dưới sơn đạo mới, Tống Ngọc Hà kêu to, nhanh lên, chân nhanh đông lạnh rơi mất. Tống lão sư, ta đã, hô hô, hô, nhanh nhất rồi, biết lạnh, người còn xuống nước, còn không có đứng vững. Hề Lương nhanh khóc, sau lưng nằm sấp cái một thân nước, đều nhanh kết băng ra hỏa, đổi ai cũng không thoải mái. Tống Ngọc Hà cũng là một mặt khổ bức, hắn nào biết được dưới nước như vậy bóng loáng a. À. Cùng lúc đó, nhất chỉ chùa hậu viện, trong phòng bếp thả một cái chậu than lớn, một đám vật nhỏ đều tiến tới Phương Chính bên cạnh, đang tập trung tinh thần nhìn xem trước mặt điện thoại truyền hình tin tức đâu. Phương Chính giảng đến một nửa liền chạy, không phải chân quý chính mình đồ vật, cũng không phải ghét bỏ ít người. Mà là vì chạy về đến xem tin tức, cho tới chưa kết thúc, kết quả cũng hẳn là đi ra rồi. Xem xét kết quả, mấy cái vật nhỏ đều nhanh nhảy dựng lên rồi, buổi sáng tham gia trận đấu 8 tên hoa hạ tuyển thủ, lại có 7 tên bại bởi Park Minh Giai. Còn có một cái, thì bị đột nhiên xuất hiện Park Trang Minh đánh bại. Nói cách khác, thực lực của người kia hẳn là so Park Minh Giai lợi hại, cho nên Park Trang Minh tự thân xuất mã. Mà một màn này, đưa tới vô số bất mãn âm thanh. Đã nói xong Park Minh Giai tiếp nhận khiêu chiến, làm sao Park Trang Minh cũng xuất hiện. Đây quả thực là lấy lớn hiếp nhỏ, đánh không lại liền bảo già, quả nhiên là chẳng biết xấu hổ. Bên kia Park Minh Giai, Park Trang Minh người ủng hộ thì lập tức nhảy ra. Quy củ bên trong cũng không có nói không cho phép nửa đường thay người, chúng ta thay người thế nào? Chúng ta lại không phạm quy. Đúng đấy, các ngươi không phải la hét muốn khiêu chiến Park Trang Minh lão sư sao? Lão sư ra tay, các ngươi lại nói lấy lớn hiếp nhỏ, thật sự là khôi hài. Một trận biện luận đại chiến lần nữa bắt đầu rồi, ta chỉ muốn biết, mặt sau này tranh tài làm như thế nào tiếp tục. Park Minh Giai ngăn không được chúng ta, nhưng là Park Trang Minh thế nhưng là một tòa ngăn tại trước mặt Đại Sơn A. Rốt cục có người phát ra lo lắng, hoa hạ bên này thì là một mảnh trầm mặc. Mặc dù hoa hạ cao thủ không ít, nhưng là đỉnh cấp đã thua, còn lại đi lên, hơn phân nửa cũng là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Nhìn đến đây, nhất chỉ sơn bên trên, con sóc tức giận cua nắm đấm, hỏi Phương Chính nói, sư phụ, người còn không xuất thủ A. Bọn gia hỏa này quá phách lối. Phương Chính lạnh nhạt nói, người gấp cái gì mà gấp. Thua, đối với hoa hạ là chuyện tốt, trung y những năm này, bị mai một quá lâu, bị không để ý tới quá lâu, bọn hắn cần dạng này lộ ra ánh sáng độ. Thua đi, thua nhiều rồi, kia phần đặt ở mọi người sâu trong nội tâm dân tộc vinh dự cảm giác liền sẽ bị kích phát ra tới. Đợi đến phần vinh dự này cảm giác triệt để bạo phát đi ra, tỉnh lại người hoa thực chất bên trong dân tộc nhiệt huyết thời điểm, chính là trận chung kết thời điểm. Cứu vớt trung y, tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều, qua nhiều năm như vậy, đến từ trong ngoài nước chèn ép. Trung y đã nhanh phải biến mất. Muốn cứu hắn, liền phải tỉnh lại dân tộc vinh dự cảm giác, kích phát thực chất bên trong nhiệt huyết, để cho người ta không cùng ngươi giảng đạo lý yêu quý chính mình văn hóa. Không có mất đi, vĩnh viễn không biết mình yêu là cái gì. Phương Chính dứt khoát liền để bọn hắn mất đi một lần, đau nhức một hồi trước. Mấy cái vật nhỏ sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ trở nên trầm mặc. Bất quá còn có ít lời Phương Chính không nói, cùng hắn ôm đồng dạng ý nghĩ, chỉ sợ không thôi với hắn. Mênh mông hoa hạ, 5.000 năm. Thật chỉ có ba cái ở bên ngoài đoạt danh tiếng trung y tam thánh tay a. Bất quá cho dù có, Phương Chính cũng sẽ không đi trông cậy vào bọn hắn. Từ xưa đến nay, đại ẩn ẩn tại triều, tiểu ẩn ẩn tại thế. Chân chính người có năng lực, đền đáp không đền đáp tổ quốc không quan trọng, nhưng là nhất định phải dân tộc tranh thiên hạ. Người như vậy mới là thật anh hùng, mà giấu ở một bên buồn bực thân phát tài, hay mây trôi nước chảy, nhàn vân giã hạc đồng dạng trải qua chính mình tháng ngày người, dù cho là thiên ngoại thần long lại như thế nào. Hắn với cái thế giới này ý nghĩa cùng một người bình thường với cái thế giới này ý nghĩa có cái gì khác nhau? Dạng này người, chỉ có thể tôn kính hắn tại chuyên nghiệp đạt thành tựu cao, lại không cách nào để cho người ta đi tôn kính hắn người này. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm đến rồi xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 891, làm sao có thể, đã không trông cậy được vào người khác, vậy liền trông cậy vào chính mình đi. Quả nhiên, lúc chiều, hoa hạ bên này tham chiến trung y cao thủ lại bị Park Trang Minh sư đồ chém xuống một chỗ. Bất quá buổi chiều tranh tài, Park Minh Giai đã không thế nào ra sân, hiển nhiên, lấy y thuật của hắn đã không cách nào cùng hoa hạ tinh anh tỉ thí. Cái này khiến Park Minh Giai có chút thất lạc, bất quá nhìn thấy Park Trang Minh quét ngang một mới thời điểm, hắn y nguyên kiêu ngạo ngửa đầu, dường như một con ngạo kiều gà trống lớn. Một ngày qua đi, hoa hạ bên này một mảnh tình cảnh bi thảm, tiếng buồn bã quá thay nói. Tương phản, Hàn Quốc bên kia thì là một mảnh tiếng khen. thậm chí một chút quốc gia đài truyền hình đã bắt đầu vì Hàn Quốc cờ tung bay trợ uy. Loại này dân gian tổ chức khi học tranh tài, quốc gia cũng vô pháp xuất thủ can thiệp, chỉ có thể dương mắt nhìn, nhưng không có biện pháp gì. Kể từ đó, người của toàn thế giới đều phảng phất thấy được Trung Y vẫn lạc, mang theo một loại đặc biệt ánh mắt nhìn xem Hoa Hạ cái này cổ lão văn minh, có thể tiếc, có thở dài, có đồng tình, có tiếc hận, đương nhiên cũng có cười trên nỗi đau của người khác. Một ngày này, bị Hoa Hạ học Trung Y mọi người xưng là Hắc Nhật. Hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng màu đen một ngày, bất quá mọi thứ luôn có ngoại lệ, người khác đều đang khóc thời điểm, có người lại tại cười. Tống Ngọc Hà, ngươi đủ, ngươi vừa đến đã đang cười, ngươi đến cùng đang cười cái gì? Khương Ngọc phẫn nộ kém chút đem chén trà trong tay nện ở Tống Ngọc Hà trên mặt. Tống Ngọc Hà nhìn trước mắt bản tin thời sự trên thông báo Trung Y chiến bại tin tức, tiếp tục cười nói, đương nhiên là cười buồn cười người rồi. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy chúng ta buồn cười? Khương Ngọc con mắt đều nhanh phun ra lửa. Tống Ngọc Hà thản nhiên nói, Khương Ngọc, sau 3 ngày, ngươi đi với ta một chỗ, ngươi liền hiểu. Tống Ngọc Hà, ngươi cái này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Khương Ngọc không hiểu hỏi. Tống Ngọc Hà cười không đáp. Khương Ngọc cau mày nói, ta không có rảnh cùng ngươi nói bậy, 3 ngày. 3 ngày sau chúng ta Hoa Hạ sợ là có thể đem ra được Trung Y đều muốn phong châm xéo đi rồi. Đến lúc đó, Trung Y cũng triệt để điêu linh. Nói đến đây, Khương Ngọc thở dài một tiếng, hai đầu lông mày đều là mây đen. Tống Ngọc Hà lại cười nói, yên tâm, Trung Y ngược lại không rồi, thậm chí, Trung Y muốn bay lên rồi. Khương Ngọc hồ nghi nhìn xem Tống Ngọc Hà, trong lòng tự nhủ, gia hỏa này có phải điên rồi hay không? Tống Ngọc Hà lắc đầu, cũng không nói cái gì, mà là đứng lên nói, mấy ngày nay ta sẽ đi bái phỏng những cái kia chiến bại gia hỏa, sau 3 ngày, ta mang các ngươi đi một chỗ, đi về sau các ngươi tự nhiên minh bạch ta ý tứ. Còn hiện tại ta muốn đi uống chút rượu, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đúng, ngươi vẫn là đừng hy vọng những lão gia hỏa kia, bọn hắn thực chất bên trong căn bản không có hiếu thắng hiếu chiến gen. Khương Ngọc ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười khổ. Tống Ngọc Hà nói lão gia hỏa, nàng đương nhiên biết là ai, kia là một nhóm 80-90 tuổi thậm chí 100 tuổi trở lên lão Trung Y. Những người này học cứu thiên nhân, nhưng là hết lần này tới lần khác tính tình lãnh đạm, đối với thế gian vinh hoa phú quý đều coi nhẹ rồi, mỗi ngày dường như nhàn vân giã hạc đồng dạng bốn phía phiêu đãng. Làm vườn làm thảo, trị bệnh cứu người chính là bọn hắn công việc. Những người này không truy cầu danh lợi, tự có một bộ truyền thừa thủ đoạn, phảng phất du tẩu ở thế giới bên ngoài. Trên thực tế, Khương Ngọc, Tống Ngọc Hà cùng một tên khác Trung Y Tam Thánh Tay Vương Ngọc Khôn đều là một cái sư phụ ở dưới ngọc chữ lót đồ đệ. Nhưng là bọn hắn sư phụ của mình, chính mình cũng không tìm tới. Lắc đầu, Khương Ngọc mặc dù rất muốn nói Tống Ngọc Hà điên rồi, bất quá trong lòng, vẫn mơ hồ bên trong có một ít chờ đợi. Mặc kệ cái này hy vọng bao lớn, chỉ ít, cũng còn tính là cái hy vọng, so tuyệt vọng tốt đi một chút. Thời gian kế tiếp, Tống Ngọc Hà từng cái đi bái phỏng những cái kia thua ở Park Trang Minh cùng Park Minh Giai thủ hạ bác sĩ. Quả nhiên, Tống Ngọc Hà nói chuyện, những người này đều có chút hiếu kỳ rồi, lại thêm Tống Ngọc Hà tự thân danh vọng, những người này đều quyết định đi theo Tống Ngọc Hà đi xem một chút, nhìn xem kia hy vọng đến cùng là cái thứ gì. Sau đó 3 ngày, đối với Hoa Hạ Trung Y tới nói, chính là một cái tai nạn ngày. Một nhóm Trung Y giết tới, kết quả tất cả đều thảm bại mà về. Nguyên bản quần tình sục sôi, hô hào thêm dầu Hoa Hạ khán giả, cũng bắt đầu trầm mặc. Có người đang khóc, có người đang uống rượu, có người đang mắng mẹ. Trong lúc nhất thời, phố lớn ngõ nhỏ bên trong, tràn ngập một loại không hiểu kiềm chế. Cái này so với lúc trước World Cup chiến bại thời điểm kiềm chế bầu không khí mạnh mẽ gấp 100 lần. Giống như mỗi người trên đầu đều treo lấy một cây đao, phảng phất đao này lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống, sau đó. Dân tộc này liền thiếu đi rồi một bộ phận giống như. Một ngày này, khách sạn sinh ý đặc biệt tốt, nhưng là người lại nhiều khách sạn, người nói chuyện lại không nhiều. Liền điên cuồng trong quán bar, đều có vẻ hơi trầm lắng, rất nhiều người tại kia không nói không cười, chính là uống rượu. Nếu là có người nhìn kỹ lại, giờ này khắc này, mặc kệ là làm quan, vẫn là người bình thường, mặc kệ là Trung Y vẫn là Tây Y, mặc kệ là bạch lĩnh vẫn là đồ công nhân, mặc kệ là lão bản vẫn là công nhân, mặc kệ là có văn hóa, vẫn là không học thức, mặc kệ là khui rượu đi, vẫn là làm tay chân. Một ngày này, trong mắt tất cả mọi người đều đang lóe lên một loại ánh sáng, phẫn nộ ánh sáng, một loại kiềm chế ép trong lòng núi lửa sắp phun trào ánh sáng. Một loại bi phẫn bên trong mang theo tuyệt vọng, trong tuyệt vọng mang theo vô cực đau thương ánh sáng. Có người đang khóc, có người tại trầm mặc. Nhưng là có một loại đồ vật lại phảng phất tại lặng lẽ dâng lên. Đồng dạng là một ngày này, Hàn Quốc rất nhiều người đang hoan hô, bọn hắn phun lên đầu đường, la lên Park Trang Minh danh tự, phảng phất hắn là một cái đại anh hùng. Bất quá cũng có một nhóm người đang mắng bọn hắn, nói bọn hắn là tặc thắng lợi, thế giới đạo đức tiêu vong. Hàn Quốc cũng loạn thành một đoàn, bất quá Park Trang Minh lại không để ý tới những này, mà là ánh mắt vô cùng xa xăm nhìn xem phương xa dãy núi, vừa trên Park Minh Giai vẫn là một mặt mê mang, không hiểu rõ, tới khiêu chiến đã tất cả đều thua. Bọn hắn đã thu được kẻ thắng lợi cuối cùng, vì cái gì Park Trang Minh từ đầu đến cuối cao hứng không nổi đâu. Sư phụ, Park Minh Giai hỏi, Park Trang Minh lắc đầu, đánh gãy hắn nói, ngươi tại cái này nhìn núi. Nói xong, Park Trang Minh lại đi, Park Minh Giai một mặt mờ mịt, lại nhìn núi. Ba ngày trôi qua, ba ngày sau, Park Trang Minh mang theo Park Minh Giai, tại vô số ánh mắt phẫn nộ trung thừa ngồi Hàn Quốc đại sứ quán phái tới xe, tiến về sân bay. Không có cách, bọn hắn có thể tìm tới xe, chỉ cần xem xét là người Hàn Quốc, lập tức cự trở, ai nói tình đều vô dụng. Thậm chí sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nhân viên chính phủ vừa rút lui cách, bọn hắn liền ăn cái gì đều muốn dựa vào đại sứ quán đưa mới được. Bởi vì bọn hắn căn bản mua không được món ăn, xài bao nhiêu tiền cũng mua không được ăn. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, lại ở lại mấy ngày xuống dưới, có thể hay không bị đói chết ở chỗ này. Thế là Park Trang Minh mấy người, chật vật chạy tới sân bay, chuẩn bị trở về quốc. Cũng không biết có phải hay không là chạy quá nhanh, Park Minh Giai đột nhiên ai nha một tiếng, ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất, chết sống bất động rồi. Park Trang Minh nhướng mày, học y nhiều năm như vậy, hắn biết rõ. Một tên trung y đối với thân thể của mình, có thể nói là rồi như lòng bàn tay, tuyệt đối sẽ không lưu lại ám tật ở trên người. Trung y am hiểu nhất cũng không phải quản lý đã phát sinh bệnh, mà là quản lý chưa bệnh, từ đầu đến cuối đem thân thể bảo dưỡng tại một cái khỏe mạnh cấp độ lên. Bởi vậy, Park Minh Giai phản ứng, hiển nhiên là có vấn đề. Lại nghĩ tới Park Minh Giai từng ngày mang theo khẩu trang, Park Trang Minh rốt cục tại lo lắng trong suy nghĩ rút ra một chút xíu ánh mắt đặt ở Park Minh Giai trên thân, bắt tới cổ tay của đối phương, sờ một cái, lập tức trợn tròn mắt, hoảng sợ nói cái này sao có thể. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm đến rồi xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 892, đi không được. Cùng lúc đó, Nhất Chỉ Sơn bên trên, Phương Chính đã đi tới trong núi ở giữa bình đài chỗ. Làm hắn nhìn thấy trước mắt hơn 30 người về sau, trong mắt rốt cục nở một nụ cười. Tống Ngọc Hà, đây chính là ngươi nói, có thể cải biến trung y vận mệnh người. Nhìn thấy Phương Chính trong nháy mắt, thật nhiều người đều đứng lên, một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Tống Ngọc Hà. Khương Ngọc thấy vậy, cười khổ một tiếng, trong lòng tự nhủ, quả là thế. Phương Chính trực tiếp, đưa tới không nhỏ oanh động, nếu là không có Park Trang Minh khiêu chiến thi đấu, bây giờ Phương Chính không nói là nổi tiếng, chỉ ít cũng là trung y bên trong danh nhân. Mọi người cũng sẽ không như thế lạ lắm, không biết. Bất quá, Khương Ngọc cho rằng, Phương Chính nổi tiếng có thể là bị chửi càng nhiều. Dù sao, hắn là cái lừa gạt nghe đồn, cũng đã truyền ra. Nhìn thấy Phương Chính, Khương Ngọc đều có loại mắng Tống Ngọc Hà xúc động rồi, nhưng là đối với Phương Chính, nàng hiểu rõ hơn Tống Ngọc Hà. Tống Ngọc Hà nếu không phải có niềm tin tuyệt đối, đó là không sẽ hội bảo nàng đến xem. Đã bảo nàng tới, vậy cái này hòa thượng, không chừng thật là có bản lĩnh. Chính là bởi vì nghĩ tới những thứ này, Khương Ngọc mới cùng đi theo rồi. Bất quá nàng quản mình, nhưng không quản được người khác. Nhìn thấy quần tình sục sôi tiếng hỏi, Tống Ngọc Hà cũng không để ý đến bọn họ, thẳng tới trước mặt Phương Chính, hai tay khép lại, xoay người cúi đầu, một đại lễ liền đã bái xuống dưới. Cái này cúi đầu, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Tống Ngọc Hà mặc dù thua, nhưng là hắn trung quy là trung y tam thánh tay một trong. Tống Ngọc Hà thanh danh quá lớn, dạng này một thân ngông nghênh ra hỏa đã vậy còn quá bái một nhỏ hòa thượng. Liền như là Mỹ quốc tổng thống đi quỳ lạy một người bình thường, hình ảnh kia trùng kích, trực tiếp để mọi người ngậm miệng. Tiếng mắng không có, nghi vấn lại càng nhiều, cái này hòa thượng đến cùng có cái gì năng lực, có thể làm cho Tống Ngọc Hà như thế tôn sùng. Nhìn tuổi tác, cái này hòa thượng sợ là còn không có nhà mình nhi tử lớn đi. Trong lòng mọi người lẩm bẩm, Phương Chính lại an tâm thụ Tống Ngọc Hà cái này thi lễ. Lúc trước hắn không thu Miêu Hồng lễ, đó là bởi vì Miêu Hồng không có quan hệ gì với hắn. Bây giờ Tống Ngọc Hà nghe lớp của hắn, cũng coi là nửa cái đồ đệ, thụ ân huệ của hắn, cho nên cái này lễ, Phương Chính hay là chịu nổi. Phương Chính mỉm cười, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật. Sau đó Phương Chính chậm rãi đi hướng hồ nước, sau đó một bước đạp lên, đạp nước mà đi. Trong nháy mắt đó, nguyên bản còn muốn phát ra tiếng hỏi thăm người, triệt để trợn tròn mắt. Bọn hắn lập tức nghĩ tới vừa mới Tống Ngọc Hà mang theo bọn hắn chạy đến về sau, trước tiên đi chơi nước tình cảnh. Lúc ấy bọn hắn còn tưởng rằng Tống Ngọc Hà điên rồi đâu, hiện tại xem ra, đây là đi kiểm tra nước phải chăng có vấn đề. Bọn hắn lúc ấy cũng đi kiểm tra, chính là nước bình thường, dạng này nước, đạp sóng mà đi, đơn giản chính là thần tích ha. Để bọn hắn càng khiếp sợ chính là, cái kia hòa thượng vậy mà chắp tay trước ngực đứng ở trên mặt nước bất động. Cùng một đạo ánh mặt trời vàng chói rơi xuống, vẩy ở trên người hắn, như là kim sắc cà sa, hình ảnh kia hoàn mỹ, giống như vẽ bên trong Phật. Mọi người thấy chính là ngây ngốc nói không ra lời. Không đợi đám người kịp phản ứng, Phương Chính đã mở miệng, trong miệng y học lý luận như là nước chảy nói ra, từ cạn tới sâu, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu phân tích cái này trung y lý luận căn cơ, cùng xen lẫn y học khác lý niệm. Phương Chính trong miệng, không có trung y tây y còn lại y thuật phân tranh, mà là đem bọn hắn nhu toái, hòa làm một thể nói ra, các lấy sở trường, đền bù lẫn nhau nhược điểm, tạo thành một bộ hoàn toàn mới y học hệ thống. Cái này hệ thống nghe tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, như là cửu thiên phích lịch nổ tung một tòa đại sơn, thấy được phía sau núi mặt một phiến uông dương đại hải. Tất cả mọi người trong lòng hoang mang vẫn như cũ tích tụ trong nháy mắt nổ tung, nhịn không được thật dài thở dài một hơi, sau đó từng cái hưng phấn nhìn trước mắt mới thiên địa. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ Tống Ngọc Hà nói tới hy vọng, cứu tinh là cái gì. Thế này sao lại là hy vọng, cái này hòa thượng lý luận, đơn giản chính là tương lai y học phần mới a. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chờ đến đám người lấy lại tinh thần thời điểm, trước mắt và còn sớm đã không có ở đây. Bọn hắn không biết Phương Chính là lúc nào đi, bởi vì Phương Chính không nói thời điểm, bọn hắn y nguyên đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, tổng kết thu hoạch lần này, chỉ nhớ Phương Chính mỗi một câu nói, như đói như khát hấp thu bên trong tri thức. Chờ đến mọi người tỉnh hồn lại thời điểm, hiện trường trong nháy mắt liền vỡ tổ. Đặc sắc, đây mới là y thuật a, hải nạp bách xuyên a, chúng ta trước kia, quá không phóng khoáng. Nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm, sống vô dụng rồi mấy chục năm, nghe mọi người cảm khái, Tống Ngọc Hà cười ha hả nhìn xem một màn này, hỏi chư vị, còn muốn đánh chết ta không được. Nghe nói như thế, không ít người mặt đỏ dần, bởi vì Phương Chính bắt đầu bài giảng trước đó, bọn hắn nghe xong là tới nghe một nhỏ hòa thượng giảng y thuật, lập tức có người ở phía dưới lẩm bẩm, nếu là nói không tốt, đánh chết hắn cái ba ba tôn. Ngay tại mọi người đỏ bừng cả khuôn mặt thời điểm, Hồng Hài Nhi tiến lên một bước nói, chư vị, sư phụ ta nói, tạm thời là 3 ngày giảng một lần khóa, về sau có thể sẽ điều chỉnh thời gian, hết thảy đãi định. Mặt khác, Nhất Chỉ Sơn bên trên khóa, không thu phí, cũng không làm hạn chế, bất quá núi thượng vị đưa có hạn, về sau nếu là người nhiều, liền lấy tới trước tới sau đến định. Đúng, sư phụ ta am hiểu nhất trị liệu không dựng không dục, không đau nhức dòng người. Nói xong lời này, Hồng Hài Nhi mặt đỏ dần, hắn cũng nghĩ không ra, hắn cái kia ngốc manh sư phụ nghĩ như thế nào đến nói lời này. Một hiền lành am hiểu không dựng không dục, không đau nhức dòng người. Người thế nào không nói người họ Vương đâu, đỏ bừng mặt, Hồng Hài Nhi nhanh chân liền chạy, hắn thật sự là gánh không nổi người này rồi. Đám người kịp phản ứng thời điểm, Hồng Hài Nhi đã chạy xa. Bất quá, Hồng Hài Nhi hiển nhiên cũng không biết thầy thuốc ý tứ, y sinh cũng không kỳ thị cái này, chẳng qua là cảm thấy một hòa thượng làm cái này, có chút cổ quái mà thôi. Lực chú ý của chúng nhân ngược lại tại một chuyện khác, đám người hai mặt nhìn nhau, không thu phí, không làm hạn chế. Đây chẳng phải là nói, người ngoại quốc cũng có thể tới nghe. Có người kêu lên, cái này không thể được a, đây là chúng ta quốc bảo, sao có thể bị ngoại nhân nghe qua rồi. Có người nói, Tống Ngọc Hà nghe được dạng này ngôn luận, lông mày cũng nhíu lại. Hắn có chút minh bạch Phương Chính ý tứ, đại sư chân chính, lòng dạ còn rộng lớn hơn, mà không phải nhỏ hẹp núp ở một chỗ. Có người lòng mang gia đình, có người lòng mang quốc gia, có người thì thật sự lòng mang thiên hạ. Y thuật vốn là xem bệnh cứu người còn phân cứu là cái gì màu da người a? Cái kia không khỏi quá nhỏ hẹp rồi, nhưng là nghĩ lại, Tống Ngọc Hà trong lòng y nguyên có chút ê ẩm, luôn cảm thấy nhà mình đồ vật khả năng bị người khác trộm đi. Đúng lúc này, Khương Ngọc lại gần thấp giọng nói một câu, Tống Ngọc Hà nhãn tình sáng lên, sau đó cười xấu xa nói, đợi ta xem như không đảm đương nổi đại sư, cứ làm như vậy đi. Trên núi, Phương Chính đi ở phía trước, cá ướp muối đi theo phía sau cái mông, nuôi đầu cá kêu lên, đại sư, ngươi sẽ không sợ y thuật của ngươi truyền đến người ngoại quốc trong lỗ tai. Nhất là cái kia Park Trang Minh trong lỗ tai, hắn học rồi, liền biến thành hắn. Sau đó lại trở về chèn ép các ngươi Hoa Hạ y học. Phương Chính cười nói, bần tăng có thể truyền đi, liền có thể thu hồi lại. Ca ướp muối nhếch lên sợi râu, luôn cảm thấy Phương Chính lời này có chút thổi như bức thành phần. Hắn là không nghĩ ra, gia hỏa này đến cùng ở đâu ra lực lượng. Phương Chính lên núi, an tâm sinh hoạt, nhưng là dưới núi lại vỡ tổ. Tống Ngọc Hà lần thứ nhất mở buổi họp báo, bởi vì trung y cuộc chiến kết thúc, cả nước trên dưới một mảnh thần thương, tâm tình ngã vào thung lũng. Lúc này đột nhiên truyền đến tam thánh tay một trong Tống Ngọc Hà khai phát bố hội, lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt. Còn chưa đi các phóng viên, lập tức chạy tới Tống Ngọc Hà khai phát bố hội địa phương. Một đường đi, những ký giả này một đường tự hỏi, Tống Ngọc Hà rút cuộc là vì cái gì khai phát bố hội, là muốn mặt dạn mày dày đổi ý rồi. Hay là nghĩ cuối cùng cọ một đợt nhiệt độ. Khi mọi người đuổi tới hội trường về sau, tất cả mọi người trợn tròn mắt, bởi vì này hội trường bên trên không chỉ có Tống Ngọc Hà. Khương Ngọc cũng ở đây, đưa tầm mắt nhìn qua, ngạc nhiên phát hiện, phía trước vỗ bàn một cái ngồi đầy người, rõ ràng là những cái kia khiêu chiến Park Trang Minh danh y. Các phóng viên lau lau mũi, Bọn họ phóng viên bản năng nói cho bọn hắn, hôm nay xảy ra đại sự. Mà lúc này giờ phút này, Park Trang Minh không có lên phi cơ, bởi vì Park Minh Giai mang thai. Park Trang Minh nhìn trước mắt Park Minh Giai, ánh mắt vô cùng cổ quái. Hắn đã dùng hết biện pháp, cũng không điều tra ra, Park Minh Giai rút cuộc là làm sao mang thai. Càng làm cho hắn bất đắc dĩ là, thông qua mạch tượng cảm thụ, Park Minh Giai mạch tượng 10 phần cổ quái, trong bụng hắn đổ vật tựa hồ không phải bình thường đồ chơi. Park Trang Minh cũng nghĩ đi bệnh viện cho hắn đập cái phiến nhìn xem, nhưng là phát hiện tại hắn nhóm đang ở tại trên đầu sóng ngọn gió, toàn Hoa Hạ theo nghề thuốc người, không có một cái nào không biết bọn họ. Bọn hắn vừa quét ngang Hoa Hạ Trung Y, danh tiếng vang xa thời điểm, kết quả bọn hắn chạy tới bệnh viện chụp ảnh, đoán chừng hơn phân nửa là cũng bị người coi như trò cười rồi. Quan trọng nhất là, đoán chừng cũng không có bệnh viện nào sẽ thu lưu bọn hắn. Lập tức về nước, Park Trang Minh cũng nghĩ qua, bất quá một hướng máy bay bên kia đi, Park Minh Giai liền đau chết đi sống lại, hai mắt đều nhanh trắng bệch. Cho nên, hắn căn bản không dám mang theo Park Minh Giai về nước, chỉ có thể ở ven đường tìm địa phương ngồi trên mặt đất. Người bên trên cũng là gương mặt bất đắc dĩ. Bọn hắn bây giờ là Hoa Hạ công địch, tiệm cơm không bán bọn hắn, xe không kéo bọn hắn, khách sạn cũng không khai đãi bọn hắn. Phát hiện tại hắn nhóm duy nhất có thể trông cậy vào đúng là đại sứ quán rồi, bất quá đại sứ quán xe còn chưa tới, bọn hắn hiện tại chỉ có thể ở ven đường ngồi trên mặt đất, ai thán không dứt. Park Trang Minh nghĩ tới giúp Park Minh Giai sảy thai, nhưng là tình huống hiện tại lại là, trong bụng đồ vật là một cái gì hắn đều không làm rõ ràng được, mạch tượng chi hỗn loạn để hắn cũng có chút do dự. Chờ đến đại sứ quán xe đã đến, đưa bọn hắn đi một chỗ trụ sở về sau, đại sứ quán bốn phía nghĩ biện pháp, rốt cục làm một đài siêu âm máy móc tới, bọn hắn trong phòng cho Park Minh Giai làm kiểm tra, sau đó tập thể trợn tròn mắt. Chỉ thấy Park Minh Giai trong bụng, thình lình mang không có dễ dài mảnh vật thể. Thứ này, người khác nhìn thấy có lẽ sẽ cho rằng là mấy cây gậy, hoặc là ngón tay cái gì. Nhưng là Park Trang Minh chỉ nhìn thoáng qua, liền nhận ra thứ này, cả kinh kêu lên, làm sao có thể. Lại là ngân châm, năm cái ngân châm. Chương 893, đại sư muốn nổi danh. Ngân châm, ta còn tưởng rằng đây là một người tay khoa tay xuất hiện ngón giữa đâu. Bên cạnh một tên đại sứ quán nhân viên công tác ngạc nhiên nói. Kiểu nói này, Park Trang Minh chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, cái này ngân châm rất thô, vừa dài lại ngắn, dài nhất đến một cây ở giữa, bốn phía đều rất ngắn, như thế lấy phối hợp, nhìn thủ thế, còn rất như là một cây ngón giữa. Thế nhưng là, người làm sao lại mang thai ngân châm đâu? Ngân châm làm sao vừa vặn đụng thành ngón giữa đâu? Báo ưng a, báo ưng a, bỗng nhiên, một lão nhân bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, đối trên mặt đất liền dập đầu, kêu lớn lên. Park Trang Minh nghe vậy, trong lòng run lên, hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Cái gì báo ứng, Park tiên sinh, ngân châm là cái gì? Đây chính là Trung Y đại biểu vật phẩm a, các người đập Trung Y chiêu bài, Park Minh Giai liền mang bầu không có dễ ngân châm, đây không phải báo ứng là cái gì? Người nhìn lại tay kia thế, đây rõ ràng chính là Trung Y chi thần miệt thị a. Lão nhân kia hiển nhiên là dọa sợ. Sắc mặt hết sức khó coi, nhưng là lời kia, nói vẫn là rất rõ ràng. Park Trang Minh nghe xong, giận tím mặt nói, trên thế giới ở đâu ra thần. Mang đi ra ngoài, bị ở nơi này yêu môn hoặc chúng. Lập tức có hai tên nam tử tướng lão nhân mang theo ra ngoài. Mặc dù lão nhân đi ra, mặc dù Park Trang Minh gầm thét một tiếng, trấn trụ hiện trường, nhưng là vấn đề tới, cái này ngân châm đến cùng làm sao tới hay sao? Tại sao là cái này thủ thế? Nếu là không có thần, ai có thể giải thích rõ ràng? Cái này rút cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Trong chớp nhoáng này, Park Trang Minh chỉ cảm thấy đầu óc không đủ dùng rồi, phảng phất hắn cái này mấy mươi năm kiến thức y học đều học được cầu thân lên rồi. Đang lúc Park Trang Minh nắm kéo tóc, cũng là một mặt bất đắc dĩ thời điểm, một tên đại sứ quán nhân viên công tác, bỗng nhiên nói, Park tiên sinh, Hoa Hạ Trung Y có tình huống mới. Tình huống mới, Park Trang Minh sững sờ, Hoa Hạ Trung Y đều bị đoàn diệt rồi, lúc này còn có thể có cái gì tình huống mới? Nhìn xem nhân viên công tác trên điện thoại di động trực tiếp, vừa vặn nhìn thấy một đám quen thuộc mặt mũi tại làm trực tiếp. Cười lạnh nói, đây là muốn tập thể không biết xấu hổ a. Không có tín dự Trung Y, chỉ có y thuật lại như thế nào. Nhìn tình huống, trực tiếp đã có một trận, đúng lúc này, có người bỗng nhiên đứng lên hỏi, Tống Ngọc Biển tiên sinh, người nói các người đi nghe một vị Trung Y đại sư giảng bài, được ích lợi không nhỏ. Mà lại hắn đối Trung Y, Tây Y lĩnh ngộ đã đạt đến học cứu thiên nhân tình trạng, như vậy xin hỏi, vị đại sư này am hiểu nhất cái gì đâu? Vấn đề này vừa ra, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Tống Ngọc Hà. Cùng nhất chỉ sơn bên trên, Độc Lang, Hầu Tử, Con Sóc, Hồng Hải Nhi, cả ướp muối cùng nhìn về phía Phương Chính, chỉ thấy Phương Chính lão thần tại ngồi ở kia, tựa hồ tuyệt không e lệ. Ngược lại chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói, nhìn cái gì vậy? Nhìn tivi, vi sư đi bộ một chút, nói xong, Phương Chính đi ra, một ra khỏi cửa tự viện, xác định không ai theo tới, Phương Chính mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, trực tiếp biến thành trứng mặn, hai tay xoa nắn mặt, khổ hề hề mà nói, lúc này xem như nổi danh, hay là xuất hiện đại danh. Một chỉ lão cha nếu là ở nơi này, đoán chừng sẽ đánh chết ta đi. Xoa nhẹ một hồi mặt, Phương Chính vừa thả tay xuống, chỉ thấy trước mặt, từ trái đến phải, Độc Lang, Hầu Tử, Hồng Hài Nhi, Cá Ướp Muối, Con Sóc, ấn lấy lớn nhỏ cái trình tự đứng ngay ngắn, từng cái trợn to mắt nhìn Phương Chính. Phương Chính lập tức trợn tròn mắt, xong, mất mặt đều bị đệ tử thấy được, thời gian này còn thế nào qua a? Đúng lúc này, Con Sóc nghiêm trang nói, sư phụ, người chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy. Chúng ta trở về nhìn trực tiếp đi. Sau đó Độc Lang dẫn đội, tập thể xoay trái, nối đuôi nhau mà vào giữa tự miếu. Phương Chính trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ bọn hắn chỉ thấy ta xoa mặt, trên thực tế cái gì cũng không nhìn thấy. Đúng lúc này, tự viện hậu viện truyền đến một mảnh tiếng cười to, tiếng cười kia đồ đần đều biết bọn hắn đang cười cái gì. Phương Chính nguyên địa xoay một vòng, mang theo cây chổi tiến vào, không bao lâu chính là cá nhảy sói chu, Con Sóc chạy loạn tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ. Bác Trang Minh mặc dù không nghe thấy Tống Ngọc Hà bọn hắn trước đó nói cái gì, nhưng là lấy trí tuệ của hắn xem xét liền đã hiểu. Đây là Trung Y sau khi bị đánh bại, móc ra một lợi hại hơn lão gia hỏa đến chỗ dựa, một lần nữa lập cột cờ rồi. Đối với cái này, Bác Trang Minh ánh mắt 10 phần bình thản, cũng không có bên cạnh người khác lo lắng, phảng phất đây hết thảy đều tại hắn trong dự liệu. Bác Trang Minh duy nhất tò mò chính là, gia hỏa này rút cuộc là ai? Hắn lại am hiểu cái gì? Đúng lúc này, Tống Ngọc Hà chậm rãi mở miệng nói, Phương Chính trụ chỉ am hiểu nhất chính là không dựng không dục cùng không đau nhức dòng người. Phốc, trong nháy mắt đó, toàn hoa hạ không biết được bao nhiêu người phun ra đầy trời cầu vồng, không biết bao nhiêu đôi tình nhân bị lẫn nhau phun ra gương mặt nước hoặc là đổ uống. Ngay cả Park Trang Minh đều kém chút bị câu nói này, làm cho nhảy dựng lên. Bên trên đại sứ quán nhân viên công tác càng là trực tiếp nở nụ cười. Ha ha, một hòa thượng am hiểu không dựng không dục, không đau nhức dòng người, ha ha. Hắn không phải là mình tự thân lên trận a, ha ha, đây là hòa thượng, ha ha, đây không phải là sẽ là vì lẫn lộn a, đây cũng quá không có hạn cuối rồi. Không chỉ là bọn hắn, giờ này khắc này, trực tiếp ở giữa mưa đạn cũng nổ tung. Một mảnh 666, 2333, ha ha, soát bình phong mà qua. Có thể tưởng tượng, câu nói này uy lực lớn bao nhiêu rồi. Bác Trang Minh cũng đi theo lắc đầu, thầm nói, mênh mông hoa hạ, thật chẳng lẽ không ai rồi hả? Đúng lúc này, Bác Minh Giai hoảng sợ nói, Phương Chính. Cái kia nhất chỉ sơn hòa thượng, Bác Minh Giai như thế một hô, đều mở bị Bác Trang Minh quên kỹ nghệ trong nháy mắt xông lên đầu, đột nhiên nghĩ tới một ít gì đó. Hòa thượng, y thuật, ngân châm, mang thai, không dựng không dục, không đau nhức dòng người. Bác Trang Minh nhìn chằm chằm Bác Minh Giai, hỏi, ngươi không phải nói cái kia hòa thượng là gạt người a? Bác Minh Giai há hốc mồm, hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn bảo thai này quá kỳ hoặc, căn bản không thể dùng khoa học để giải thích. Nếu như nhất định phải có một lời giải thích, như vậy, hiểm nghi lớn nhất chính là cái kia hòa thượng. Lúc này, Tống Ngọc Hà tiếp tục nói, ta biết mọi người đang hoài nghi chúng ta lý do thoái thác, cũng có người cho là chúng ta là ở lẫn lộn, vì Trung Y kéo dài tính mạng. Bất quá, đại sư cách mỗi 3 ngày liền sẽ trên nhất chỉ sơn giảng bài, các người nếu là tâm lý có nghi vấn, không ngại mình đi nghe một chút. À, đúng, nhất chỉ sơn bên trên địa phương chật hẹp, có thể nghe giảng bài người cũng không nhiều. Cho nên đại sư quy củ là, dựa theo tới trước tới sau trình tự lựa chọn nghe giảng bài học sinh. Mọi người nếu là muốn nghe, xin đứng lên sớm. Nói xong, Tống Ngọc Hà đứng lên nói tốt, hôm nay buổi họp báo kết thúc. Các người tất cả nghi vấn, mời mình đi nhất chỉ sơn bên trên tìm đi. Nếu không ta nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, theo Tống Ngọc Hà bọn người rời đi, trực tiếp cũng liền kết thúc. Nhưng là Tân Văn truyền thông lại vỡ tổ rồi, nếu như đây là sự thực, vậy cái này đối với Hoa Hạ Trung Y tới nói đơn giản chính là cứu mạng a. Thậm chí có thể là quật khởi thời cơ. Thế là một đám người khiêng trường thương đoản pháo trực tiếp thẳng hướng Tùng Vũ huyện, mặc dù còn có 3 ngày, nhưng là vẫn sớm một chút đi đoạt vị trí tốt. Cùng trên Internet cũng nổ tung, nguyên bản nói chuyện đến Trung Y liền âm u đầy tử khí trên Internet, các loại tiếng chất vấn, tiếng mắng chửi, tiếng gọi ầm ĩ bên tai không dứt. Tóm lại, giờ khắc này, Hoa Hạ Trung Y tựa hồ lại bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Có người phất cờ hò reo, cao thủ tại dân gian. Cũng có người đang hô, Trung Y sau cùng rơm rạ, nếu như chỉ là một trận âm mưu, Trung Y từ đây tướng không người lại tin. Đây là một cơ hội, cũng là một lần nguy cơ. Nhìn đến đây, Bác Minh Giai nhìn về phía Bác Trang Minh, hỏi, sư phụ, nếu như hắn thật là y thuật đại sư, ta đây bệnh tật đầy người. Không cần nói, nhất định là hắn. Hắn mà nói thoạt nhìn là đối ngoại nói trò đùa, nhưng là, ta có loại cảm giác, hắn là tại mượn nhờ Tống Ngọc Hà miệng, cách không nói với chúng ta đâu. Bác Trang Minh thở dài một tiếng, hắn không tin trùng hợp, cũng không tin vận mệnh. Nhiều như vậy trùng hợp cùng tiến tới, đáp án chỉ có một, đây là một trận biến tướng tuyên chiến. Vậy chúng ta, Bác Minh Giai hỏi, bác Trang Minh nói, Hậu Thiên đi Nhất Chỉ Sơn, ta ngược lại muốn xem, cái này trong núi sâu nhỏ hòa thượng, đến cùng có cái gì thứ gì bản sự. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ba ngày nhoáng một cái đã đến. Trời còn chưa sáng, bên ngoài đen kịt một màu, chỉ nghe bên ngoài ô tô âm thanh rung động ầm ầm, đánh nát một chỉ thôn yên tĩnh. Không ít thôn dân mở cửa đi ra nhìn, chỉ thấy không biết chừng nào thì bắt đầu, trong thôn trên đường đậu đầy ô tô. Rất nhiều người đông nguyên địa nhảy tưng, lại như cú vọt vào gió lạnh bên trong, thẳng đến Nhất Chỉ Sơn mà đi. Một tên tiểu hài gãi gãi đầu, thầm nói, những người này làm gì đi? Thời gian này lên núi, tiểu gia hỏa, thời gian này lên núi thế nào? Có phải hay không cảm thấy chúng ta tới rất sớm? Một nữ tử cười ha hả hỏi, tiểu hài cười ha ha, cho hắn một cái liếc mắt nói, ta là nói, các ngươi thời gian này lên núi, còn có thể có địa phương a. Nữ tử lập tức ngây ngẩn cả người, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đây chính là rạng sáng 4 giờ nửa a. Trời vẫn đen đâu, tiểu hài tiếp tục nói, phương chính trụ trì tại giữa sườn núi giảng y sự tình, chúng ta đều biết. Cái kia giữa sườn núi vị trí, nhưng ngồi không được mấy người. Phương chính trụ trì muốn giảng y, chúng ta đương nhiên muốn đi nghe. Cha mẹ ta bọn hắn nửa đêm thời điểm liền đi rồi. Chỉ ngươi nhóm khoảng thời gian này, cũng liền tại trên cầu thang, nghe một chút phong thanh. Nữ tử yên lặng, trong lòng tự nhủ, thật hay giả. Chờ nữ tử chạy đến Nhất Chỉ Sơn bên trên về sau, nàng tin. Chỉ thấy giữa sườn núi vậy mà tất cả đều là người, rậm rạp chằng chịt, từng cái điện thoại lóe lên, hãy cùng bầu trời phồn những ngôi sao sông tựa như. Nhìn xem nhiều người như vậy, nàng chỉ cảm thấy đầu óc không đủ dùng rồi, chừng nào thì bắt đầu, trung y nóng như vậy rồi. Không chỉ là nàng, rất nhiều người đến sau nhìn xem người trên núi, liền từ bỏ rồi, ngoan ngoãn lui về, lái xe về nhà. Những người này, đại đa số đều là đến tham gia náo nhiệt, bọn hắn cũng không hiểu y. Bất quá còn có một bộ phận lưu lại tiếp tục xem náo nhiệt. Giờ này khắc này, giữa sườn núi cũng là hỗn loạn tưng bừng, một chỉ suối trước mặt đất trống chỗ, người là càng đến càng nhiều, chen tới chen lui, có người sắp khóc. Chớ đẩy, lại chen liền mang thai, ai cao dép lê, leo núi người còn mặc cao gót hay sao, cái kia còn dẫm ta trên chân, đừng nhúc nhích rồi, tái cử động rơi xuống. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, Tống Ngọc Hà bọn người sớm đã bị chen choáng váng, bọn hắn biết hôm nay sẽ đến không ít người, chỉ là không nghĩ tới, sẽ đến nhiều người như vậy. Bọn hắn hay là nghiêm trọng nói thầm Hoa Hạ người xem náo nhiệt nhiệt tình. Nhất là các phóng viên đối với chuyện này nhiệt tình, nơi này hơn phân nửa đều là nửa đêm chạy tới phóng viên. Bọn gia hỏa này sửng sốt đem nơi đó thôn dân đều gạt ra cục. Vương Hữu Quý vừa mới bắt đầu là tới tham gia náo nhiệt, về sau phát hiện tình huống đều nhanh không kiểm soát, tranh thủ thời gian tổ chức các thôn dân duy trì trị an, miễn cho phát sinh nguy hiểm. Có các thôn dân cân đối, hiện trường mặc dù chen chúc, chen người ngao ngao gọi, bất quá chỗ tốt thiếu thốn, nhiều người, ấm, không đến mức đông lạnh gần chết. Ngay tại mọi người ngao ngao kêu thời điểm, trên núi chợt nhớ tới tiếng chuông cùng tiếng trống như sấm, chấn mọi người trong lòng kịch chấn, phảng phất tất cả đè nén đồ vật đều bị nhóm lửa, nổ đi ra. Chưa từng nghe qua tiếng trống người, con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, tất cả lệ khí phảng phất đều muốn phun trào. Đúng lúc này, tiếng chuông vang lên, thanh âm du dương, công chính bình thản, giống như chỉ đại thủ trong lòng mọi người nhẹ nhàng phất qua, tất cả phiền muộn, lệ khí trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Chương 894, đại sư nguyên lai là loại người này. Đây là cái gì thanh âm? Người tới nơi này, đại đa số đều là nơi khác hy sinh, phóng viên cũng không có nghe qua một chỉ chùa tiếng chuông cùng tiếng trống. Đây là một chỉ chùa tiếng chuông cùng tiếng trống, các ngươi chẳng lẽ không biết tự viện có thần trung mộ cổ nói chuyện a? Tống Nhị Cầu nghe được, dương dương đắc ý tú một thanh mình cái kia chỉ có một điểm tri thức lượng. Các phóng viên nghe xong, mặt mo đỏ ửng, có phóng viên kêu lên, biết là biết, bất quá rất nhiều tự viện bởi vì cư dân khiếu nại nhiễu dân nguyên nhân, đã hủy bỏ thần trung mộ cổ rồi. Không nghĩ tới các ngươi nơi này còn có thể nghe được, mà lại, thanh âm này vậy mà như thế êm tai. Nếu như thần trung mộ cổ đều là loại thanh âm này, ta chỉ có thể nói, những cái kia khiếu nại não người tử có bệnh. Có người thầm nói, vậy ngươi suy nghĩ nhiều, ta nghe qua không ít tiếng chuông tiếng trống, những cái kia tiếng chuông tiếng trống nhưng không có nơi này êm tai. Có người giải thích nói, như thế vừa mở đầu, không ít người thảo luận lên tiếng chuông tiếng trống, cùng cũng đối một chỉ chùa có cái thứ nhất minh xác ấn tượng, đây là một cái có được dễ nghe, khiến người tỉnh ngộ tiếng chuông cùng tiếng trống tự viện. Ngay tại mọi người thảo luận nhiệt liệt thời điểm, có người hô, phương chính trụ trì đến rồi. Đám người nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, ở trên núi đông lạnh hơn phân nửa cái ban đêm, rốt cục nhìn thấy chính chủ. Thế là từng cái duỗi cổ, giơ lên cao cao camera, muốn quay chụp trực tiếp tư liệu. Mặc dù phương chính cũng tới qua mấy lần TV, muốn tìm hắn ảnh âm tư liệu cũng không khó, nhưng là lần này khác biệt, lần này phương chính xuất hiện, thế nhưng là gánh vác cứu vớt Hoa Hạ trung y sứ mệnh. Cái này nếu là lẫn lộn tốt, tuyệt đối là kinh thiên động địa đại tân văn. Đương nhiên, Các phóng viên cũng rõ ràng, Phương Chính xuất hiện không ra, Trung Y cũng không phải một ngày tàn lụi. Trung Y liền giống với một gốc tươi tốt đại thụ, thời điểm cổ đại đó là rễ sâu lá tốt, che trời mà đứng. Chỉ bất quá gần nhất những năm này bởi vì rất nhiều nhân tố, có tự thân dậm chân tại chỗ, cũng có từ bên ngoài đến chèn ép, người trong nước coi thường, quốc gia không có chú trọng đủ loại nguyên nhân, khiến cho cái này nhưng đại thụ bắt đầu điêu linh. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ hội, rớt xuống hai mảnh lá cây. Mà lần này Tam Thánh Thủ chiến bại cùng một nhóm lớn thầy thuốc chiến bại, liền như là có người ở bản này liền còn thừa không nhiều lá cây trên đại thụ hung hăng đạp một cước, hoa lạp lạp rơi xuống một mảng lớn, gia tốc đại thụ chết héo tốc độ mà thôi. Mặc dù như thế, Trung Y cũng không phải dễ dàng như vậy biến mất. Nhưng là, đây không thể nghi ngờ là một cảnh cáo, là một tín hiệu, để toàn Hoa Hạ người đều chú ý tới Trung Y quẫn bách hoàn cảnh. Cũng lần thứ nhất tướng trái tim tất cả mọi người kéo đến Trung Y vị trí, cảm nhận được một loại văn hóa sắp biến mất thống khổ. Đó là văn hóa tại biến mất, đó là vinh dự tại biến mất, đó là tôn nghiêm tại biến mất. Loại đau này, đau thấu tim gan, càng kinh khủng chính là, mọi người hoảng sợ phát hiện, một mực không có chú ý Trung Y, không chỉ là điêu linh, mà là đã đến một loại bệnh nguy kịch, cơ hồ không cách nào cứu vãn tình trạng. Một bị đứt đoạn truyền thừa, ném đi vô số bí phương điển tịch Trung Y, không kiếm được tiền Trung Y, học vô cùng rườm rà dẫn đến không ai học Trung Y, đối mặt bồng bột phát triển Tây Y chờ y học, như thế nào cạnh tranh. Đám người chợt phát hiện, Trung Y tàn lụi tựa hồ là một hiểu lầm nan đề. Trên thực tế, nếu như Phương Chính chính mình nhảy ra, đoán chừng cũng không người phản ứng đến hắn. Nhưng là có Tam Thánh Thủ cùng một đám danh y đề cử, vậy là bất đồng. Những người này năng lượng, đầy đủ tướng Phương Chính đẩy lên đầy đủ cao độ cao, làm cho tất cả mọi người tướng hy vọng ký thác ở trên người hắn. Đồng dạng, nếu như hắn lại đã thất bại, tín nhiệm cũng không phải là vô cùng vô tận, một khi tín nhiệm biến mất, cũng liền mang ý nghĩa không thể nghịch chuyển hủy diệt. Cho nên, giờ này khắc này Phương Chính, nói là Trung Y hy vọng cũng không quá phận. Phương Chính cũng bị một màn trước mắt giật nảy mình, vốn cho rằng lần thứ hai giảng bài, người tới sẽ không quá nhiều. Kết quả lại tới nhiều người như vậy, đen nghịt đầu người. Nhìn đầu hắn nổi da gà, tranh thủ thời gian dùng thiên nhãn nhìn lướt qua, nhìn xem có hay không quỷ xui xẻo sẽ hội rơi xuống, để hắn nhặt cái để lọt. Đáng tiếc, nhìn một vòng cái gì cũng không trông thấy. Phương Chính gạt ra đám người, đi vào đám người, lần này, hắn không có lần nữa trình diễn thủy thượng phiêu. Quá nhiều người, trang bức trang lớn dễ dàng xảy ra chuyện. Đã người đều tới, hắn có chân tài thực học, còn lo lắng người khác nói hắn cái gì không. Thế là Phương Chính hào phóng đi tới đám người trước mặt. Hồng Hải Nhi lập tức cầm qua một cái ghế buông xuống, Phương Chính sau khi ngồi xuống, Hồng Hải Nhi liền đứng ở một bên, như đồng tử. Cái này một đôi sư đồ nhan giá trị cực cao, hướng cái kia một tòa, liền như là một bức họa quyển. Nhìn trước mắt đôi thầy trò này bình tĩnh bộ dáng, đám người cũng lòng có cảm giác, đi theo yên tĩnh trở lại. Theo tia ánh sáng mặt trời đầu tiên dâng lên, Tống Ngọc Hà tâm cũng theo nhấc lên, hắn biết ánh nắng hạ xuống xong, chính là Phương Chính giảng bài thời điểm. Thành bại ngay tại này nhất cử, chuyện của tu, y ngắn. Nét quả nhiên, đường dương quang rơi trên thân Phương Chính trong nháy mắt, Phương Chính chậm rãi mở hai mắt ra, không có lời khách sáo, trực tiếp bắt đầu bài giảng. Thầy thuốc, nhân giả, yêu vậy, thế nhân chi ái, yêu tại thân nhân, bạn bè, thầy thuốc chi ái, bác ái tại thế người. Bởi vậy làm một gã bác sĩ, khi có được một viên bao la rộng lớn ý chí, mà không phải dậm chân tại chỗ, chỉ nhìn trước mắt. Từ xưa đến nay, y không phân Trung Tây, phía sau Trung Tây phân chia, cũng bất quá là người vì phân chia mà thôi. Cùng là cứu người chi pháp, làm gì chia đồ vật, phân cao thấp. Như thế nào một nhà, cứu người tế thế, chẳng phải sung sướng. Phương Chính rào rạt sái sái nói vài câu về sau, bắt đầu nhập chính đề, nói về nhiều loại y học, đã bao hàm Trung Y, Tây Y cùng còn lại quốc gia địa khu y thuật nguyên lý, sau đó hướng phía trước đẩy, hoặc là đẩy về sau, đẩy ra kết luận, đều biểu hiện, những này y thuật hoặc là đồng nguyên, hoặc là đi hướng cộng đồng điểm cuối cùng. Đã chứng minh hắn nói y pháp đồng căn, không cần phân chia đồ vật. Sau đó lại lấy ca bệnh đến giải đáp, những này y thuật tại các loại tật bệnh phối hợp chi pháp. Nghe đến đó, rất nhiều thầy thuốc con mắt đều sáng lên. Phía trước, bọn hắn có thể coi như lời nói khách sáo, bất quá quá để ý, nhìn Phương Chính ánh mắt, giống như nhìn một thần côn. Nhưng khi bọn hắn phát hiện, rất nhiều khó giải quyết tật bệnh, thông qua nhiều loại y thuật phối hợp về sau, vậy mà có thể đơn giản như vậy giải quyết xong, từng cái lập tức tướng Phương Chính phụng như thần minh. Phía trên từng cái nghe hai mắt tỏa ánh sáng, như đói như khát. Mà đứng tại trên sơn đạo người nghe thì khổ bức rồi, Phương Chính thanh âm thật sự là không lớn, đi qua lạnh trúc bình chướng cách trở về sau, truyền đến bọn hắn trong lỗ tai thanh âm thì càng nhỏ, lại thêm Tây Bắc phong kêu khóc, kia liền càng nghe không rõ ràng rồi. Lại thêm, người ở bên trong không nói một lời, một mảnh yên lặng, cũng không có cái đáp lại cùng tiếng vỗ tay cái gì, bọn hắn hoàn toàn không biết tình huống bên trong đến cùng kiểu gì, Phương Chính nói như thế nào. Đã vào không được, nghe không rõ, lại thổi gió lạnh, trong lòng không khỏi có chút buồn bực, nghẹn lửa. Nghe một hai cái giờ, bên trong vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Có người khó chịu nói, cái kia hòa thượng nói gì thế? Nói là giảng bài, cũng không mang theo cái microphone, âm hưởng tới. Hắn là thành tâm không muốn để cho chúng ta nghe à. Bên trong ngay cả cái tiếng vỗ tay đều không có, không phải là đều bị hắn giảng ngủ thiếp đi à. Không chừng thật ngủ thiếp đi, cái này hòa thượng sợ là không đáng tin cậy, nếu không phải là người nhiều ngăn chặn đường núi, ta thật nghĩ về nhà. Ta cũng thế, đám người chính nghị luận đâu, dưới núi bỗng nhiên truyền đến bạo động, có người kêu lên, mùa dâm mang theo hắn con riêng đến rồi. Đám người vừa mới bắt đầu còn không có nghe rõ chuyện gì xảy ra, cái gì mua dâm hay sao? Cái gì con riêng, từng cái đệm lên chân nhìn xuống đi, vừa vặn nhìn thấy Park Trang Minh mang theo Park Minh Giai chậm rãi đi tới, bất quá rời đi không bao xa, liền bị đám người chắn p dưới. Đang cùng người phía trước lý luận lấy cái gì, đáng tiếc, căn bản không ai cho hắn để địa phương. Sư đồ hai cái chỉ có thể ngăn ở cái kia, đi theo nói mát. Đám người thấy vậy, cười hắc hắc nói, để bọn hắn vào, ngăn ở giữa, cùng một chỗ đông lạnh. Lời này vừa truyền ra đi, lập tức có người hưởng ứng, Park Trang Minh nhưng không biết những người này mang cái gì tâm tư. Coi là những người này nghĩ thông suốt rồi, liền mặt đen lên mang theo Park Minh Giai đi lên phía trước, kết quả rời đi mười mấy mét, người đứng phía sau vây kín rồi, người phía trước lại không nhường đường rồi. Park Trang Minh cùng Park Minh Giai ngây ngẩn cả người, đây là ý gì? Park Minh Giai vội vàng cùng trước mặt câu thông, kết quả người phía trước căn bản không cho. Park Minh Giai nghĩ lui về, người phía sau cũng không nhường đường. Thế là sư đồ hai cái bị kẹt tại trung tâm. Park Minh Giai tranh luận một hồi, liền bị Park Trang Minh kéo lại, lúc này, cùng người khác cãi lộn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ có thể chờ đợi rồi, cái này chờ đợi ròng rã một giờ. Một giờ bên trong, dưới núi có người đưa lên ấm sắc tay, người xung quanh một người một, ấm trò chuyện. Mà Park Minh Giai cùng Park Trang Minh thì lạnh ở đằng kia run, Park Trang Minh còn tốt, nhắm mắt lại, mặc dù lạnh, nhưng không có toát ra bất luận cái gì trò hề. Y nguyên duy trì đại sư phong phạm. Thấy cảnh này, vừa người trên, cũng không khỏi không bội phục hắn định lực. Bất quá, bọn hắn lập tức lại có trò mới rồi. Người phía dưới xuống núi làm nước nóng, từng cái uống nước nóng, dùng đến ấm sắc tay, kích thích bên trong đông run lên hai người. Lại đợi một hồi, Park Minh Giai rốt cục không chịu nổi, hét lớn một tiếng, Phương Chính. Chúng ta tới, người có bản lĩnh để cho ta mang thai, liền không có bản sự cùng chúng ta ứng chiến a. Park Minh Giai là đầu óc nóng lên, nhiệt huyết dâng lên, dắt cuống họng hét ra. Cái này một cuống họng, gọi là một to a, hô xong, Park Minh Giai liền đã hối hận. Ý là ý tứ này, nhưng là không thể nói như thế a. Quả nhiên, một câu nói kia ở trong núi quanh quẩn, trực tiếp truyền đến giữa sườn núi. Chỉ nghe thanh âm kia không ngừng lặp lại lấy, Phương Chính. Chúng ta tới, có bản lĩnh để cho ta mang thai. Phía sau thanh âm đã nghe không rất rõ, bởi vì toàn bộ người trên núi sôi trào, mồm năm miệng mười thảo luận câu nói này, che giấu đằng sau. Ngay tại giảng bài nói hưng khởi Phương Chính. Đột nhiên nghe được như thế một cuống họng, lập tức ngây ngẩn cả người. Người khác không hiểu lời này ý tứ, nhưng là hắn hiểu a. Thế nhưng là vấn đề tới, người khác không hiểu a. Đây là muốn xảy ra chuyện a. Quả nhiên, Phương Chính dừng một chút, người phía dưới cũng từ trong đắm chìm tỉnh lại, vừa vặn nghe được cái kia một tiếng hồi âm, sau đó từng cái trên mặt cổ quái nhìn xem Phương Chính, phảng phất tại nói, đại sư, nguyên lai ngươi là loại người này. Chương 895, động thủ. Phương Chính thậm chí còn chứng kiến có cái thuần gia môn đang cùng hắn vứt mị nhãn, lập tức giật cả mình, vỗ Hồng Hải Nhi đầu nói, đi, tướng Phác thí chủ. Khụ khụ, lời này thật khó chịu, đi đem bọn hắn hai cái dẫn tới đi, vi sư vừa vặn thiếu hai cái làm thí nghiệm. Hồng Hải Nhi lĩnh mệnh, lập tức xuống núi rồi. Về phần trước mắt những này ánh mắt cổ quái, Phương Chính mặc niệm kinh thư, dựa vào giày ba thước ra mặt, ngạnh kháng. Hắn biết rõ, loại sự tình này, giải thích là giải thích không rõ ràng, không bằng cái gì cũng không nói. Một hồi dùng sự thực giải thích hết thảy. Không bao lâu, Hồng Hải Nhi liền mang theo Park Trang Minh, Park Minh Giai sư đồ tới, Phương Chính xem xét, giật nảy mình, chỉ thấy hai người kia da mặt phát xanh, bờ môi đều tím bầm, đi đứng run rẩy, hiển nhiên là đông không nhẹ a. Lại nhìn hai người mặc, Phương Chính bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hai người đông thảm như vậy. Park Trang Minh cùng Park Minh Giai cũng chỉ mặc ngắn khoản mỏng áo lông, hiển nhiên, theo bọn hắn nghĩ, leo núi là vận động, khẳng định nóng, không cần đến mặc quá nhiều. Trong lòng bọn hắn đến trận đấu, nhất định là tại ấm áp trong phòng trận đấu, bởi vậy, leo núi sau khi kết thúc, tiến vào tự viện cũng không cần lo lắng lạnh vấn đề. Thế là hai người vì phong độ cũng vì thuận tiện, cứ như vậy tới. Đáng tiếc, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bị một đám người xem cho hố. Ngăn ở trên nửa đường, đi không được, vận động không ra còn chưa tính, đông lạnh gần chết cũng được, còn bị những người kia dùng ấm tay bảo, nóng nước sôi thật tốt kích thích một thanh. Trước mắt Park Minh Giai con mắt đều đỏ, nhìn chòng chọc vào Phương Chính. Nhìn hắn cái kia ánh mắt u oán, chẳng lẽ đại sư thật sự bắt hắn cho ngày, còn mặt trời mọc hài tử, lại đem hắn từ bỏ. Hẳn là sẽ không đi, đại sư khẩu vị sẽ không như thế trọng đi. Khó nói, ngươi xem hắn bên trên đầu kia đại cẩu, ánh mắt kia hai bức trình độ, hiển nhiên là thường bị ngày kết quả, đều ngày choáng váng. Nghe được loại này ngôn luận, Phương Chính không có gì phản ứng, dù sao thân chính không sợ bóng nghiêng, điểm ấy phong ba hắn hay là chịu nổi, nếu không một năm kinh Phật hun đúc, liền thật sự hun đến tịnh pháp trên người rồi. Bất quá tịnh pháp cũng không vui lòng rồi, hầu tử một không có giữ chặt, con hàng này tiến lên, lăng không một lộn mèo, bốn bắt chỉ lên trời, nằm ở trước mặt đối phương, dùng một loại rất ánh mắt hung ác chừng mắt bị sợ nhảy một cái đối phương. Đối phương mộng bước rồi, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng cái này rõ ràng chó muốn cắn hắn đâu, kết quả ra hỏa này đến như vậy một tư thế, đây là muốn làm gì? Phương Chính, hầu tử, Hồng Hải Nhi, cá ướp muối mấy cái kẻ già đời, thấy cảnh này, lập tức đã minh bạch Độc Lang ý tứ, che mặt, xoay người sang chỗ khác giả bộ như không biết đầu này ngốc chó. Độc Lang cũng mặc kệ bọn hắn, dùng móng vuốt chỉ vào dưới hông, đối phương vẫn là không hiểu, chó này rốt cuộc muốn làm gì. Phương Chính bây giờ nhìn không nổi nữa, phất phất tay, Hồng Hải Nhi tranh thủ thời gian chạy tới, nắm lấy Độc Lang cái đuôi, đem hắn kéo đi. Vừa đi, một bên thấp giọng nói, biết ngươi Hùng Phong vẫn còn đang, không phải là bị ngày, nhưng là ngươi có thể hay không lo lắng hạ tràng hợp. Độc Lang hừ hừ hai tiếng, biểu thị cực kỳ bất mãn. Cũng may người khác cũng không nghe thấy hai tên gia hỏa đối thoại. Cũng không người cho rằng Độc Lang là nghe hiểu người kia, dưới cơn nóng giận chạy tới biểu hiện ra Hùng Phong tới. Thế là, trận này tiểu phong ba, cứ như vậy đi qua. Độc Lang mặc dù rời đi, Park Minh Giai lại mau tức điên rồi, những người này tư tưởng đơn giản để hắn có loại đập đầu chết xúc động. Cả giận nói, im miệng, ta không phải ý tứ kia. Ta là nói, ta mang thai, là lỗi của hắn. Nha, đám người cùng kêu lên ứng với, đi theo gật đầu, ánh mắt kia tràn đầy nghiền ngẫm. Park Minh Giai thấy vậy, tức giận đến nắm tóc, kêu lên, không phải là các người nghĩ cái kia, là hắn dùng không biết phương pháp gì, để cho ta mang thai. Hiểu, đám người lần nữa ứng thanh, cùng một chỗ gật đầu, ánh mắt càng cổ quái, còn có người thấp giọng nói, xem ra hai người chơi hoa văn vẫn rất nhiều a. Không hổ là trung y cao thủ, cách chơi cũng không giống nhau. Park Minh Giai nghe vậy, sắp khóc rồi, này làm sao liền giải thích không rõ ràng. Hắn thề, hắn hận trung văn, rõ ràng liền mấy chữ, hết lần này tới lần khác có thể có mấy cái ý tứ, quá di tám hố. Park Minh Giai còn muốn nói gì nữa, Park Trang Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn, để hắn im miệng. Park Minh Giai tức giận mất phân tấc, nhưng là Park Trang Minh vẫn luôn duy trì tỉnh táo, mặc dù lạnh phải chết, lại như cũng duy trì phong thái của mình cùng ánh mắt sắc bén. Hắn tự nhiên nhìn ra được, những người này cũng không tin Park Minh Giai cùng Phương Chính quan hệ, chỉ là đang nhạo báng Park Minh Giai mà thôi. Cho nên, Park Trang Minh xuất thủ, ngăn lại Park Minh Giai mất mặt, mà là trực tiếp nhìn xem Phương Chính, có chút chào nói, tại hạ Park Trang Minh, nghe nói Phương Chính đại sư đối với y học có chỗ nghiên cứu, hôm nay cố ý lên núi thỉnh giáo một hai. Phương Chính cười cười, nói, nghiên cứu chưa nói tới, y học bác đại tinh thâm, bần tăng cũng chỉ là hiểu sơ ra lông mà thôi. Hồng Hải Nhi cười hắc hắc nói, không sai, sư phụ ta hoàn toàn chính xác hiểu không nhiều, sư phụ ta am hiểu nhất còn chưa phải dựng không dục cùng không đau nhức dòng người. Phương Chính nghe xong, đưa tay liền cho hắn một bạo lật, cái này Hùng Hải Tử, lại nói mỏ lời nói thật. Phương Chính y thuật chung quy là y thuật, không có thoát ly y sầu muộn. Nhưng là cách không đưa Hải Tử, phất tay sẩy thai bản sự, đây chính là thần thông. Tự nhiên cũng chính là am hiểu nhất rồi. Mấu chốt là, lúc này nói cái này, liền thâm ý sâu sắc rồi. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Park Trang Minh lông mày nhướn lên, hỏi, đồ nhi ta trong bụng đồ vật. Phương Chính cười nói, thí chủ, khác đồ mang thai ít đồ mà thôi, chẳng lẽ lấy thí chủ y thuật, còn không lấy ra đến a? Park Trang Minh cho mày, lấy ra. Hắn ngược lại là nghĩ tới, nhưng là ta châm vị trí cùng góc độ, khẽ động chính là muốn mệnh kết quả. Hắn cũng không dám ra tay a. Phương Chính cũng không vội. Lão thần tại tại ngồi ở kia, dù sao lạnh không phải hắn, hắn hao tổn nổi. Quả nhiên, Park Trang Minh nghĩ một lát, nhìn không được dậm chân, không có cách, đứng lâu như vậy, đầu ngón chân đều đông cứng rồi. Hắn là y sinh không phải thần, có thể gắng gượng bảo trì phong độ của mình, cũng không đại biểu cho thân thể cũng có thể chịu được. Thế là Park Trang Minh nói, tại hạ không lấy ra, bất quá nếu là tỉ thí, đại sư có phải hay không cũng nên xuất thủ chứng minh ngươi một chút y thuật đâu. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ở đây đều cười. Có thể làm cho Park Trang Minh nhận thua có bao khó. Ở đây một đám bại tướng dưới tay đã nói rõ hết thảy. Mở một tốt đầu, mọi người phảng phất thấy được Phương Chính hy vọng thắng lợi. Nhưng mà Phương Chính không có động thủ, Hồng Hải Nhi tiến lên, cười nói, đánh cái thai mà thôi, còn cần sư phụ ta xuất thủ. Điểm ấy nhỏ sống, ta đến là được rồi. Ngươi, nhìn trước mắt 6 tuổi tả hữu Tiểu Đồng, Park Trang Minh sững sờ. Park Minh Giai thì bị có chút tức giận, giận quá mà cười, chỉ vào Hồng Hải Nhi nói, bằng ngươi. Hồng Hải Nhi đối Park Minh Giai nhếch miệng cười một tiếng, cười gọi là thiên chân vô tả, sán lạn vô cùng. Nhưng là Phác Minh rực rỡ lại có loại bị ác ma để mắt tới ảo giác, nhịn không được sợ run cả người. Không đợi hắn kịp phản ứng, Hồng Hải Nhi đột nhiên nhảy dựng lên, cầm một cái chế trụ cổ tay của hắn, kéo một cái. Phác Minh Giai thân bất do kỷ nhào tới, Hồng Hải Nhi phất tay chính là một cái tát. Chương 896, Bần Tăng không thèm để ý tiền. 3. Phác Minh Giai kêu thảm một tiếng, lăng không bay lên, một ngụm máu tươi cùng răng cửa liền nôn ra ngoài, nhuộm hồng cả trên đất một đoàn máu. Lăn lộn trên đất Park Minh Giai chỉ cảm thấy da mặt run lên, một mảnh lửa nóng, tựa hồ sưng lên đi. Park Trang Minh cũng hỏa, cả giận nói, đại sư, đây chính là các ngươi Hoa Hạ đạo đãi khách ha. Đã thấy Phương Chính bất ôn bất hỏa ngồi ở kia, tiện tay cầm lấy bên trên bát nước uống một ngụm, cười nhạt một cái nói, thí chủ, không cần tức giận. Không giận, Park Trang Minh nếu là không là nhìn bốn phía đều là Hoa Hạ người, hắn một đánh không lại nhiều người như vậy, nếu không đã sớm động thủ. Đổi ai đệ tử của mình bị đánh dạng này, cũng không nhịn được. Park Trang Minh con mắt đều nhanh phun ra lửa, Hồng Hải Nhi xoa xoa mũi, tùy tiện nói, tiểu gia hỏa, người kích động cái gì? Vừa mới một cái tát kia, ta độc môn dòng người Pháp. Chỉ bất quá ta hỏa hầu mới chỉ quan, làm không được không đau nhức mà thôi. Đánh rắm, người cái này gọi là độc môn dòng người Pháp, đây là đánh người, đánh như vậy, khác biệt mới có quỷ. Park Minh dài bụng mặt, nói chuyện đều hở, Hồng Hải Nhi lông mày nhướn lên, nói, ha ha, người còn đừng không tin, đồng dạng phương pháp. Sư phụ ta đánh tới, tuyệt đối không đau. Còn có thể dòng người, có tin hay không? Ta không, Park Minh Giai vừa muốn nói không tin, nhưng là vừa nghĩ tới một cái tát kia đau, lập tức im miệng không dám nói rồi. Sợ đối phương muốn thử một chút, cái kia đau thế nhưng là hắn. Park Trang Minh cau mày nói, đại sư, đã các ngươi nói đây là dòng người chi pháp, như vậy đồ nhi ta trong bụng đồ vật. Chảy, bất quá không có chảy khô chỉ toàn, thủ pháp của ta còn không thành thạo, cần nhiều đến mấy lần mới được. Không tin, người chính mình đi bắt mạch, có phải hay không thiếu một chút? Hồng Hải Nhi biết Phương Chính không thể nói láo, thế là trực tiếp cướp lời nói đến trả lời nói. Park Trang Minh mày nhăn lại, nhìn về phía Phương Chính thì làm một xin cứ tự nhiên đích thủ thế. Park Trang Minh lập tức chạy tới cho Park Minh Giai bắt mạch, cái này một thanh, lông mày lập tức khóa thành chữ xuyên. Chính như Hồng Hải Nhi nói, Park Minh Giai trong bụng đồ vật hoàn toàn chính xác thiếu một chút đồ vật. Lúc này, Phương Chính mở miệng nói, trong bụng có 5 cái châm. Bây giờ còn lại 4 cái, đúng không? Park Trang Minh cũng không phải Phương Chính, hắn làm không được một chút xem thấu bệnh hoạn thể nội toàn bộ chứng bệnh, liền xem như bắt mạch, cũng làm không được. Dù sao bắt mạch xem bệnh, đó là mấy ngàn năm tổng kết ra kinh nghiệm. Nhưng là các lão tổ tông mấy ngàn năm trong cũng chưa từng thấy qua có người mang thai 5 cái châm A. Không có cái này kinh nghiệm phía trước, Park Trang Minh tự nhiên cũng sờ không ra cái 1-2-3 tới. Chỉ là đại khái cảm giác được, thiếu một chút đồ vật. Nhưng là để hắn thừa nhận mình không có lấy ra, hắn lại không cam tâm, thế là đành phải gật đầu, biểu thị là như vậy. Thế là, Phương Chính hỏi, vậy cái này hài tử, còn lưu à? Nếu như không chảy, quên đi. Nếu như lưu, bần tăng đồ nhi có thể tiếp tục giúp khắc đồ. Phương Chính kiểu nói này, Park Minh Giai theo bản năng nắm chặt Park Trang Minh ống tay áo, trong mắt đều nhanh chảy ra nước mắt, trong lòng tự nhủ, đây không phải dòng người à, đây là đánh người à. Sư phụ, người cần phải đánh bóng con mắt thấy rõ ràng à. Park Trang Minh chỗ nào nhìn không ra Hồng Hải Nhi đang đánh người, nhưng là vấn đề tới, người ta đánh người có thể đánh rơi một cây châm A. Đổi Park Trang Minh chính mình động thủ, trừ phi đánh chết Park Minh Giai, nếu không cũng làm không được A. Thế là Park Trang Minh vỗ vỗ Park Minh Giai, thấp giọng hỏi, ngươi là nghĩ sinh 5 cái châm đi ra, hồng biến thiên hạ. Vẫn là bị tá mấy tát tai, đem bọn hắn chảy. Nghe được vấn đề này, Park Minh Giai mang theo tiếng khóc nức nở, cắn răng một cái, đánh đi. Park Trang Minh vỗ vỗ Park Minh Giai bả vai, thấp giọng nói, yên tâm, hắn đánh ngươi một cái, vi sư giúp ngươi gấp 10 lần còn trở về. Hiện tại người ở dưới mái hiên, tạm thời cúi đầu là được. Park Minh Giai khẽ gật đầu, ngẩng đầu lên, kêu lên, tới đi. Nhưng mà, trong tưởng tượng bàn tay cũng không có rơi xuống, chỉ thấy Hồng Hải Nhi chắp tay sau lưng, liếc mắt nhìn, lão khí hoành thu nói, cái gì tới đi. Muốn nói mời, ta giúp ngươi chữa bệnh, ngươi còn như thế túm. Được rồi, bất trị. Lời này vừa nói ra, Park Minh Giai lập tức trợn tròn mắt. Hắn đã lớn như vậy, còn không có gặp qua đánh người như vậy chảnh. Càng không có nghĩ tới mình sẽ có một ngày, rơi xuống xin người ta rút tình trạng. Park Minh Giai chắc lần này ngốc, Hồng Hải Nhi diêu đầu hoảng não nói, một điểm thành ý đều không có ý nghĩa, bệnh này, bất trị. Ngươi hay là an tâm trở về sinh châm đi. Ai nha, ngươi nói nếu là sinh không tốt, đồ chơi đâm hư cái nào căn thần kinh, dẫn đến cái bất lực a, bán thân bất toại, chật chật. Mắt thấy Hồng Hải Nhi muốn đi, Park Minh Giai vội vàng quát to một tiếng, chờ một chút. Hồng Hải Nhi quay đầu, cười híp mắt nhìn xem Park Minh Giai, cái kia ánh mắt, phảng phất tại nói, đến nha, cầu ta nha. Cầu ta quất ngươi nha. Park Minh Giai nhìn xem ánh mắt kia, tức giận đến lá phổi đều nhanh nổ, nhưng là giờ này khắc này, hắn còn có thể có lựa chọn a. Trong bụng hắn châm, hiển nhiên không là bình thường đồ vật, cái này đã có thể dùng quỷ dị để hình dung. Rời đi Nhất Chỉ Sơn, hắn thật sự không xác định, trong thiên hạ còn có ai có thể giúp hắn lấy ra. Lại nghĩ tới Hồng Hải Nhi nói hậu quả, hắn càng là toàn thân phát lạnh. Rơi vào đường cùng, Park Minh Giai cắn răng nói, khẩn cầu tiểu sư phụ giúp ta. Chữa bệnh, hắn vốn muốn nói giúp ta làm người lưu, thế nhưng là lời này làm sao cũng nói không ra miệng, chỉ có thể nói chữa bệnh. Hồng Hải Nhi nghe xong, cười hắc hắc nói, ta không thích cái này chữ nhỏ, mặt khác, xem bệnh không tốn tiền a. Park Minh Giai ngạc nhiên, dùng tiền, gia hỏa này còn muốn tiền. Bên trên Phương Chính lông mày nhướn lên, âm thầm cho Hồng Hải Nhi một cây ngón tay cái, bây giờ vào đông, trên núi kinh tế đình trệ, đứa nhỏ này học xong vớt thu nhập thêm, thật sự là trẻ con là dễ dạy. Bác Trang Minh cau mày nói, Phương Chính trụ trì, chúng ta đây là tỷ thí thì không nên lấy tiền a. Phác thí chủ, lời này của ngươi cũng không đúng rồi. Thứ nhất, chúng ta cũng không có xin các ngươi tới tỷ thí, là chính các ngươi chạy lên môn, sư phụ ta thăm các ngươi đáng thương, mới cùng các ngươi so chiêu. Thứ hai, hiện tại xuất thủ là ta, ngươi muốn thảo luận, cũng nên cùng ta thảo luận a. Mà ta quy củ, chính là cái này quy củ, xem bệnh lấy tiền, thiếu một phân, bất trị. Hồng Hải Nhi ngắt lời, kêu lên, Bác Trang Minh nhìn chằm chằm Phương Chính, hỏi, đại sư cũng là ý tứ này a. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, tiền tài chính là vật ngoài thân. Bác Trang Minh nhẹ nhàng thở ra, thật đúng là sợ Phương Chính công phu sư tử ngoạm. Phương Chính tiếp tục nói, nhưng là đạo không thể khinh truyền, nếu không chẳng phải là nói ta Nhất Chỉ chùa y thuật không đáng tiền. Nhưng là tiền này cũng không thể thua quá nhiều, nếu không liền lộ ra hắc tâm. Bác Trang Minh nghe xong, lượn quanh nửa ngày vẫn là phải thu phí a. Trong lòng nén giận, hỏi cái kia đại sư chuẩn bị thu bao nhiêu. Phương Chính cười nói, nghe nói Phác thí chủ đã từng vì ta hoa hạ một tên người bệnh chữa bệnh, thu xem bệnh phí là 300 vạn. Thí chủ đã từng nói, nhân mạng không đồng giá, mỗi người địa vị quyết định hắn giá trị, bởi vậy chữa bệnh thu phí tổn cũng không giống nhau dạng. Khác đồ chính là quý quốc y học giới nhân tài mới nổi, tự nhiên vị phi phàm. Như vậy đi, bần tăng hãy thu cái hữu nghị giá, lại cho thí chủ đánh cái một chiết, miễn cưỡng thu 3.000 vạn đi. Chương 897, không đau nhức dòng người. Ngươi ăn cướp a? Park Minh Giai nghe xong, dọa đến từ dưới đất kém chút nhảy dựng lên. 3.000 vạn, đó là cái gì khái niệm? Hắn một năm hướng chết làm, cũng không kiếm được nhiều như vậy a. Park Trang Minh thì mặt mo tối đen, hắn xem như thấy rõ rồi, cái này hòa thượng chính là đến gây chuyện. Gấp 10 lần hố hắn, Phương Chính cũng không để ý Park Minh Giai, chính là cười ha hả nhìn xem Park Trang Minh nói, thí chủ, tại chúng ta hoa hạ, có một ngày làm thầy cả đời làm cha thuyết pháp. Vào sư môn, ăn uống ngủ nghỉ, sinh bệnh cái gì, sư phụ vẫn là phải chiếu cố. Thí chủ, dù sao sẽ không nhìn xem khác đồ bị tội a. Bác Trang Minh nói, đại sư, Phật gia cũng có người xuất ra lòng dạ từ bi, cứu người một mạng thắng tạo cấp 7 phù đồ thuyết pháp. Đại sư há có thể thấy chết không cứu. Phương Chính lắc đầu nói, thí chủ sai lầm, ngã Phật từ bi, tự nhiên không cần tiền. Bần tăng từ bi, lại muốn sinh hoạt, tiền vẫn là phải thu. Bần tăng cũng là bởi vì người mà khác. Thí chủ nếu là không có tiền, bần tăng tự nhiên là miễn phí chữa bệnh. Thí chủ đã có tiền, bần tăng đương nhiên muốn thu tiền, lấy cái sinh hoạt. Nghe nói như thế, Bác Trang Minh thật nghĩ chửi mẹ, kiếm ăn, ai từng thấy mở miệng liền muốn 3.000 vạn qua sinh hoạt. Sư phụ, người cùng bọn hắn nói nhảm làm gì, yêu có trị hay không, bất trị là xong, mắt thấy muốn tới giữa trưa, chúng ta cũng nên về núi ăn cơm đi. Hồng Hải Nhi kêu lên, Phương Chính khẽ gật đầu, làm bộ liền muốn đứng dậy. Đúng lúc này, Bác Trang Minh nói, chậm đã, đại sư, bệnh này vẫn là phải trị, tiền này có thể hay không chậm rãi. Phương Chính cười, rốt cục muốn thoát khỏi nghèo khó, thế là cười nói, chậm 3 ngày, như thế nào? Bác Trang Minh khẽ cắn môi, gật đầu nói, có thể. Phương Chính khẽ gật đầu nói, tịnh tâm, nhanh cho thí chủ chữa bệnh đi. Hồng Hải Nhi khẽ nhếch miệng, vén tay áo lên, duỗi ra một đầu ngón tay, đối Bác Minh Giai nói, ngươi, tới nha, đem mặt lại gần. Bác Minh Giai nhìn xem một màn này, trong lòng ủy khuất a, hắn đoán chừng là từ trước tới nay cái thứ nhất chủ động đem mặt tiến tới, cầu đánh chính là a. Không trả tiền đều ước định cẩn thận rồi, hắn còn có thể nói cái gì? Lên đi, Bác Minh Giai tiến tới, nhìn chằm chằm Hồng Hải Nhi, nói tiểu sư phụ, điểm nhẹ. Yên tâm, ta lão ôn nhu. Hồng Hải Nhi nhếch miệng cười một tiếng, vung lên bàn tay. Ba, ngao o o o o. Bác Minh Giai kêu thảm một tiếng ngã nhào xuống đất, bụng mặt, nửa ngày không đứng dậy được. Hắn chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, xương cao hơn, cái kia cảm giác đau đớn, để hắn có loại muốn chết xúc động. Nhưng mà để Park Minh Giai càng sụp đổ chính là, Hồng Hải Nhi lại nơi sâu xa ngón tay, ngoắc ngoắc, nói tới, còn có ba cái đợt trị liệu đâu. Park Minh Giai lập tức như rơi vào hầm băng, đây là muốn bị đánh chết tiết tấu a. Park Minh Giai theo bản năng mắt nhìn Park Trang Minh, vừa vặn ánh mắt quét qua Phương Chính, linh cơ khẽ động, kêu lên, Phương Chính trụ trì. Chúng ta chịu trả tiền, tự nhiên muốn tốt nhất trị liệu, ngươi không phải không đau nhức dòng người a. Ngươi không phải công phu sâu a, ta tuyển ngươi cho ta trị liệu. Lời này vừa nói ra, Hồng Hải Nhi ngây ngẩn cả người, sau đó một mặt cười xấu xa nhìn xem Park Minh Giai nói, ha ha, ngươi còn có chút tiểu thông minh. Park Minh Giai hận chết Hồng Hải Nhi rồi, nếu không phải là người nhiều, hắn thậm chí nghĩ bóp chết lần này tử thủ thối hài tử. Hắn hiện tại là một chút cũng không muốn nhìn Hồng Hải Nhi, trực câu câu nhìn chằm chằm Phương Chính. Park Trang Minh cũng nói, Phương Chính trụ trì, tiền chúng ta ra, trị liệu cũng không thể đánh gãy a. Mà lại, ta cũng nghĩ nhìn xem, trụ trì cái này không đau nhức dòng người là như thế nào không đau nhức dòng người. Phương Chính khẽ gật đầu nói, đã hai vị thí chủ yêu cầu, bần tăng đương nhiên sẽ không keo kiệt. Phác thí chủ, ngươi qua đây đi, bần tăng giúp ngươi một cái. Nghe được Phương Chính chịu ra tay, mà lại đánh cược là không đau nhức dòng người, Park Minh Giai nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tự nhủ, ta thế nào thông minh như vậy đâu, thời khắc mấu chốt trốn qua một kiếp. Cùng Park Minh Giai đắc ý trừng mắt liếc Hồng Hải Nhi, Hồng Hải Nhi thì một mặt nụ cười sán lạn nhìn xem hắn, còn cùng hắn chắp tay trước ngực chào. Không biết vì cái gì, Park Minh Giai vậy mà có loại dự cảm không tốt. Nhưng là vừa nghĩ tới Phương Chính khen ra không đau nhức dòng người biển miệng, vậy khẳng định là sẽ không để cho hắn đau rồi. Lúc này mới thả lỏng trong lòng, đến tới trước mặt Phương Chính. Phương Chính ôn hòa hỏi, thí chủ, bần tăng chuẩn bị bắt đầu trị liệu, người chuẩn bị xong chưa? Park Minh Giai định thần nhìn Phương Chính, xác định ra hỏa này người vật vô hại về sau, mới gật đầu nói, xác định. Cơ hồ là tại một chữ cuối cùng rơi xuống trong nháy mắt, Park Minh Giai liền thấy Phương Chính đột nhiên giơ lên một tay nắm, vòng tròn chán cánh tay, vẽ lên một to lớn đường vòng cung về sau, như là sao chổi đụng địa cầu đánh tới. Park Minh Giai có thể thấy rõ ràng, lại trốn không thoát, trong nháy mắt đó, trong lòng của hắn chỉ muốn nói một chữ cỏ. Ba, một tiếng này tai phá rút vang vọng toàn bộ đỉnh núi, sừng sốt ở phía xa rút ra tiếng vọng. Nghe tất cả mọi người trong lòng một trận phát lạnh, trong lòng tự nhủ cái này hòa thượng nhìn người vật vô hại, làm sao ra tay mạnh như vậy. Cùng mọi người thấy Park Minh Giai đằng không mà lên, không trung vòng vo ba vòng, ba chít chít một cái nằm dạp trên mặt đất, bất động. Ta tào, sẽ không chết a. Ý niệm này tại chỗ có người trong lòng dâng lên, Park Trang Minh cũng không nghĩ đến sẽ là kết quả này, mắt thấy nhà mình đệ tử bị rút sống chết không rõ, cả giận nói, Phương Chính. Ngươi làm gì? Phương Chính móc móc lỗ tai, chắp tay trước ngực, cười như là ánh nắng ấm áp, cười nói, bần tăng tại chữa bệnh. Không phải không đau nhức dòng người a? Một tát này xuống dưới, có thể để không đau. Park Trang Minh cả giận nói. Phương Chính thản nhiên cười nói, đúng a, một cái tát đánh ngất xỉu, tự nhiên là không đau. Park Trang Minh nghe cái này vô sỉ ngôn luận, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, vấn đề là, vậy mà hắn không phản bác được. Sư phụ, lần sau hạ thủ nhẹ một chút, ngươi xem một chút, tay đều tá đỏ lên. Làm ăn này làm thiệt thòi a, hắn không thương, chúng ta đau, ai? Thua thiệt lớn, Hồng Hải Nhi tha thiết tiến lên, kiểm tra Phương Chính tay, lớn tiếng phàn nàn nói. Park Trang Minh nghe xong, kém chút khí bối quá khí đi. Nghe nói như thế, vừa bên trên xem náo nhiệt đám người, cũng từ mộng bước bên trong tỉnh ngộ lại, sau đó bộc phát ra một mảnh tiếng cười. Ha ha, thật là có cái gì sư phụ sẽ có cái đó đổ đệ, cái này một đợt ta phục rồi. Ha ha, 66.666, cái này một đợt thật sáu. Trước đó trực tiếp ta cũng nhìn qua, vẫn cho rằng Phương Chính trụ trì là một cái không đứng đắn hòa thượng, hiện tại xem ra, thật không đứng đắn, ha ha. Phi, nói mò gì lời nói thật, cái này gọi là trí tuệ. Ha ha, đúng đúng đúng, trí tuệ, thật hả giận a, từ khi đôi thầy trò này tới Hoa Hạ, lão tử một bữa cơm cũng chưa ăn hài lòng qua, không được, hôm nay sau khi trở về ta phải lớn uống một bữa, thoải mái. Thoải mái, thật thoải mái, ai nha ta sát, ta đây còn mở trực tiếp đâu. Có người đột nhiên hét lớn, ta đi, huynh đệ, ngươi không địa đạo, trước đó không phải đã nói rồi sao, không cho thu hình lại. Có người kêu lên, cái này, hắc hắc, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ngoá nó, nếu không phải nhìn ngươi là Hoa Hạ người, sớm quất ngươi. Đại sư hôm nay nói tuyệt đối là thiên kim không đổi y học bí tịch, thứ này truyền đi, chúng ta coi như thua thiệt lớn. Có y sinh cả giận nói, còn lại y sinh cũng là quắc mắt nhìn chừng chừng, người phóng viên kia tranh thủ thời gian nhốt trực tiếp. Cùng lúc đó, trên internet cũng vỡ tổ rồi, ta tào, cái này hòa thượng ai vậy, mạnh như vậy, một tát này, thực như bức, ta dựa vào, hả giận a, ngoá nó, lão bà, bên trên bia, Lão tử muốn uống một chén, chúc mừng một cái, ha ha. 666, đại sư ta yêu ngươi, ngồi đợi hoàn tục, ha ha. Đương nhiên, Hàn Quốc bên kia coi như không làm, nhao nhao mắng to Phương Chính. Cái này hòa thượng hơi quá đáng, có như thế chữa bệnh à? Đây là thừa cơ trả thù, tiểu nhân hành vi, đường đường nước lớn dân, dùng loại tiểu nhân này hành vi, mất mặt. Hoa Hạ bên này lập tức bắt đầu phản kích, một trận Internet đại hỗn chiến lần nữa đã bắt đầu. Bất quá, người Hàn Quốc bên kia vốn là kẻ quấy rối, trong nước ủng hộ người đều không nhiều, bây giờ tham gia mắng chiến người tự nhiên cũng không phải cả nước chi lực. Lại nhìn Hoa Hạ bên này, cả nước trên dưới đều kìm nén một cỗ khí đâu, bây giờ có phát tiết địa phương, tự nhiên là cả nhà lão tiểu tề lên. Nhi tử, tới, đừng đùa điện thoại di động, làm gì, dậy một chút ta thế nào nói chuyện, không quen nhìn những này hỗn đản mắng bọn hắn. Lão ba, người thế nhưng là người văn minh, có đạo lý, ta thiếu mắng hai câu tốt, tôn tử, tranh thủ thời gian tới, giúp ta mắng chửi người. Ra ra, ta không mắng, về sau cũng không tiếp tục mắng chửi người rồi. Ngài cũng đừng thiết sáo rồi, hôm qua đánh chính là hôm nay còn đau đâu. Người cái này hùng hài tử, hôm qua còn không có dùng dây lưng đâu, liền hô đau. Lúc trước đánh người cha thời điểm, dép lê, khụ khụ, không nói cái này, tranh thủ thời gian giúp ta mắng chửi người. Mắng tốt, cho ngươi một lần về sau bị đánh quyền được miễn. Mắng không tốt, hôm nay ta thử một chút lão tử ngươi mới mua đích giày ra. Ra ra, làm gì, ngươi nói, ngươi muốn mắng ai? Làm nghề nghiệp phun lớn tử, thời khắc chờ lệnh, phun bọn hắn, ta tào, phun những này a. Bọn gia hỏa này không lên cấp bậc a, chậc chậc. Cái này mắng, quá tiểu nhi khoa rồi. Ách, ra ra, ngươi cầm giày ra làm gì? Ngươi nói nhảm nữa, không kiếm sống thử một chút. Đối mặt hơn 100 triệu người xuất chinh, Hàn Quốc bên kia trong nháy mắt bại trận, toàn quân bị diệt, ngay cả cái cua đều bốc lên không ra. Cái này một mắng, có lẽ chỉ là nháo kịch, nhưng là cái này một mắng, lại đem Phương Chính cho trách mắng tên. Trong nháy mắt đó, Phương Chính nghe được quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, chúc mừng ngươi, đạt thành nhị cấp danh vọng, thanh danh hiển hách, danh vọng bao trùm Hắc Sơn thành phố. Phương Chính nghe xong, lập tức sửng sốt một chút, mặc kệ trước mắt tức đến sắp thổ huyết, con mắt đỏ bừng Park Trang Minh, tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên, đi một bên lật xem đi. Cái này xem xét Phương Chính vui vẻ, vậy mà hắn lên đầu đề rồi, mà lại phía dưới bình luận, cơ hồ đều là hắn. Các phương diện nóng lục soát, tất cả đều chiếm đoạt. Phương Chính lập tức miệng đều cười sai lệch, bất quá lập tức có chút không rõ, hỏi, hệ thống A, ta đây xem như cả nước đều biết được chứ. Ngươi làm sao mới cho ta một nhị cấp danh vọng, quên tiêu chuẩn A, không chỉ là mọi người biết, còn muốn bọn hắn nhớ kỹ ngươi mới được. Ngươi bây giờ bất quá là điểm nóng, qua trận này, có thể nhớ kỹ ngươi cũng không nhiều. Coi ngươi là lâu dài chủ đề thì càng ít, ngươi gần nhất rất có thể giày vò, Hắc Sơn thành phố người đã sớm chú ý tới ngươi rồi. Bây giờ như thế nháo trò trên cơ bản xem như nổi tiếng rồi. Căn cứ ta ước định, người bây giờ cũng liền có thể ở Hắc Sơn thành phố làm đến nổi tiếng, thu hoạch được nhị cấp danh vọng. Còn lại, nỗ lực A thiếu niên, hệ thống giải thích nói. Chương 898, Phương Chính nhận thua. Phương Chính lau lau mũi, hắn gần đây xác thực không ít làm ầm ĩ, ra nhiều như vậy danh tiếng, kết quả cũng chỉ là tại Hắc Sơn thành phố nổi tiếng, quả thực để hắn có chút bất mãn ý. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hắn làm sự tình, có thể ảnh hưởng cả nước. Có vẻ như cũng chính là lần này rồi. Một lần liền muốn toàn quốc gia dụ hộ hiểu, hoàn toàn chính xác có chút khó khăn. Đã một lần không được, vậy liền hảo hảo khai phát lợi dụng tài nguyên đi. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính cười ha hả nhìn về phía Park Trang Minh. Park Trang Minh bị Phương Chính nhìn thoáng qua, lập tức toàn thân không được tự nhiên, theo bản năng hỏi, ngươi. Làm gì? Phương Chính nói, thí chủ, lời này hẳn là bần tăng hỏi mới đúng chứ. Thí chủ, tiếp đó, đến lượt ngươi ra đề. Park Trang Minh lúc này mới lấy lại tinh thần, luận bàn đã bắt đầu, Phương Chính đề thứ nhất chính là Park Minh Giai sinh con vấn đề. Park Trang Minh nhận thua, hiện tại đến phiên Park Minh Giai ra đề. Loại y thuật này so đấu, ra đề mục là có thể tùy ý, nhưng là cũng không phải không có quy củ, nếu như ra đề mục người cũng không giải quyết được mình xuất hiện đề, coi như thế hòa không phân thắng bại. Cho nên, xuất hiện loại kia đề, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Park Trang Minh bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút, cười nói, ta đề rất đơn giản. Xin cho chúng ta đại sứ quán người đi lên. Lời này vừa nói ra, Tống Ngọc Hà cùng Khương Ngọc cùng đứng dậy, bọn hắn biết, Park Trang Minh rốt cục lại dùng một chiêu này. Bọn họ đều là thua ở đạo này đề bên trên, nói thật, bọn hắn căn bản không dám hứa chắc, Phương Chính phải chăng có thể tiếp được một chiêu này. Đám người gặp Park Trang Minh ra chiêu, từng cái một cũng khẩn trương. Mặc dù Phương Chính thắng một ván, mặc dù dạy dỗ những ngày hỗn đản, nhưng là nếu như cuối cùng vẫn thua trận đấu, trước chi kia hết thảy liền lộ ra không có ý nghĩa rồi. Đám người nghị luận ầm ĩ, đáng tiếc không ai biết Park Trang Minh đề là cái gì đề. Đang lúc đám người chờ đợi lo lắng thời điểm, không bao lâu, Hàn Quốc đại sứ quán người đến, đưa ra một tên nam tử. Nam tử ngồi ở trên xe lăn, trên thân che kín tấm thảm, khuôn mặt như khô lâu, con mắt lộ ra rất lớn. Lộ ở bên ngoài tay, đồng dạng gầy còm như là ưng chảo, đầu nghiêng tại một bên, phảng phất liên động một cái khí lực cũng không có. Nhìn thấy người này, không ít hy sinh hoảng sợ nói, sơ cứng cột bên chứng. Kêu một tiếng này, làm cho ở đây tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Sơ cứng cột bên chứng, cái này tại trên thế giới đều là y học nan đề. Bất kể là trung y hay là tây y, căn bản không có tốt hơn phương pháp trị liệu, tối đa cũng chính là hơi làm dịu mà thôi. Nhìn thấy vị bệnh nhân này, mọi người rốt cuộc minh bạch trung y tam thánh thủ là như thế nào thua ở Park Trang Minh trên tay rồi. Đối mặt loại bệnh này, đổi ai cũng muốn bại trận. Thế nhưng là vấn đề tới, chẳng lẽ Park Trang Minh có thể chữa cho tốt sơ cứng cột bên chứng? Người đến, bí mật tự nhiên cũng sẽ không tồn tại. Tống Ngọc Hà cùng Khương Ngọc cũng không cần lại ngậm miệng không nói chuyện này. Tống Ngọc Hà thở dài nói, Park Trang Minh cuối cùng vẫn là đem hắn mang đến, cái bệnh này, cơ hồ là vô giải. Liền xem như Park Trang Minh chính mình, cũng chỉ là so với chúng ta làm tốt hơn mà thôi, chưa nói tới cứu chữa. Nhưng là trận đấu chính là như vậy tàn khốc, không cần đem người chữa cho tốt, chỉ cần so với đối phương làm tốt là được. Nghe được Tống Ngọc Hà nói như vậy, lòng của mọi người cũng đi theo trầm xuống. Trên Internet, mặc dù trực tiếp đóng lại, bất quá có người lại tại dùng di động văn tự trực tiếp, đối với cái này phương chính cũng mặc kệ. Dù sao khóa kể xong rồi, còn dư lại mọi người tùy ý đi. Gặp phương chính mặc kệ, bắt đầu không ngừng có người vụng trộm khởi động máy, khai mạc. Thế là, trên Internet khổ đợi đại quân, trong nháy mắt tìm được mục tiêu, chen chúc mà tới. Hàn Quốc bên kia người ủng hộ nhìn đến đây, tất cả đều cười, chuyển ra tiệm đống chứng, cái này trên cơ bản chính là một cái vô giải cục. Lần này, bọn hắn ngược lại muốn xem phương chính như thế nào thắng. Cùng, Hoa Hạ bên này cũng có người đang phổ cập khoa học. Khi mọi người minh bạch cái bệnh này có bao khó trị về sau, từng cái một đều im lặng. Khó trách trung y tam thánh thủ đều thua, Park Trang Minh đây là một chiêu tiên cật biến thiên, dùng một chiêu này quét ngang tất cả mọi người. Có người phát ra cảm thán, mặc dù có điểm đen, bất quá không thể không nói, Park Trang Minh hay là thực sự có bản lãnh. Chỉ là không biết đại sư như thế nào tiếp chiêu, không tiếp nổi, cùng lắm thì thế hòa không phân thắng bại mà thôi. Thế nhưng là, tiếp xuống làm sao bây giờ? Đám người trầm mặc, Park Trang Minh gặp bốn phía đều yên lặng xuống tới, hơi chỉnh sửa một chút cổ áo về sau, đối phương chính nói, phương chính trụ trì, thực không dám giấu giếm, tại hạ cũng trị không hết cái bệnh này. Bất quá tại hạ có thủ đoạn, để thân thể của hắn thoáng có chút chuyển biến tốt đẹp, mặc dù cái này chuyển biến tốt đẹp rất nhỏ. Nhưng là, lấy trụ trì y thuật, hẳn là có thể đủ nhìn ra mới phải. Chỉ cần trụ trì có thể làm cho hắn hơi chuyển biến tốt đẹp, ván này, coi như thế hòa không phân thắng bại. Hồng Hài Nhi gặp lần, bĩu môi, nói con tưởng rằng là bệnh gì, loại này bệnh vặt. Bệnh vặt, tiểu pháp sư, ngươi là không hiểu, hay là Trang không hiểu a? Đây chính là tiệm đống chứng, trong thiên hạ sợ là không ai có thể chữa cho tốt. Có thể có chút hiệu quả liền đã rất đáng gờm rồi. Có người giải thích nói, Hồng Hài Nhi rất rõ ràng phương chính thủ đoạn, thật muốn làm phát bực rồi, một thần thông đi qua, khởi tử hồi sinh cũng không phải không có khả năng, huống chi là tật bệnh. Gặp Hồng Hài Nhi một mặt xem thường dáng vẻ, cùng sau lưng Park Trang Minh đại sứ quán nhân viên công tác nói, tiểu gia hỏa, bệnh này cũng không phải ai cũng có thể trị. Ngươi không hiểu, còn chưa cần nói chuyện, miễn cho khoác lác thổi lớn, đau đầu lưỡi. Hồng Hài Nhi trước đó dừng lại bàn tay thô rút Park Minh dai, Hàn Quốc bên này người đều có chút nhìn hắn không thuận mắt rồi. Mặc dù là cái tiểu hài tử, nhưng lại y nguyên hận một câu, tìm một chút cân bằng. Hồng Hài Nhi đang muốn nói cái gì, phương chính sờ sờ đầu của hắn, lắc đầu nói, bệnh này, vi sư bất trị. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, đây là nhận thua a. Park Trang Minh nghe xong, lập tức cười, nhìn chằm chằm Phương Chính nói, đại sư, người đây là, nhận thua. Phương Chính khẽ gật đầu nói, bệnh này, bần tăng không muốn trị, coi như là nhận thua đi. Phốc, quả nhiên là có cái gì đồ đệ sẽ có cái đó dạng sư phụ. Đồ đệ ưa thích khoác lác, sư phụ ra mặt dày. Chậc chậc, một tên đại sứ quán nhân viên công tác lắc đầu, giễu cợt nói. Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc, mang theo điểm hở cùng thống khổ kêu lên, có thể trị liền trị, không thể trị liền nhận thua, nói cái gì bất trị. Người cái này hòa thượng, thật đúng là không biết xấu hổ. Phương Chính nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy vừa mới bị rút ngất đi Park Minh Giai tỉnh, chính phẫn nộ theo dõi hắn đâu. Phương Chính thấy vậy, lập tức cười, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà-phật, thí chủ tỉnh. Như thế tốt lắm, Phác thí chủ, người không kiểm tra một chút khác đồ thân thể a. Park Trang Minh lúc này mới lấy lại tinh thần, mau chóng tới kiểm tra một chút. Hắn kinh ngạc phát hiện, Phương Chính một cái tát kia mặc dù hung ác, nhưng là Park Minh Giai trong bụng đồ vật đích thật là hết rồi. Về phần còn lại, đều là vết thương da thịt, dưỡng dưỡng là được rồi, hắn cũng yên lòng. đứng lên nói, Phương Chính trụ trì, đã ngươi bất trị, đây coi như là nhận thua. Tại hạ còn cần xuất thủ a? Phương Chính lắc đầu nói, không cần, hay là tiến vào ván kế tiếp đi. Chương 899, tôn trọng. Ha ha, cái này nhận thua, Phương Chính, ngươi cũng bất quá như thế a. Bác Minh Giai cười to nói, kết quả nụ cười này, động vết thương, đau nhè răng trợn mắt. Phương Chính liếc qua Bác Minh Giai, cũng không nói chuyện, mà là hỏi Bác Trang Minh nói, nên bần tăng ra để a. Bác Trang Minh nói, đúng thế. Phương Chính cười nói, thí chủ dùng cái này tiệm đống chứng quét ngang Hoa Hạ Trung Y, đến mà không trả lễ thì không hay, bần tăng cũng dùng một chiêu cùng thí chủ so chiêu tốt. Lời này vừa nói ra, Bác Minh Giai trong lòng có loại dự cảm không tốt, chẳng lẽ. Nghĩ tới đây, Bác Minh Giai cũng cảm giác được trong bụng có cái gì mọc ra rồi, cùng bụng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Dọa đến hắn cả kinh kêu lên, lại tới, sư phụ, ta lại mang thai. Bác Trang Minh vừa mới bắt đầu còn chưa hiểu Phương Chính ý tứ, nhìn thấy Bác Minh Giai như thế, sắc mặt lập tức đen. Lại nghĩ tới Phương Chính cái kia đặc biệt không đau nhức dòng người Pháp, mặt của hắn càng đen hơn. Lại nghĩ tới lần này trận đấu là không hiệp hạn chế, thẳng đến một phương thua hoặc là nhận thua mới thôi cục diện. Quy tắc bên trong cũng không có ước định, không cho phép lặp lại sử dụng một loại thủ đoạn tỉ thí. Dù sao, nếu như có thể phân ra thắng bại, cũng không cần đến lặp lại. Nếu là đều có thắng bại dưới tình huống, ngươi lặp lại, hắn cũng lặp lại, sẽ chỉ vĩnh viễn làm hạ thấp đi, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt cùng ý nghĩa. Không ai biết dùng loại này mất mặt phương pháp làm hạ thấp đi. Nhưng là trước mắt trận đấu cũng không giống nhau, vốn là không có bất kỳ tổn thất nào cùng chỗ tốt lặp lại, bởi vì Phương Chính cái kia đặc biệt trị liệu thủ đoạn mà trở nên không đồng dạng. Hắn bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt, hôm nay mặc kệ thắng thua, hắn đổ đệ này sợ là muốn bị đánh thảm rồi. Bác Trang Minh mặt đã đen không thể lại đen, bất quá hắn không có vội vã nhận thua, mà là chưa từ bỏ ý định tiến tới cho Bác Minh Giai bắt mạch. Bắt mạch cuối cùng chỉ là bắt mạch, không phải siêu âm thấu thị, không nhìn thấy tình huống bên trong. Bất quá lấy ra cái mang thai không có mang thai, hay là không có vấn đề. Quả nhiên, Bác Minh Giai mạch tượng lại là hỉ mạch, hiển nhiên là lại mang bầu. Mà lại lần này mang thai tốc độ nhanh chóng, phát dục nhanh chóng, đơn giản không thể tưởng tượng. Cái này đã không thể dùng khoa học để hình dung, cái này căn bản chính là yêu nghiệt quấy phá. Bác Trang Minh kinh nghi bất định nhìn xem Phương Chính, thầm nghĩ, thật chẳng lẽ chính là hắn làm hay sao? Lúc này, Hồng Hài Nhi bên trên kỳ nhìn một chút, diêu đầu hoảng não nói, ai, loại này không khí truyền bá đều có thể mang thai thể chất, thật đúng là hiếm thấy. Bất quá lần này trong bụng đồ vật dáng dấp làm sao nhanh như vậy? Sư phụ, gia hỏa này sẽ không mang thai một bao sâu đơ à? Ngâm nước, liền phát. Phốc, bên trên các bác sĩ nghe xong, lập tức vui như điên. Không khí truyền bá mang thai, cái này mẹ nó là phim khoa học viễn tưởng, mà huyễn phiến đã thấy nhiều a. Nghe nói qua tinh trùng trong nước du để cho người khác mang thai, ai từng thấy tinh trùng trong không khí bay. Bất quá mọi người tỉ mỉ nghĩ lại, có vẻ như, ngoại trừ lời giải thích này cũng không có cái gì tốt hơn giải thích. Phương Chính trừng mắt nhìn Hồng Hài Nhi, nói, chớ nói nhảm, vị này thí chủ trong bụng mang thai một cây cây ngô mà thôi. Ân, cái này cây ngô vẫn còn lớn. Phương Chính, đây có phải hay không là ngươi làm? Bác Trang Minh rốt cục nhịn không được, nổi giận nói. Phương Chính buông buông tay, một mặt vô tội nói, bần tăng vẫn đứng ở nơi này, tất cả mọi người thấy được. Huống hồ, khác đồ cái bộ dáng này, bần tăng thật không làm được. Phương Chính đùa nghịch cái tâm nhãn, sự tình mặc dù là hắn làm, nhưng là hắn nói làm cũng không phải Bác Trang Minh nói làm. Bởi như vậy, chỉ tính là không có trả lời, cũng không tính được nói láo. Đám người nghe xong, lập tức vui vẻ. Trong lòng tự nhủ, cái này hòa thượng quả nhiên không phải cái đứng đắn hòa thượng. Lưu manh, đủ lưu manh, bất quá bọn hắn ưa thích. Bác Trang Minh thì bị tức đến gần thổ huyết, hung hăng nhìn chằm chằm Phương Chính, làm sao không có chứng cứ, hắn cũng không thể nói cái gì. Bất quá Bác Trang Minh linh cơ khẽ động, hừ lạnh một tiếng nói, Phương Chính, ta hoài nghi trước ngươi cho ta đổ đệ dòng người, không có chảy khô chỉ toàn. Nếu như là dạng này, một ván trước hẳn là thế hòa không phân thắng bại mới đúng. Không sai, nhất định là dạng này. Nếu không căn bản không có cách nào giải thích, Bác Minh Giai tiên sinh vì cái gì bằng không hoài dựng, hơn nữa còn như thế lộ ra nghi ngờ. Lập tức có Hàn Quốc Đại sứ quán nhân viên công tác đứng ra hát đệm. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây cũng có chút mộng, Bác Trang Minh lời này, có vẻ như cũng không mau bệnh a. Chẳng lẽ Phương Chính trụ trì phải thua? Phương Chính sờ lên cái cằm, cười, phản hỏi, thật sao? Sau một khắc, vị kia nhân viên công tác, chỉ cảm thấy bụng đau đớn một hồi, cúi đầu xem xét, bụng của hắn cũng phồng lên. Bác Trang Minh mau chóng tới xem xét, kết quả lại là, cái này cũng mang thai. Cho tới bây giờ, Bác Trang Minh lại nhìn Phương Chính thời điểm, ánh mắt đều không đúng. Trước đó là mang theo khiêu khích mà đến, hiện tại thì đều là vẻ sợ hãi. Trống rỗng để cho người ta mang thai, đây cũng không phải là y thuật đơn giản như vậy, đây là quỷ thần thủ đoạn. đối mặt dạng này thủ đoạn, còn thế nào so? Bất quá rất nhanh, Park Trang Minh sẽ đem cái suy nghĩ xua tán đi, không tin trên cái thế giới này có quỷ thần, hắn tin tưởng hết thảy quỷ thần mà nói đều có thể dùng khoa học để giải thích. Cục diện trước mắt, nhất định là Phương Chính giở trò gì đưa đến, chỉ là hắn còn không có phát giác mà thôi. Thí chủ, hiện tại nói thế nào? Phương Chính cười ha hả hỏi. Park Trang Minh hít sâu một hơi, đè lại lửa giận trong lòng, trước đó Park Minh Giai mang thai thời điểm, hắn liền đã thử qua các loại sẩy thai thủ đoạn rồi, các loại dược vật đều dùng rồi, sự thật chứng minh căn bản vô dụng. Còn giải phẫu, không ai dám động thủ, cái kia mấy cây châm góc độ quá xảo trá, hơi không cẩn thận liền muốn xảy ra chuyện. Dưới mắt, hắn xem chừng, tình huống hẳn là không sai biệt lắm. Hắn lại khoe khoang cũng vô ích, thế là bất đắc dĩ gật đầu nói, ta nhận thua, xin đại sư xuất thủ, cho ta đệ tử cùng bằng hữu chữa bệnh. Phương Chính nhìn vẻ mặt khổ bức dạng Park Minh Giai cùng nhân viên công tác, hỏi, hai vị, là lựa chọn không đau nhức dòng người, hay là lựa chọn không đau nhức dòng người? Hai người cùng kêu lên. Mặc dù Phương Chính hạ thủ độc ác điểm, nhưng là Park Minh Giai nhất định phải thừa nhận, trực tiếp bị rút choáng luôn, nhưng so sánh bị đánh chết đi sống lại thoải mái hơn. Thế là, hai tên gia hỏa ngoan ngoãn đụng lên đến, chỉ nghe răng rắc hai tiếng, hai người nằm dạp trên mặt đất bất động. Giờ này khắc này, Park Minh Giai hai tấm mặt đã triệt để sưng thành đầu heo. Park Trang Minh nhìn xem trên đất Park Minh Giai, nhìn nhìn lại Phương Chính, nhìn lại mình một chút mang tới đòn sát thủ sơ cứng cột bên, hắn do dự. Thí chủ, đến lượt ngươi ra đề. Đúng lúc này, Phương Chính mở miệng, Park Trang Minh nhìn trước mắt hòa thượng, cắn răng một cái, chỉ vào sơ cứng cột bên nói, vẫn là hắn. Phương Chính liếc qua sơ cứng cột bên, lắc đầu nói, cái này, bần tăng bất trị. Nên bần tăng ra đề, tiếng nói mới rơi, Hồng Hải Nhi lập tức làm lướt nước, tướng Park Minh Giai lay tỉnh, Park Minh Giai vừa tỉnh lại, đang muốn nói cái gì, kết quả lập tức ôm bụng, mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên, sư phụ. Park Trang Minh thấy vậy, trên mặt một mảnh đen nhánh, nhìn chằm chằm Phương Chính hỏi, đại sư, dạng này có ý tứ a? Phương Chính lạnh nhạt trả lời một câu, vẫn được. Park Trang Minh lập tức có loại thổ huyết xúc động, hắn có loại cảm giác, cái này nếu là lại làm hạ thấp đi, hắn đổ đệ này sợ là muốn bị đánh chết. Thế là Park Trang Minh nói, đại sư, tiếp tục như thế, bất quá là vô tuyến tuần hoàn mà thôi. Không bằng, chúng ta đều đổi một bệnh đến trị, như thế nào? Park Trang Minh cảm thấy đề nghị của hắn, Phương Chính nhất định sẽ đồng ý, dù sao tiếp tục như thế, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng mà... Phương Chính quả quyết lắc đầu nói, bần tăng cảm thấy hiện tại rất tốt, không bằng tiếp tục nữa đi. Phía sau ngươi nhiều người như vậy đâu, có thể so thật lâu. Nghe được Phương Chính kiểu nói này, nguyên bản đứng sau lưng Park Trang Minh mấy cái lập tức một trận tê cả da đầu, toàn thân rét run. Nhất là vừa mới bị rút choáng ra hỏa, bò dậy chuyện thứ nhất chính là để cho nói, đại sư, ta đột nhiên nhớ tới còn làm việc không làm xong, đi trước. Nói xong, ra hỏa này bụng mặt, tranh thủ thời gian chạy, hiển nhiên là bị rút sợ. Người khác thấy vậy. Từng cái một nhao nhao tiến lên đối Park Trang Minh nói, đại sư, ta đột nhiên nhớ tới, trong nhà còn có việc, đi trước. Một người nhanh chân liền chạy, người thứ hai tiến lên phía trước nói, đại sư, ta đau bụng, vội vã đi nhà xí, cáo từ. Đại sư, ta mẹ ta gọi ta về nhà ăn cơm, gặp lại. Đại sư, nhìn xem từng cái đại sứ quán nhân viên công tác, cùng đi theo hắn học đồ nhao nhao đi đường, Park Trang Minh lập tức có loại bị tất cả mọi người vứt bỏ cảm giác, trong lòng một mảnh chua xót, khó chịu không nói ra được. Lão sư, người yên tâm, ta còn ở chỗ này đây. Lúc này, Park Minh Giai bỗng nhiên kêu lên, Park Trang Minh sững sờ, cúi đầu nhìn về phía bị rút thành đầu heo Park Minh Giai, hỏi, ngươi không sợ? Park Minh Giai kiên định lắc đầu nói, không phải liền là bị đánh a, không sợ. Lời này vừa nói ra, Phương Chính lông mày cũng đi theo chớp chớp, thản nhiên nói, bần tăng hôm nay trị liệu số lần có hơi nhiều, tĩnh tâm, phía sau trị liệu liền giao cho ngươi. Được rồi, sư phụ, yên tâm đi. Hồng Hải Nhi nghe xong, hưng phấn kêu lên. Park Minh Giai nghe xong, dọa đến kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Phương Chính một cái tát kia, trực tiếp rút choáng luôn, cảm giác không thấy đau. Bất quá sau khi tỉnh lại, đó cũng là đau đau thấu tim gan. Nhưng là cùng Hồng Hải Nhi một cái tát kia so ra, cái kia hoàn toàn chính xác xem như không đau nhức dòng người rồi. Trọng điểm là, Hồng Hải Nhi cũng không phải một cái tát sự tình, mà là năm bàn tay. Nghĩ đến chỗ này, Park Minh Giai trong lòng run lên, tội nghiệp nhìn xem Park Trang Minh. Park Trang Minh thở dài, nói, ngươi trở về dưỡng thương đi. Park Minh Giai há hốc mồm, cuối cùng, cắn răng nói, lão sư, ta còn đi. Lão sư, ta thật sự vẫn được, không phải liền là bị tát vào miệng a. Ta còn có thể chống đỡ được, Park Minh Giai kiên định nói, ta để ngươi, ách, ngươi đang làm gì? Park Trang Minh bỗng nhiên kêu lên, chỉ thấy Phương Chính không biết tới lúc nào đến cạnh sơ cứng cột bên trên làm cái gì, hắn hỏi lên như vậy, Phương Chính khẽ nâng lên đầu. Cười nói, không có gì, giúp vị này thí chủ chính cổ. Ngươi muốn phải không hiểu, châu không cần loạn đụng, xảy ra nhân mạng, ngươi phụ trách a. Bác Minh Giai là 120 cái không chào đón Phương Chính, bị rút nhiều như vậy bàn tay, lúc này bắt được cơ hội, tự nhiên giống lên. Phương Chính cười nói, ngươi cảm thấy, muốn ta phụ trách à? Phương Chính không có trả lời Bác Minh Giai, mà là hỏi sơ cứng cột bên. Đám người sững sờ, hỏi sơ cứng cột bên, người mắc bệnh này vừa nhìn liền biết đã đánh mất nói chuyện năng lực, hỏi hắn, có cái gì hữu dụng? Bác Trang Minh cau mày nói, Phương Chính, xin tôn trọng mỗi một vị người bệnh. Đại sư rất tôn trọng ta, hắn để cho ta nói chuyện. Đúng lúc này, một mang theo điểm lạ lẫm, lại có chút thanh âm khàn khàn vang lên,